Ba người cười một tiếng. Lúc này chiến đài lại có thiên kiêu từng cái khiêu chiến. Đi ra người, đều là cường đại người. Bọn họ đều một canh giờ lưu lại tên, nhưng đến nay không ai có thể phá vỡ kỷ lục của Cùng Lãng. Sau đó, Thác Bạt Phong lên đài, tới gần một canh giờ mới khó khăn lắm lưu danh. Thời gian đang trôi qua, các vị thiên kiêu không biết ngày đêm. Nhưng theo thời gian tính toán, lúc này đã qua thời gian hàng gần một tháng, đào thải thiên kiêu vô số, mà lưu danh người, cũng siêu việt trăm người, lại đang không ngừng tăng lên. Ất Bính Đinh nhân số tam vực giảm nhanh. Từng có một tháng, người tam vực luôn không, người đạo tông toàn bộ lưu danh, nhưng Lam Vân Ca cùng Sở Y cùng Đường Cửu Nhi tam nữ cũng không tốt đẹp gì. Thậm chí các nàng là liệu mạng thương tích lưu danh. Mà tam vực lưu lại người, 380 người. Đào thải vô số. Tiêu Thần một phương này địa vực người vốn là thiếu đi. Chỉ có không sai biệt lắm 200 người. Phảng phất đã sớm là chú định, không cho thay đổi. Giáp vực người có thể bắt đầu. Trong hư không, thanh âm á thánh áo trắng nhàn nhạt truyền ra. Thiên tiêu giáp vực, đều ngưng mắt. Rốt cuộc, đến bọn họ. Trước 1657, bốn người lên đài. Kiếm ma Bùi Nam Thiên muốn dậm chân mà ra, nhưng bị Khương Nghị bắt trở về. Bùi Nam Thiên không thể không khẽ giật mình. Ngươi bắt ta làm gì? Khương Nghị trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó nói nhỏ, ngươi ngu rồi à, ngươi tranh giành đệ nhất có gì dùng, cũng không phải định bảng. Có lúc cần ngươi xem tình hình, giáp vực so tài vốn là so với ba vực khác hà khắc rồi, ngươi còn ra đầu. Lỡ như ngươi treo, rất đáng tiếc. Bùi Nam Thiên cảm thấy có lý. Vậy thì chờ một chút đi. Hắn không có cái gọi là, chính là cảm thấy sớm xong việc sớm trôi chạy, dù sao sớm tối đều muốn đi khắc chữ lưu danh, không khác biệt. Nhưng câu nói của Khương Nghị, hình như có chút đạo lý. Chợt nghe hắn đi. Mà lúc này, giáp vực đi ra một người, khiêu chiến nửa canh giờ bia đá lưu danh, hắn dậm chân mà ra, trong chốc lát, bia đá nở rộ kinh thiên lực, so với ba vực khác khiêu chiến càng thêm gian nan, cường thịnh. Bằng cảm giác, cường thịnh hơn hai lần. Tất cả thiên tiêu cao mày. Khó khăn, tăng lên gấp bội. Dựa vào cái gì? Mà thiên kiêu kia vừa rồi lên đài, cũng là bị chèn ép miệng phun máu tươi, thân thể run rẩy, người hắn thân thể tiên lực vờn quanh, nhưng không làm nên chuyện gì, vẫn như cũng bị phá hủy ép vỡ. Ầm ầm. Thiên kiêu kia bại lui, không thể không nhận thua. Trong nháy mắt, thiên kiêu tâm tình có chút phù động. Hư không, á thanh áo trắng mở miệng, ta đã biết trong lòng các ngươi đều có bất mãn, dựa vào cái gì đến các ngươi nơi này, khó khăn tăng lên gấp bội, nhưng ta nói cho các ngươi biết, kỳ trước đến nay đều là như vậy. Cửu Thiên Thánh bảng tranh đoạt tuyệt đối công bình. Các ngươi đào thải sẽ có bồi thường, nếu thông qua thì có phần thưởng, mà còn trực tiếp chĩa mũi nhọn vào cửa thứ ba khảo hạch, nắm trong tay ưu thế tuyệt đối. Thành bại ở các ngươi. Mặc dù là như thế, các vị thiên kiêu vẫn như cũ không muốn tiếp nhận. Nhưng bọn họ không có lựa chọn. May mắn ta không có người thứ nhất đi, không phải vậy ta lạnh. Thanh âm kiếm ma Bùi Nam Thiên truyền ra lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi, có chút cảm kích nhìn về phía Khương Nghị. Trình độ như vậy, cho dù hắn đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Các ngươi thấy thế nào? Khương Nghị mở miệng, ba người Tiêu Thần ngưng mắt. Khó như lên trời, gần như không có khả năng hoàn thành. Đây là đáp án của bọn hắn. Nhưng là lại không phải là không đáp án của tất cả mọi người. Mạnh mẽ như thế, ai dám đi? Càng là khó khăn, ta cũng là càng phải vượt khó tiến lên. Giáp vực có thiên kiêu mở miệng, sau đó hắn dậm chân mà ra, trên người có vô tận tiên lực lưu động, hóa thành một bóng người nổi lên, đứng lặng giữa thiên địa, hắn muốn ngạnh hám bia đá ý chí. Ầm ầm. Chiến đài, thiên địa, hư không đều rung dậy. Hoa Mãn Lâu. Khương Nghị lên tiếng. Con người ba người Tiêu Thần nhìn về phía bia đá kia phía dưới người đàn ông kia, đôi mắt chớp động. Người Vũ Hầu Thành Hoa gia, thiên phú đứng đầu, dưới thánh chi cực thực lực. Khương Nghị đơn giản giới thiệu một câu, đám người Tiêu Thần khẽ gật đầu. Lúc này, Hoa Mãn Lâu ngạnh kháng ý chí. Thân thể hắn run rẩy, trong tay có tiên lực lưu động, ở phía trên bia đá hoạt động, viết tên của mình, nhất bút nhất họa, vô cùng gian nan, hắn chưa từng có gian nan như thế viết qua tên của mình. Bình sinh lần đầu tiên. Thời gian một phút đồng hồ một giây trôi qua, tiên lực của Hoa Mãn Lâu càng ngày càng yếu, làm rơi vào một lần cuối cùng, hắn tiên lực trực tiếp vỡ nát, thân thể bị đánh bay, ở trên chiến đài nhấp nô, máu tươi cuồn cuộn. Con người á thánh áo trắng chớp động. Hoa Mãn Lâu, thông qua. Dứt tiếng, một đạo tiên quang bay vào trong mi tâm Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Lâu khó khăn đứng dậy, thân thể lắc lư. Đa tạ tiền bối. Sau đó, hắn thôi lui đến một bên. Các vị, coi chừng. Nói xong một câu này, Hoa Mãn Lâu ngồi xếp bằng. Nuốt vào một viên đan dược cũng là bắt đầu chữa thương, thương thế của hắn cực kỳ nghiêm nặng. Mà một trận chiến này, mặc dù Hoa Mãn Lâu bị thương nặng, nhưng lại là giáp vực người thứ nhất khắc tên người. Tiền bối, không biết có thể bốn người đồng thời khắc chữ. Lúc này Khương Nghị con ngươi nhìn về phía hư không, hỏi á thánh áo trắng kia, chờ đợi câu trả lời của hắn. Có thể. Đạt được trả lời, Khương Nghị cười một tiếng. Con ngươi hắn nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Bùi Nam Thiên, lên tiếng, cùng nhau. Đi. Ba người không cự tuyệt. Bốn người bọn họ nói chuyện tới, tự nhiên không có lý do cự tuyệt, bọn họ có thể nói là người chọn đầu tiên chiến cực hạng người, đồng thời khắc chữ, như vậy, uy áp dù sao tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Lúc này, chiến đài sáng lên bốn đạo vầng sáng, phân chia tứ phương địa vực. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cùng bốn người kiếm ma Bùi Nam Thiên riêng phần mình chiếm cứ một phương địa vực, đông nam tây bắc, ba người vừa rồi đi tới cũng là cảm thấy một luồng kinh thiên lực lượng, ý chí kinh khủng vọt thẳng vào thân thể của bọn hắn bên trong, trong chốc lát, sắc mặt bốn người kỳ biến. Bọn họ cảm thấy bọn họ gần như muốn bị xé rách. Loại cảm giác này khiến bọn họ đều vô cùng thống khổ, đó là đến từ lực lượng tuyệt đối áp chế, nhưng bốn người Tiêu Thần đều là không sợ, mục tiêu của bọn họ đều là Cửu Thiên Thánh Bảng. Há có thể vẫn lạc tại cửa thứ hai? Đánh! Trên người Tiêu Thần, lưu động Long Phượng thần lực, thần thú huyết mạch, phóng lên tận trời. Long Phượng gầm thét, cùng bia đá giáng lâm ý chí tranh phong, trong tay hắn lưu động ngàn vạn kiếm ý, nếu ngân hà bình thường chấp động, vô cùng sáng chói. Tiểu Khả Ái, con ngươi tím vàng lưu động quang thải. Trên người hắn, xuất hiện hai đường lực lượng, tiên lực cùng yêu lực. Hai đường lực lượng dung hợp, ra đời một luồng cực hạn uy áp cường đại, phảng phất có thể chấn áp thiên địa. Ở phía sau hắn xuất hiện ra một tôn kinh khủng yêu thần hàng thế, chúng sinh thần phục, loại lực lượng kia làm cho tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng, bọn họ trên người Tiểu Khả Ái cảm nhận được kinh thiên sát ý, phảng phất hắn trời sinh là giết mà thành. Khương Nghị, phía sau hắn là thế giới chi đồ, hắn lực lượng đạt đến cực hạn, có thể dung luyện một phương thế giới, loại lực lượng này có thể nói là cường đại đáng sợ, lúc này hắn nghiêng một phương thế giới chi lực, muốn chấn áp bia đá sức mạnh to lớn ngập trời. Cuối cùng, là kiếm ma Bùi Nam Thiên. Ông ông. Vô tận kiếm ý vờn quanh ở thân thể Bùi Nam Thiên xung quanh, vô tận kiếm đạo ở hoàn vũ bên trong du đãng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Kiếm khí của hắn vô cùng sắc bén, vô kiên bất tồi, hắn lấy nghịch thiên chi kiếm tức giận đối kháng bia đá uy áp. Bốn người bọn họ đều là thiên kiêu đứng đầu. Luận thực lực, đều dưới thánh chi cực. Tiêu Thần đạo tông nhân vật yêu nghiệt, lúc trước hai trận chiến chấn động Trung Châu, một người bại thiên kiêu Thư Sơn, sau đó tại một người tần gia quét ngang 10 vị thiên kiêu đứng đầu. Thân lệ cũng giống như thế, phế đi Lạc Thiên Thần. Khương Nghị không cần nói nhiều, dưới thánh chi cực người thứ nhất, công nhận nửa đời phía dưới thứ nhất, không người nào kiêm so với, mà Bùi Nam Thiên, danh xưng kiếm ma, dưới thánh thiên kiêu kiếm đạo của hắn có thể đẩy trước ba tồn tại. Lúc này, bốn người bọn họ cùng nhau khiêu chiến. Từng người tự chiến, đồng thời muốn ở bia đá lưu danh, đây là cỡ nào phong độ tuyệt thế, lập tức bốn người bọn họ trở thành bên trong chiến trường điểm nóng. Mà trong hư không, con ngươi Khương Côn Luân rơi vào trên người Khương Nghị, Tần Mệnh mở miệng cười, "Côn Luân, ngươi cảm thấy Khương Nghị có thể hay không kháng trụ tấm bia đá này lực lượng?" Nghe vậy, Khương Côn Luân không chút do dự. Bia đá mặc dù mạnh, nhưng còn ngăn không được ta Tiểu Nghị. Chương 1658, muốn cho mượn thánh đạo. Người kia cảm thấy, bốn người bọn họ ai mạnh hơn? Tần Mệnh như có như không mở miệng, điều này làm cho Khương Côn Luân nhíu mày, vấn đề này, hắn có chút không thích, quá mức bén nhọn. Nhưng, hắn vẫn là mở miệng, trong mắt ta, Tiểu Nghị là ưu tú nhất, nhưng nếu ba người Tiêu Thần thứ hạng, Tiêu Thần mạnh nhất, thứ hai là Thần Lệ, sau đó lại là Bùi Nam Thiên. Bọn họ đều có thể lưu lại tên. Tần Mệnh gật đầu, không nói gì nữa. Mà dưới đài, bốn người đều là đem hết toàn lực. Sau lưng Khương Nghị, thế giới cổ đồ lưu động sức mạnh kinh khủng, bia đá không ngừng oanh minh, ẩn chứa trong đó một tia thánh đạo uy áp, điều này làm cho đôi mắt Khương Nghị ngưng trọng vô cùng. Đánh! Một quyền của Khương Nghị đánh ra, ý chí nổ vang. Mà hắn một cái tay khác đã giơ lên, rơi vào trên tấm bia đá, bắt đầu khắc tên của mình, nhưng quá trình này, từ đưa tay đến rơi vào trên tấm bia đá, ở đến hoạch xuất ra một khoản, ước chừng dùng 5 phút đồng hồ. Có thể thấy được khó khăn. Nhưng Khương Nghị vẫn như cũ có lưu dư lực, hắn phải gìn giữ hắn tiên lực ổn định chuyển vận chống cự trong đó uy áp cùng ý chí của thánh đạo, càng phải bảo vệ thần thức của hắn không bị thương tích, còn muốn một bên khắc chữ. Cái này cực kỳ khó khăn. Cho dù hắn đều có chút ít tự lo không xong. Con người hắn kiên định, chuyên chú. Hắn đem tất cả sự chú ý đều là rơi vào trên tấm bia đá, con người Khương Nghị phảng phất có thể xuyên thấu qua bia đá nhìn thấu hết thảy, đột nhiên con người của hắn co rụt lại. Bởi vì, hắn ở phía trên bia đá thấy được nhỏ bé văn tự. Mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ nhìn rõ. Trên mặt Khương Nghị lộ ra chấn động. Đó là một đạo công pháp. Điều này làm cho Khương Nghị động tâm tư, hắn không có lập tức tu hành, bởi vì hắn thật sự phân thân thiếu phương pháp, nhưng hắn lại đem bia đá kia trên văn tự cưỡng ép dưới lưng, là cấn ở trong thần thức. Sau đó tiếp tục khắc chữ. Một bên khác, Tiểu Khả Ái đế yêu huyết mạch sôi trào, phóng lên tận trời, có đế yêu che chở, hắn áp lực đạt được giảm bớt, nhưng cường đại như trước khiến hắn khó có thể chịu đựng, tay hắn ở phía trên bia đá run rẩy, rơi xuống một khoảng, cực kỳ khó khăn. Giống lên. Đế yêu gầm thét, yêu thần uy áp nở rộ. Ở cùng bia đá ý chí tranh phong. Hư không đều là bị xé nứt, thực lực như vậy khiến vô số người khiếp sợ, thái thượng bốn người đều là cực hạn cường đại, nhưng bọn họ đều là vô cùng cố hết sức. Có thể thấy được lực lượng trong đó mạnh mẽ. Tiểu Khả Ái khí tức nồng hậu dày đặc, tâm cảnh của hắn vô cùng kiên định, hắn nhất định phải đem tên lưu lại trên tấm bia đá, vì thế, hắn không tiếc hết thảy. Hắn muốn vào Cửu Thiên Thánh Bảng. Hắn muốn làm tốt nhất. Hắn một đường đi theo Tiêu Thần, từ Thiên Huyền Đại Lục đi đến hiện tại, bọn họ quản lý rất nhiều, hắn không muốn bị Tiêu Thần rơi xuống, hắn còn muốn bồi tiếp Tiêu Thần, chinh chiến thiên hạ, đi đến võ đạo đỉnh phong. Cho nên, hắn sao có thể nhận thua? Tuyệt đối không được. Cho dù thánh đạo uy áp, cho dù nguy cơ trùng trùng, cho dù vô cùng gian nan, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới. Nghĩ đến, con ngươi Tiểu Khả Ái trở nên phong duệ vô cùng. Một bên khác, Bùi Nam Thiên cắn chặt răng, hắn không dám thư giãn. Không phải vậy, hắn tất nhiên bị thánh đạo ý chí ép vỡ. Mặc dù chỉ là yếu ớt vô cùng thánh đạo uy áp, nhưng cái kia dù sao cũng là thánh đạo a, cho dù cường giả cảnh giới bán thánh cũng không xứng chấp trưởng thánh đạo. Chỉ có thánh nhân chân chính mới được. Tấm bia đá này trong đó vận hành á thánh ý niệm. Bàn tay của hắn rơi xuống trên tấm bia đá, sau đó lấy chỉ là đao khắc, đang thong thả hoạt động, viết tên của mình, một cử động kia đã để Bùi Nam Thiên cảm thấy vô hạn bị đè nén. Phảng phất rơi xuống một khoản, đã là cực kỳ khó khăn. Nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ, bởi vì hắn muốn tranh giành Cửu Thiên Thánh bảng. Hắn muốn cùng Tiêu Thần so tài kiếm đạo, mà hết thảy này đều nhất định muốn thông qua cửa thứ hai mới được. Hắn thế nào mãnh liệt từ bỏ? Nghĩ tới chỗ này, kiếm đạo của hắn càng tăng thêm bá đạo, càng hung hiểm hơn, càng tăng thêm thuần túy, phảng phất hắn trời sinh là trong nháy mắt kiếm con ngươi hắn phun trào kiếm ngập trời ý, cọ rửa thiên địa, muốn chặt đứt thánh đạo ý chí cùng bia đá liên hệ. Cuối cùng, Tiêu Thần đứng ở trước tấm bia đá. Hắn nâng tay lên rơi xuống. Hắn không có vội vã khắc xuống tên của mình, mặc cho bia đá lực lượng kinh khủng kia cọ rửa thân thể mình, thống khổ bị đè nén, lực lượng cường đại ở trong thân thể hắn lưu động, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Đây cũng là lực lượng thánh đạo hay sao? Tiêu Thần lẩm bẩm lên tiếng, hắn đã sớm thể nghiệm được lực lượng a thánh, nhưng lúc này, hắn thật là tiếp xúc gần gũi, như vậy cảm thụ lại coi là chuyện khác. Hắn lúc này trong lòng ra đời ý nghĩ, rốt cuộc, như thế nào thánh đạo? Thánh nhân chi đạo. Đây cũng là thánh đạo hay sao? Không phải. Thánh đạo ý chí cọ rửa, Tiêu Thần lâm vào trầm tư, thấy Tiêu Thần, con ngươi các vị thiên tiêu đều là chớp động. Vì sao Tiêu Thần đứng thẳng bất động, hắn là chuẩn bị từ bỏ sao? Hắn chỉ có nửa canh giờ a. Thời gian ngắn như vậy gấp rút, hắn còn không chân quý. Hắn là choáng váng sao? Mà đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy Tiêu Thần, cũng có chút khẩn trương, nhưng bọn họ tin tưởng, Tiêu Thần tự nhiên có cách làm của hắn sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là, hắn đang làm gì đấy? Lúc này, trong đầu Tiêu Thần một mảnh ánh sáng vàng. Hỗn độn một mảnh, sau đó một đạo thiểm điện sẽ qua, hỗn độn tiêu tán ở trong đầu của hắn, phân ra thiên địa, phân ra thế gian vạn vật. Song người là ngày chọc người là địa, vạn vật phát tác, từ đây phân chia. Trong chốc lát, Tiêu Thần ngộ hiểu. Thiên địa sinh vạn vật diễn sinh đại đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật hóa vô cực liền trở thành nói, đây cũng là nói căn bản, chính là diễn sinh. Mà thánh đạo cũng là nói tinh túy. Song, lúc này Tiêu Thần hóa đạo, chế tạo dưới thánh chi cực, hắn biểu thị ra đại đạo. Cho nên, nói tức là người. Người cũng là nói. Đánh. Lúc này, Tiêu Thần vị trí địa vực phong vân rung động, hai con mắt của hắn chậm rãi mở ra, Tiêu Thần tại dưới tấm bia đá ngộ đạo, hắn có thể cảm thụ lực lượng thánh đạo mặc dù vẫn như cũ bị áp chế nhưng ý niệm Tiêu Thần thông suốt, thay đổi không đủ gây sợ. Hắn có chứng đạo tâm, lại như thế nào sợ hay nói? Bất luận là đại đạo vẫn là thánh đạo, hết thảy đó đều cuối cùng rồi sẽ là hắn nói. Người người đều có thể tu thánh đạo, chỉ cần từ tâm minh tâm kiến tính, đạo tâm không thiếu sót, nói niệm vĩnh hằng cũng là thánh đạo. Lúc này Tiêu Thần đưa tay, không có áp lực chút nào. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một đường cong, sau đó chỉ hướng bia đá, khắc xuống tên của mình giống như nước chảy mây trôi, không có chút nào tác, hai chữ Tiêu Thần một mạch mà thành. Mà hư không, con ngươi á thánh áo trắng rung động. Thấy Tiêu Thần, trong lòng của hắn điên cuồng rung động, Tiêu Thần vậy mà không sợ uy áp của thánh đạo ý chí, ngược lại mượn đường lực, khắc xuống tên của mình. Điều này nói rõ cái gì? Hắn lấy đạo cảnh lực, tìm hiểu thánh đạo chi ý. Cái này, có thể xưng khoáng cổ thức kim. Đây là cỡ nào thiên phú mới có thể làm được như vậy? Có bao nhiêu người bởi vì hai chữ thánh đạo vây lại thứ nhất sinh ra, mà có người, một khi ngộ đạo, một bước lên mây, song Tiêu Thần, so với cái sau càng tăng thêm yêu nghiệt. Hắn thậm chí ngay cả bán thánh đều không phải là, lại cảm ngộ một tia thánh đạo ý chí. Kẻ này thiên phú thậm chí ở hai người ngươi phía trên, nếu có thể trưởng thành, chỉ sợ chí thánh đều hạn chế không ngừng hắn tồn tại. Á thanh áo trắng mở miệng, con ngươi tần mệnh cùng Khương Côn Luân đồng thời rơi vào trên người Tiêu Thần. Tác giả Linh Thần nói, cầu hoa tươi a cầu hoa tươi. Cuối tháng còn có 10 ngày tháng 5 liền kết thúc. Hoa tươi số liệu thê thảm không nỡ nhìn, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn mọi người. Chương 1659, cực hạn cùng hoàn mỹ. A thanh áo trắng đánh giá, khiến con ngươi Khương Côn Luân cùng Tần Mệnh rối rít nhìn về phía Tiêu Thần, nét mặt của hắn đều có chút ít động dung, bên cạnh hai người bọn họ A thanh chứng kiến qua không biết bao nhiêu giới khảo hạch của Cửu Thiên Thánh bảng, nhưng đánh giá cao nhất cũng là hắn cùng Tần Mệnh. Mà còn, hắn thấy Tiêu Thần đánh giá vậy mà siêu việt bọn họ tồn tại. Hắn nói Tiêu Thần nếu trưởng thành, dung nhan trên hai người bọn họ. Đây là khái niệm gì? Thiên phú của hai người bọn họ cỡ nào yêu nghiệt? Coi như là Vô Song Tiên Quốc Tiên Hoàng đều nói bọn họ có đánh sâu vào ý chí của Chí Thánh, bây giờ bán thánh cựu trọng thiên của bọn họ, đánh sâu vào cảnh giới A Thánh. Bọn họ tuổi rồi khó khăn lắm không tới 2000 tuổi. Tuổi này ở cấp độ thánh cảnh đã coi như là phi thường trẻ tuổi. Nhưng lại hôm nay, Tiêu Thần Hoành không xuất thế, khiến Á Thánh áo trắng nhìn chúng. Xương hắn đồng dạng có đánh sâu vào Chí Thánh kinh khủng tư chất, mà còn, thậm chí có khả năng mạnh hơn bọn họ. Hai người làm sao không chấn động? Song, hai người đối với thiên phú của Tiêu Thần bản thân liền là rung động, cái này cần là dạng gì thiên phú có thể ở cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên liền cảm ngộ một tia thánh đạo a? Cho dù Tân Mệnh, cho dù Khương Côn Luân, hai người tung hoành Vô Song Tiên Quốc thế hệ này, cũng bán thánh, lực lượng chạm đến bán thánh đều chưa từng cảm ngộ tồn tại. Mà Tiêu Thần, đạo cảnh hiểu thánh cảnh. Tiêu Thần này, thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu. Tân Mệnh nết môi cười một tiếng, mà Khương Côn Luân lại là mím môi. Đạo Tông, Tiêu Thần. Liền một câu nói kia, sau đó tiếp tục trầm mặc. Hắn bình thường bảo cũng không phải rất nhiều. Chỉ có đối với Khương Nghị cùng sư tôn số ít mấy người mà nói có thể nhiều một ít. Không phải kiêu ngạo, tính tình mà thôi. Tiêu Thần lưu danh về sau, bia đá chớp động ngập trời quang huy, trong mắt Tiêu Thần là tinh thần chớp động, vừa muốn lui, lại phát hiện trên tấm bia đá, lại có từng đạo cực kỳ nhỏ bé văn tự minh khắc trong đó. Tiêu Thần muốn thấy rõ, trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, "Tiêu Thần, hảo hảo nghĩ là một môn võ kỹ, xem ra cấp bậc không thấp a." Nghe vậy, Tiêu Thần đôi mắt lóe lên. Thần thức của hắn trực tiếp bao trùm hắn cái này một tấm bia đá, nếu trước kia, hắn tất nhiên bị đẩy lui, đả thương nặng, nhưng bây giờ hắn ngộ ra được một đạo bia đá ý chí, bia đá cảm nhận được trong thân thể Tiêu Thần, có chút khí tức của nó. Không có công phạt Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lại là đem tất cả văn tự thác ấn xuống tới, nhớ cho kỹ. Lúc này mới lui xuống. Trong hư không, Á Thanh áo trắng mở miệng, "Tiêu Thần, thông qua." Sau đó một đạo tiên lực dung nhập mi tâm Tiêu Thần cảm thụ một chút, sau đó không người. Đa tạ tiền bối. Sau đó, hắn đi về phía đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ bên người, thấy được cuối cùng Tiêu Thần tình hình, viết tên một mạch mà thành, tất cả mọi người là sợ ngây người. Bốn người Tiêu Thần tiếp nhận lực lượng mạnh hơn, càng khủng bố hơn. Nhưng luận tốc độ, tất cả mọi người là không bằng Tiêu Thần. Đây là vì gì? Bọn họ đều là khác biệt. Trong lúc nhất thời, con người các vị thiên kiêu đều là rơi về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần vậy mà kinh khủng như thế, khắc tên tốc độ vậy mà nhanh hơn dưới thánh đệ nhất Khương Nghị. Các vị thiên kiêu chấn động. Tiêu Thần này, vậy mà kinh khủng như vậy. Mà đúng lúc này, hư không một lần nữa phun trào kinh ngạc thiên tiên lực, tất cả mọi người ngưng mắt, Tiêu Thần quay đầu lại, chỉ gặp trên tấm bia đá lưu lại hai chữ, Khương Nghị. Khương Nghị, cũng ở bia đá lưu danh. Hắn chỉ so với Tiêu Thần chậm một kia. Khương Nghị, thông qua. Thanh âm Á Thánh áo trắng kèm theo một đạo tiên quang đánh vào trong mi tâm Khương Nghị, sau khi Khương Nghị hành lễ, lui xuống chiến đài, đi về phía Tiêu Thần. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Không nghĩ tới 3 năm không thấy, ngươi vậy mà phát triển đến mức độ này, thật là khiến người ta khiếp sợ. Khương Nghị không chút nào che giấu trong mắt chấn động. Mà Tiêu Thần lại là mỉm cười, ngươi cũng không kém. Lúc này, hai người Tiêu Thần cùng Khương Nghị đồng thời thông qua bia đá khảo nghiệm, lưu lại đi tên của mình, mà còn bọn họ ở trong tấm bia đá cảm ngộ rất nhiều, thế là hai người trực tiếp ngồi xếp bằng, chuẩn bị tu hành, đem cảm ngộ sâu hơn. Một màn này, đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không có quấy rầy bọn họ, mà vì bọn họ hộ pháp, không khiến người ta quấy rầy bọn họ tu hành. Lúc này vẫn còn dư lại 10 phút đồng hồ. Tiểu Khả Ái cùng Bùi Nam Thiên cũng muốn hoàn thành lưu danh. Vậy mà lúc này, Tiêu Thần lâm vào một mảnh cảm ngộ bên trong, lúc này, hắn cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, lại cảm ngộ một tia bán thánh ý, cũng tương tự có một tia á thánh ý. Á thánh kia ý cũng là thánh đạo. Siêu việt đại đạo, thánh đạo chân chính quy tắc, thập phân cường đại. Lúc này Tiêu Thần ý thức đều là màu vàng, mà hắn lúc này tu hành cảm ngộ cũng ở thông qua thần hồn của mình tới cảm giác thiên địa hết thảy. Hắn ở trong tấm bia đá thấy được một chút. Thăng bằng của hắn điểm rất mạnh, nhưng chỉ sợ không bằng Khương Nghị. Cho nên, hắn muốn tiếp tục tìm, đem hắn tự thân điểm thăng bằng đạt đến cực hạn. Như vậy, hắn cũng là hoàn mỹ cường giả đạo cảnh vô địch chân chính. Cho dù Khương Nghị cũng không sợ. Trên người Tiêu Thần, chớp động quang huy, sáng chói đến cực điểm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Hắn phảng phất đặt mình vào trong đại thiên thế giới, thân thể hắn chúng quanh là sông núi, dòng sông, thanh phong, mây trắng, các loại thế gian vạn vật đều ở thân thể Tiêu Thần quanh quẩn, lưu động, trong đó khí tức liên tục không ngừng tràn vào thân thể Tiêu Thần bên trong. Trên người Tiêu Thần tiên quang lúc sáng lúc tối. Giờ khắc này Tiêu Thần, hắn chạm đến mới cửa chính thế giới, hắn cảm giác mình trước kia giống như là hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng, mà bây giờ ánh mắt hắn thấy được lúc trước hắn chưa hề thấy được phong cảnh. Đây mới phải hắn muốn. Mà hắn trong thần thức cái kia một đạo thiên bình cũng không có ở đây lắc lư, một bên là tự thân thần hồn, mà đổi thành một bên là vô hình, nhưng Tiêu Thần biết đến, đó là hắn đối với thiên địa thế gian vạn vật cảm ứng. Bọn họ hai đạt đến một điểm thăng bằng. Cái này thăng bằng là cực hạn. Đến gần vô hạn hoàn mỹ, Khương Nghị cũng ở trình độ này. Hắn nhếch môi cười một tiếng. Hắn hôm nay đuổi kịp Khương Nghị. Sau đó, hắn vẫn không có đứng dậy, hắn còn có rất nhiều chuyện, bởi vì còn tưởng rằng trăm người chưa từng khảo hạch, hắn phải thừa dịp hiện tại, tu hành hắn ở trong tấm bia đá thác ấn võ kỹ. Liền ngay cả nữ đế đều nói, cái kia võ kỹ rất cường đại. Hắn không có lý do không phải tu hành. Chính hảo vì mình tăng thêm một lá bài tẩy. Nói, Tiêu Thần bắt đầu tu hành. Mà đổi thành một bên, lúc này Khương Nghị đồng dạng đang cảm nộ, tham dự Thạch Bi Thánh Đạo không biết là Tiêu Thần, hắn cũng giống như thế, nhưng hai người bọn họ cũng không có nói cho đối phương biết, mặc dù là bằng hữu, nhưng là vẫn bọn họ vẫn là cạnh tranh quan hệ. Cho dù không nói, cũng không thể quở trách nhiều. Bọn họ đều lưu lại một lòng dạ. Lúc này thân thể Khương Nghị phía trên có một đạo ý chí khí tức như có như không, ở nắm lấy Khương Nghị đi, Khương Nghị cảm giác mình bây giờ rất kỳ diệu, hắn vốn là đến gần vô hạn hoàn mỹ dưới thánh chi cực. Nhưng, hắn cảm giác khiến hắn khiếp sợ. Bởi vì đến gần vô hạn cùng chính là nhìn như không có chênh lệch, nhưng chênh lệch to lớn. Thế nhưng là, lúc này, hắn siêu việt vô hạn tiếp cận. Hắn tự thân có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này, hắn đang lột xác, mặc dù chưa từng nhập thánh, nhưng lúc này hắn lại đạt đến một độ, một báo hòa trạng thái. Hoàn mỹ dưới thánh chi cực. Lúc này hắn nếu muốn nhập bán thánh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Chương 1660, Càn Khôn Thánh Bảng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong nháy mắt, cửa thứ 2 khảo hạch kết thúc. Ất Bính Đinh Tam vực lưu lại nhân số 380 người, mà Giáp vực lại là thảm thiết vô cùng, gần như là toàn quân bị diệt, hơn 200 người, cuối cùng người ở lại, 22 người. Hai nốt, mấy ngàn thiên tiêu, chỉ còn lại có 402 người. Như vậy tỷ lệ đào thải có thể xưng kinh khủng. Nhưng ở hư không trong mắt Á Thánh áo trắng, như vậy số liệu mới xem như bình thường, dù sao Cửu Thiên Thánh bảng chỉ cần 100 người, mà cái này 100 người nhất định phải là tuyệt đỉnh nhân vật yêu nghiệt. Cửu Thiên Thánh bảng không nên phế vật. Cái này 100 người cũng là thiên tiêu vô song tiên quốc đứng đầu. Mà cái này 400 người sẽ còn đào thải 300 người. Cuối cùng lưu lại 100 người, định thứ hạng. Đó chính là cuối cùng Cựu Thiên Thánh Bảng. Lúc này, con ngươi Tiêu Thần cùng Khương Nghị đều là chậm rãi mở ra, hai người đều là cười một tiếng, bởi vì lúc này bọn họ đều có lấy tăng lên cực lớn. Mặc dù nhìn như một điểm, nhưng hai người đều là nên đón cuối cùng đạo cảnh một tầng thuế biến. Phía trước tiến vào cũng là thánh, ban thánh. Lúc này Khương Nghị có thể nhập thánh, vào ban thánh. Nhưng, hắn không có. Bởi vì hắn suy nghĩ công bình công chính cùng Tiêu Thần ở chiến một trận, cảnh giới bọn họ giống nhau, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc hắn cùng Tiêu Thần, người nào càng hơn một bậc. Cái này một mực là hắn mong đợi. Nếu hắn nhập thánh, ở chỗ Tiêu Thần đánh một trận, không công bằng. Cho nên, hắn không có nhập thánh. Cho dù hắn có thể, nhưng như cũ không có. Bởi vậy có thể thấy được Khương Nghị phẩm cách. Lúc này, đám người đạo tông đứng chung một chỗ, Khương Nghị cũng mang theo Vũ Hầu Thần Điện Lăng Phong cùng Tô Hồng Miên đợi thiên kiêu Vũ Hầu Thần Điện đứng chung một chỗ, nhưng liền ở bên cạnh đạo tông. Về phần kiếm ma Bùi Nam Thiên, lẻ loi một mình. Hắn cũng ở trong hai người. Con người các vị thiên kiêu đều là chấp động, trong đó càng có hơn vẻ kích động, bọn họ đều là thông qua cửa thứ hai người, trở thành 400 người một trong, bọn họ sẽ còn tiến hơn một bước. Từng bước đi về phía Cửu Thiên Thánh Bảng. Nếu đăng Cửu Thiên Thánh Bảng, đó chính là muôn người chú ý. Nhất phi trùng thiên. Các vị thiên kiêu đều là mong mỏi cùng trông mong. Mặc dù lúc này còn có 400 người, nhưng người nào không hy vọng mình có thể trên bảng nổi danh. Tiếp xuống khảo nghiệm sẽ rất khó khăn, mọi người làm hết sức, nếu không có thể làm, là xong không nên là, biết không? Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía đám người đạo tông, các vị thiên kiêu đều là khẽ gật đầu. Ý của Tiêu Thần rất rõ ràng. Chính là nếu đỡ không nổi, liền thối lui ra khỏi, hắn không giống nhau bọn họ xuất hiện thương vong. Trong đó bao gồm Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Lời giống vậy, Khương Nghị cũng đối người Vũ Hầu Thần Điện nói một lần, một bên kiếm ma Bùi Nam Thiên lại là mặt không thay đổi, hắn lúc này cảm thấy lẻ loi một mình rất tốt, không cần quan tâm. Mặc dù có chút tịch mịch, nhưng cùng Khương Nghị còn có Tiêu Thần hình như ưỡn lên hàn huyên tới. Cảm giác cũng không tệ lắm. Mà trong hư không, Á Thanh áo trắng nhìn về phía các vị thiên kiêu phía dưới, cất cao giọng nói, chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ 2 khảo hạch, tiếp xuống cửa thứ 3, Càn Khôn Thế Giới, Lao Phu tự mình đưa trước các ngươi hướng. Hy vọng các ngươi có thể lấy được tốt hơn thành tích. Dứt tiếng, các vị thiên kiêu dưới chân có tiên quang sáng lên. Lòng bàn chân chuyển đến cảm giác ấm áp. Đây là một đạo trận đồ. Trận đồ tiên quang ngất trời, các vị thiên kiêu bị bao phủ trong đó, quang mang kia cực kỳ chói mắt, tất cả mọi người là nhắm hai mắt lại, bởi vì nếu không nhắm lại, hai con ngươi rất có thể bởi vì cường quang trình độ tạo thành ngủ. Nhưng khi bọn họ mở hai mắt ra, bọn họ lại là đi tới một nơi khác, nơi này cảnh tượng thì tương đương với là lúc trước vạn đạo tranh phong càn khôn thế giới. Nhưng lại so chỗ đó càng rộng lớn hơn, mà còn càng tăng thêm mỹ lệ, nơi đó là hoang vu di tích, mà ở trong đó sơn minh thủy tú, phong cảnh trắng lệ. Liền giống là nhân gian tiên cảnh. Các vị thiên tiêu đều là cảm thấy tâm tình cực kỳ buông lỏng. Trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Xong, hư không một âm thanh một lần nữa giáng lâm, bây giờ các ngươi bất kỳ kẻ nào không được núp đích, trận pháp sẽ một lần nữa mở ra, đem các ngươi ngẫu nhiên truyền tống đến một chỗ, đem các ngươi truyền tống không đến được cùng khu vực. Sau đó, so tài mới có thể bắt đầu. Nghe vậy. các vị thiên kiêu nghe lệnh, không núp đích. Rất nhanh pháp trận một lần nữa sáng lên, các vị thiên kiêu nhắm mắt, cho đến tiên quang tiêu tán, bọn họ mới mở hai mắt ra, quả nhiên tất cả mọi người bị phân tán, bọn họ ngẫu nhiên xuất hiện ở từng cái địa vực. Bên cạnh của bọn hắn, không có người. Những người khác không biết, dù sao lúc này bên người tiêu thần là không có người, song, khi bọn họ bị đánh tan, trong hư không nổi lên một đạo to lớn thất bại kim bảng đơn, phía trên tuyên khắc long vượng, lộ ra khí tức kinh khủng. Chẳng qua là, bảng danh sách không có một ai. Không có chữ. Điều này làm cho con ngươi tiêu thần hơi ngưng tụ. Mà rất nhanh, một âm thanh rất có uy nghiêm, ở hư không truyền ra, cửa thứ ba so tài chính thức bắt đầu, càn khôn thế giới thiên kiêu tổng 402 người, mỗi người các ngươi cần chém giết một đối thủ, mới có thể vào càn khôn thánh bảng. Một câu nói, sắc mặt tiêu thần đại biến. Cửa ải này, 400 người, muốn đào thải 200 người. Còn nhất định phải là giết người. Giết chết đối thủ, tài năng thành công. Liên ở tiêu thần ngưng mắt thời điểm âm thanh kia tiếp tục nói, nhưng càn khôn thánh bảng chỉ có 100 cái danh lạch, nói cách khác, 400 người sẽ lưu lại 200 người, mà 200 người chỉ có 100 người có thể vào càn khôn thánh bảng, mà 100 người sau, cho dù chém giết đối thủ, cũng không thể vào càn khôn thánh bảng, đồng dạng sẽ bị đào thải. Dứt tiếng, âm thanh biến mất. Tiêu thần run lên ở chỗ cũ, con ngươi chớp động một sợ hãi. Bởi vì, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng ở nơi đây a. Thực lực của các nàng vẫn chưa tới đạo cảnh cửu trọng thiên. Cho dù miễn cưỡng có thể cùng cựu trọng thiên cường giả đánh một trận, nhưng nếu như các nàng đụng phải cường đại đối thủ, tiêu thần đơn giản không dám tưởng tượng. Hắn muốn điên rồi. Không được, hắn phải nhanh lên một chút tìm được các nàng. Dưới chân tiêu thần nhanh như điện chớp, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra, chớp mắt cũng là biến mất ngay tại chỗ. Xong, rất nhanh tiêu thần cũng là có chút tuyệt vọng, càn khôn thế giới này quá lớn, hắn tìm hơn 10 ngày. Thế nhưng là vẫn như cũ chưa từng tìm được các nàng. Thậm chí một bóng người đều chưa từng thấy từng tới. Chỉ có một người hắn một mình xuyên qua. Bọn họ hơn 400 người mặc dù nghe rất nhiều, nhưng càn khôn thế giới này lớn bao nhiêu không có ai biết, nói không chừng bị truyền tống tới nơi nào. Con ngươi tiêu thần thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Hắn bởi vì nên tin tưởng các nàng. Các nàng không đốc, nếu không địch nổi, sẽ tự động thối lui ra khỏi. Tiêu thần hít sâu một hơi. Vì kế hoạch hôm nay, hắn muốn tranh thủ đuổi tại trước 100 bước vào càn khôn thánh bảng. Tiêu thần ngẩng đầu, càn khôn thánh bảng vẫn tại hư không, hắn có chút khác biệt, hắn buôn tẩu mấy ngày, ít nhất có vạn dặm cương vực. Nhưng vẫn như cũ như lúc trước lần đầu tiên thấy được Cửu Thiên Thánh bảng như vậy to lớn. Cái này bảng, rốt cuộc lớn bao nhiêu? Tiêu thần không có suy tính, yêu lớn bao nhiêu, cùng hắn không có quan hệ, chỉ cần là hắn nhìn bảng danh sách phía trên, vẫn không có vào bảng. Lấy hắn an tâm. Quả nhiên, giết người cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà lúc này, một luồng khí tức đang áp sát. Con ngươi tiêu thần chớp động hàn quang, có người ở giống hắn đến gần, là ai để mắt tới hắn? Không biết sống chết. Nghĩ tới chỗ này, tiêu thần nói với giọng lạnh lùng. Người nào, cút ra đây. Chương 1661, kịch chiến. Là ai, cút ra đây. Tiêu thần không quay đầu lại, quát lạnh một tiếng, trên người có một luồng bức người nhuệ khí nở rộ, quét sạch cả địa vực, nhưng khi thanh âm tiêu thần sau khi truyền ra, một đạo tiếng cười duyên truyền đến. U, vẫn rất dọa người. Âm thanh kia câu người hung ác, cho dù tiêu thần không quay đầu lại, đều là cảm thấy một luồng trong lòng rung động, loại cảm giác này phảng phất là bên trong mị hoặc. Con người tiêu thần chớp động, quay đầu lại. Chỉ gặp trước mắt vậy mà đứng một nữ nhân. Một thân quần áo bó đem bốc lửa thân thể vẽ ra phát huy vô cùng tinh tế, hai chân của nàng thon dài bá mãn, lộ ra một luồng nổ tung lực, mà bờ eo của nàng doanh doanh không đủ một nắm. Nhìn đến đây, nếu là bình thường người đàn ông đã sớm sắc tâm nổi lên, nhưng tiêu thần vẫn như cũ không lay động, hắn lặng lặng mà nhìn trước mắt nữ tử. Tóc của hắn là gợn sóng, màu nâu nhạt. Một tấm mặt trái xoan, cằm liền giống là cái rùi, một đôi mắt to là màu hồng phấn, thụ đồng, mũi thẳng tắp, miệng anh đào nhỏ khiến người ta có âu yếm cảm giác. Thật là một view vật. Nhưng ánh mắt tiêu thần như ngừng lại trong mắt của nàng, loài người đều là hình tròn con ngươi, trừ phi tu hành một loại nào đó đồng thuật mới có thể thay đổi con ngươi hình dáng, mà chỉ có con ngươi yêu thú mới có thể là trời sinh tụ đồng. Mà mặc dù nữ tử kia yêu diễm, nhưng lại lộ ra một luồng dinh dính ẩm ướt cảm giác, cho dù xa xa đứng cũng khiến tiêu thần có chút không thoải mái, đây tuyệt đối không phải một nhân loại có thể để hiện đặc thủ. Khả năng duy nhất, chính là nữ tử trước mắt không phải người, mà yêu thú hóa hình thành người. Nghĩ tới chỗ này, đáy mắt tiêu thần lộ ra một đóng băng. Người theo ta rất lâu, rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu thần lạnh lùng mở miệng, đưa mắt nhìn nữ tử trước mắt, còn nữ kia tử lại là câu người cười một tiếng, một đôi mắt ngập nước, rất dụ người. Lúc đầu ngươi đã sớm phát hiện ta, ta còn tưởng rằng là ba mẹ nó quá gần ngươi mới phát hiện đây này. Nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp, sau đó tiếp tục nói, mùi trên người ngươi ta rất thích, cho nên muốn cầu ngươi một chuyện, đáp ứng nhưng ta lấy. Tiểu ca ca. Nói, thân thể nàng nghiêng về phía trước, cái kia sắp bị chen bể khí cầu một nửa đều lộ ở trước mặt tiêu thần. Nàng đang dẫn dụ tiêu thần. Tiêu thần nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy buồn nôn, toàn thân nổi da gà, nữ tử này không biết đã hiểu bao nhiêu tuổi, nói không chừng là một lao thái bà, cũng không cảm thấy ngại gọi hắn tiểu ca ca. Không nên cái mặt. mà còn, Tiêu Thần hỏi một luồng mùi tanh nhàn nhạt, khiến hắn rất khó chịu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Thần trầm giọng. Trên người ngươi có thứ mà ta cần, nếu như ngươi có thể cùng ta mà nói, ta liền bỏ qua ngươi, có được hay không? Nói, nữ tử kia lẹ lưỡi liếm môi một cái, mà đầu lưỡi của nàng là lưỡi gián tử. Rõ ràng, nàng là xà yêu hóa hình thành người. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Thần âm trầm xuống, trên thân mơ hồ có tiên lực lưu động. Ngươi nếu ở Âu Nôn Huyền Ngữ, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Cút. Lúc này Tiêu Thần tự nhiên biết đến vì sao xà yêu này đi theo mình, bởi vì huyết mạch của mình bên trong ẩn chứa huyết mạch thần long, long chi lực đối với bất kỳ loài bò sát đều có chí mạng dụ dỗ, nếu được long chi tinh hoa, tu hành các nàng cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Đây cũng là mục đích của xà yêu kia. Nhưng Tiêu Thần há có thể đáp ứng. Nghe vậy, nữ tử xà yêu kia bốn éo người, có cũng nũng nịu, thế nào nha, như vậy hùng, người ta khó coi. Dáng người của người ta không tốt sao? Không biết có bao nhiêu người đều quỳ dưới gấu váy của ta, ngươi thế nào liền không lay động, ngươi yên tâm, công phu của ta rất tốt, bảo đảm để ngươi lưu luyến quên về, ngươi không lỗ, ta cũng không lỗ, vẹn toàn đôi bên. Nói, xà yêu kia đi về phía Tiêu Thần. Nàng màu hồng thụ đồng chớp động một không dễ dàng phát giác hào quang, trong nháy mắt Tiêu Thần thất thần, ổn định ở tại chỗ, không thể động đậy, mà xà yêu kia không biết lúc nào đã quấn quanh ở trên người Tiêu Thần, tay của nàng chỉnh ngay ngắn trên người Tiêu Thần. Thời gian dần trôi qua. Đột nhiên, ngực Tiêu Thần như bị phỏng. Thần trí của hắn trong nháy mắt thanh tỉnh, là mẫu thân để lại cho mặt dây chuyền của hắn lôi trở lại thần thức của hắn, vì hắn giữ vững cửa ải cuối cùng không phải vậy chỉ sợ hôm nay hắn liền bị xà yêu này trả đạp. Lúc này, xà yêu đang muốn rút đi quần áo Tiêu Thần nổi giận, trên người hắn tiên lực chấn động, lôi đỉnh chi lực lưu động, xà yêu cảm thấy nguy hiểm, trong nháy mắt rút lui. Trong nháy mắt đi tới Tiêu Thần 10 trượng ở ngoài. Nàng xem lấy Tiêu Thần, con người chớp động nổi giận. Không biết tốt xấu, lão nương đối với ngươi ôn tồn ngươi không nghe, nhất định để ta động thủ, đã như vậy vậy đánh ngươi nữa gần chết, xem ngươi chưa từng tử. Xà yêu là động vật máu lạnh, nếu không thể thuận lợi đạt được, nàng lúc này hiển nhiên nổi giận, trên thân quần quận yêu lực ngưng tụ, khí tức cũng trở nên khủng bố, thẳng tới cấp độ bán thánh, hơn nữa còn là cảnh giới bán thánh nhị trọng thiên. Sắc mặt Tiêu Thần lập tức ngưng trọng, không có nghĩ tới thực lực của xà yêu này vậy mà cường đại như thế, lại là yêu tộc tu vi bán thánh. Tiêu Thần quả đấm siết chặt, nếu đánh, hắn chỉ sợ không phải đối thủ, nếu chạy trốn, chỉ sợ cũng trốn không thoát. Thế là hắn nghĩ tới Nam Hoàng Nữ Đế, thế là kêu Nam Hoàng Nữ Đế đăng tràng, nhưng một mực không lấy được đáp lại, Tiêu Thần có chút luống cuống, Nữ Đế lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, đây không phải khiến hắn một mình phấn chiến hay sao? Mà còn Trúc Long Thần Kiếm còn không thể vận dụng. Nơi này, không chịu nổi Thánh Hiền Khí nặng nói, mà còn, Cửu Thiên Thánh Bảng tranh đoạt nếu là có thể vận dụng Thánh Hiền Khí, đây chẳng phải là mất đi công chính, tất nhiên là không cho phép. Cho nên lúc này Tiêu Thần chỉ có thể chiến xà yêu. Đạo cảnh Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, chiến yêu tộc cường giả bán thánh nhị trọng thiên. Nói thật Tiêu Thần có chút không nắm chắc, nhưng cũng lộ ra mong đợi, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên đối chiến cường giả cảnh giới bán thánh, hắn cũng muốn biết thực lực của mình rốt cuộc như thế nào. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thần chiến ý cuồn cuộn. Tiên lực kinh khủng cuồn cuộn phóng lên tận trời, thiên phạt lôi đình ở hư không lưu động, trong chốc lát, hư không hóa thành lôi hải, màu tím lam hồ quang ở hư không chớp động, sẽ rách hết thảy, Tiêu Thần trưởng lôi đình mà chiến, như lôi đình thần vương. Mà con ngươi xà yêu lộ ra một ngon độc. Cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên, mặc dù rất tốt, nhưng ngươi còn không cùng bán thánh chiến đấu tư cách, nếu là ngươi phối hợp ta không giết ngươi, không phải vậy, ta liền cưỡng ép chấn áp ngươi, chờ ta lấy được đồ vật, ta liền đem ngươi chém giết. Xà yêu nói với giọng lạnh lùng. Tiêu Thần tự nhiên là không thể nào đáp ứng. Bớt nói nhiều lời. Dứt tiếng, lôi đình hóa thành lôi long trùng sát mà ra, chạy thẳng tới xà yêu đi, lực lượng cường đại kia trực tiếp đem đại địa xé rách, xà yêu hừ lạnh một tiếng, hắn yêu lực bài không hóa thành ngập trời cự mãng, chiếm cứ hư không. Lúc này, đó có thể thấy được Tiêu Thần trăm trượng lôi long ở xà yêu trước mặt cự mãng liền giống là 6 tuổi hài đồng gặp 30 tuổi đại nhân, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Giống lên, cự mãng gầm thét, miệng to như chậu máu một tấm, lôi long trực tiếp bị thôn phệ, sau đó cự mãng quét ngang, Tiêu Thần trực tiếp bị tát bay thân thể lưu động xà yêu yêu khí, đau rát. Chương 1662, chạy trốn. Xà yêu khí tức ở hủ thực tiên lực của Tiêu Thần. Trên người Tiêu Thần lộ ra suy suy âm thanh, cùng là một luồng đập vào mặt mùi tanh khiến Tiêu Thần cực kỳ không thoải mái, cánh tay hắn bị rút liền giống bị gãy. Đau đớn khó nhịn. Xà yêu đứng lặng hư không, nhìn về phía Tiêu Thần. Theo hay là không theo? Nàng một lần nữa cho Tiêu Thần cơ hội, tới gần miễn cưỡng cảm giác cũng không như tâm cam tình nguyện tới thoải mái. Nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ không theo. Dẹp ý niệm này đi, lão tử chính là chết cũng sẽ không cùng người con rắn này cầu thả. Tiêu Thần lại là lửa dẫn ngút trời, trong tay hắn, kiếm ý quét ngang, gột rửa thiên địa, một kiếm này có thể chạm thế gian hết thảy. Chém. Tiêu Thần lãnh đạm lên tiếng. Con ngươi xà yêu chớp động một đóng băng. Không biết tốt xấu. Lần này nàng thật nỗ, dễ nói tốt lắm nói không nghe, không nên ép nàng hạ ngoan thủ, trên người nàng yêu khí ngất trời, yêu đạo quy tắc ngưng tụ, cự mãng thông thiên, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. kiếm ý cọ rửa, ngăn cản trước mặt Tiêu Thần. Vô tận kiếm ý đang tung hành, thiên địa phảng phất đều là kiếm ngập trời ý, chín ngày run rẩy tinh thần chi quang lưu động, dung nhập trong đó, trong chốc lát kiếm ý càng cường đại hơn. Cùng cự mãng giằng co, hỏa hoa vang khắp nơi. Tiên lực cùng yêu lực xé rách hư không. Tiêu Thần cảm thấy cánh tay rung động, cỗ lực lượng kia quá cường đại, hắn chịu không được, cường giả cảnh giới bán thánh quả nhiên không phải đạo cảnh có thể so sánh. Cho dù hắn dưới thánh chi cực, vẫn như cũ không được. Ông ông, một tia bán thánh ý chí dung nhập trong kiếm trận, trong chốc lát, Tiêu Thần cũng cảm giác được bị áp chế lực lượng không phải mạnh mẽ như vậy, mà xà yêu kia cũng khẽ giật mình. Đồng dạng cảm nhận được Tiêu Thần mạnh lên. Sau đó, nàng nở nụ cười, còn đang nỗ lực chống cự. Ngươi cái kia một tia bán thánh lực cũng không đủ để chống lại ta, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, từ nhưng ta sống. Cút. Câu nói của Tiêu Thần khiến xà yêu bạo nộ rồi. Cự mãng xông phá hết thảy, sức mạnh kinh khủng trực tiếp chấn miệng Tiêu Thần phun máu tươi, thân thể đụng gãy mấy viên đại thụ mới đình chỉ, trên mặt đất lộn vài vòng, chật vật không chịu nổi. Trước mắt, xà yêu đi tới trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần lau miệng bên máu, đưa mắt nhìn cái kia xà yêu, lúc này xà yêu không có cái kia quyến rũ tư thái, ngược lại trở nên lãnh khốc vô cùng. Một tấm tinh xảo gương mặt xinh đẹp lộ ra nhẹ nhẹ dữ tợn. Ta đánh gãy tay chân của ngươi, xem ngươi phản kháng như thế nào. Nói, trong tay của nàng ẩn chứa yêu lực vô cùng kinh khủng, Tiêu Thần không sợ chút nào, tiên lực điên cuồng phun trào, hỏa diễm phần thiên, chạy thẳng tới xà yêu mặt đi. Phượng hoàng hỏa diễm vô cùng bá đạo. Xà yêu đưa tay đón đỡ, cánh tay bị đốt đi đen nhánh. Nhân cơ hội này, Tiêu Thần co cẳng liền chạy. Không thể đang đánh đi xuống, đánh nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không bằng đường chạy, côn bằng ảnh thúc dục đến cực hạn, nhanh chóng đại bàng. Xà yêu ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh thê lương. Loài người, ta muốn giết ngươi. Lúc này, nàng không nghĩ thêm chiếm Tiêu Thần tinh hoa, mà lại là muốn giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng lúc này Tiêu Thần đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Hai mắt xà yêu nhắm lại. Ngươi cho rằng ngươi trốn đi được? Nàng cười lạnh một tiếng, ở cùng Tiêu Thần thời điểm chiến đấu, nàng cũng đã đem khí tức của nàng lưu lại trên người Tiêu Thần. Coi như song chân trời góc biển, Tiêu Thần cũng đừng nghĩ chạy trốn. Là tả. Bóng người xà yêu biến mất trong nháy mắt. Nàng truy kích Tiêu Thần đi, mà lúc này Tiêu Thần đang cực nhanh chạy hết tốc lực, điên cuồng chạy trối chết, lúc này bán thánh nhị trọng thiên hắn vẫn là có thể bất khả kháng, bởi vì cấp bậc kia nắm trong tay lực lượng không phải đạo cảnh có thể chống lại. Nếu nhất trọng thiên, Tiêu Thần có thể đánh một trận. Đáng chết. Tiêu Thần một bên chạy trốn một bên thay quần áo, sau đó lấy Phượng Hoàng Thánh Diễm bao khỏa thân thể của mình, phòng ngừa bị xà yêu ngửi được mùi của mình. Hắn nhất định đem nàng bỏ rơi. Không phải vậy, hắn hôm nay giữ nhiều lành ít. Chạy hết tốc lực không biết bao lâu, Tiêu Thần cảm thấy cảm giác nguy cơ biến mất, hắn mới dừng lại bước chân. Lúc này, trước mặt hắn là một mảnh rừng rậm khu vực, Tiêu Thần không mơ tưởng, trực tiếp xâm nhập trong đó, bắt đầu ra rắn tẩu vị. Rất nhanh bóng người biến mất không thấy. Mà xà yêu truy lùng ngàn dặm, thấy được Tiêu Thần cởi ra ném xuống y lìa phục, trong mắt của nàng chớp động ngập trời gầm thét, đáng chết nhân loại, vậy mà thoát khỏi khí tức của nàng. Lúc này, nàng không cách nào định vị vị trí Tiêu Thần. Nhưng ác, đừng để ta đụng phải ngươi, không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt tiếng bóng người xà yêu biến mất không thấy. Mà Tiêu Thần cởi bỏ cái kia một bộ y phục bị xà yêu xé thành mảnh nhỏ. Tiêu Thần lại tại một chỗ chớp động né mấy ngày, tránh đầu gió, thừa cơ khôi phục thương thế. 3 ngày sau, Tiêu Thần khỏi hẳn, ở khe núi tắm rửa một cái, cuối cùng là thoải mái. Giờ khắc này hắn có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, Càn Khôn Thánh Bảng vẫn như cũ không người nào. Xong, đúng lúc này, hư không phù động, trên bảng bắt đầu có chữ viết hiện lên. Đế Viêm, chỉ có 2 chữ này. Càn Khôn Thánh Bảng vị thứ nhất đợi bảng người. Con ngươi Tiêu Thần chớp động. Đế Diễm là người phương nào? Hắn giết người nào, leo lên Càn Khôn Thánh Bảng? Hết thảy đó, không biết. Song, cái tên này khiến Tiêu Thần nhớ kỹ. Hắn cũng cần cố gắng. Dù sao cái này Càn Khôn Thánh Bảng cũng chỉ có 100 cái danh ngạch, vượt ra khỏi 100, cho dù chém giết đối thủ cũng sẽ bị đào thải rơi mất, hắn thật vất vả thoát khỏi xà yêu truy sát, vậy bởi vì nên tìm một đối thủ. Chỉ cần đi Càn Khôn Thánh Bảng, xà yêu không thể động đến hắn. Nghĩ tới chỗ này, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Trong đó sặc sỡ lóa mắt. Ầm ầm. Nơi này là một chỗ chiến trường, 3 người, 2 nam 1 nữ, nữ tử kia đứng ở một bên, khẩn trương vạn phần, mà 2 nam tử lại là ở cuồng bạo chiến đấu, tiên lực sôi trào. Đồ vật của phi tiên môn không dễ cầm như vậy, hôm nay ta liền đem tay ngươi chém xuống tới, tế điện Lý Đạo Dương ta sư đệ. Dương Dục mở miệng, âm thanh lạnh lùng. Mà hắn đối diện, tự nhiên là Cuồng Lãng. Lúc này khí tức Cuồng Lãng mạnh mẽ, tiên lực che trời, cánh tay hắn trước kia lưu động kinh khủng thần thánh khí tức, vô kiên bất tồi, hắn đưa mắt nhìn Dương Dục. Vậy cũng muốn ngươi có bản sự kia. Mà một bên là Đường Cửu Nhi. 2 người chiến đấu, nàng không xen tay vào được, cấp độ khác biệt, Cuồng Lãng bằng vào á thánh điểm hóa cánh tay lúc này có thể nhập dưới thánh chi cực cấp độ, mà Dương Dục cũng thế. Cho nên bọn họ chiến đấu không phải nàng có thể nhúng tay. Cuồng Lãng cũng không cho nàng nhúng tay. Sợ nàng bị thương. Nhưng nhìn lúc này chiến đấu, Đường Cửu Nhi rất lo lắng Cuồng Lãng, dù sao tên tuổi của Dương Dục quá lớn, mà còn thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, cho dù Cuồng Lãng đều là cảm thấy vô cùng cố hết sức. Nhưng hắn cũng không sợ Dương Dục, bởi vì hắn nếu là có thể bại mình, cũng không cần rằng có thời gian lâu như vậy. Người kia là xong thử nhìn một chút. Dứt tiếng, bàn tay Dương Dục, tiên lực lưu động, hắn đem quả đấm siết chặt, trực tiếp thẳng hướng Cuồng Lãng, lực lượng của hắn làm vỡ nát hư không, nhưng Cuồng Lãng vẫn như cũ không sợ, hắn vung lên tay phải, đồng dạng một quyền bạo sát mà ra, va chạm với Dương Dục mà lên. Đánh! Một tiếng nổ nhớ tới. Hai người quần áo phiêu động, tóc dài bay lên, sau đó hai người đồng thời nhanh lùi lại, con ngươi Dương Dục chớp động, không thèm liếc một cái, mà sắc mặt Cuồng Lãng lại là ngưng trọng, ra tay hắn bị nẻ, có máu tươi chảy xuôi mà ra. Chương 1663, ngươi không xứng đáng thiên kiêu. Cánh tay Cuồng Lãng có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Toàn tâm đau khiến môi của hắn không thể không mím chặt, cánh tay hắn, đến từ Phi Tiên môn Lý Đạo Dương, ẩn chứa trong đó bán thánh điểm hóa, khắc xuống một đạo ý chí, bây giờ cùng Cuồng Lãng hoàn toàn dung hợp. Chiêu này có thể trấn áp hết thảy. Nhưng bây giờ, điện thoại di động của hắn ra bị nẻ, chảy máu. Chỉ vì một quyền của Dương Dục. Mà cánh tay Dương Dục cũng đau nhức kịch liệt, nhưng hắn nhịn được, mà còn hắn cảnh giới bản thân cũng là siêu việt Cuồng Lãng, coi như là dưới thánh chi cực, cũng muốn mạnh hơn Cuồng Lãng. Nếu cùng cảnh, một quyền này, chỉ sợ bị thương là xong không còn là Cuồng Lãng, mà hắn. Cái này có thể trách ai? Chỉ có thể trách Cuồng Lãng quá yếu. Cho nên, đây chính là mạng. Hôm nay, hắn muốn chém đứt cánh tay Cuồng Lãng, tế điện Lý Đạo Dương sư đệ, cũng muốn mạng của hắn, dùng hắn máu tới rửa sạch Phi Tiên môn làm đủ. Cho nên, hôm nay Cuồng Lãng phải chết. Mà lúc này Cuồng Lãng trên thân cương phong lạnh thấu xương, tiên lực điên cuồng lưu động, tràn ngập cả hư không, vô tận chiến ý đang ngưng tụ, trên không trung phù động, nào giống như là từng đạo chiến phù, ở thân thể Cuồng Lãng xung quanh trôi lơ lửng, trong chốc nhóm này, sức chiến đấu của Cuồng Lãng đạt đến đỉnh điểm. Con người Cuồng Lãng thời gian dần trôi qua lộ ra lạnh lùng sắc ý. Dương Dục để mắt tới hắn. Hôm nay, hai người bọn họ chỉ có thể sống lấy một. Nhưng, hắn đồng dạng biết đến, luận thực lực, Dương Dục rất mạnh, hắn không phải là đối thủ, nhưng hắn sẽ không lui, bởi vì phía sau hắn còn có một người. Đường Cửu Nhi. Nếu người khác, có lẽ Cuồng Lãng sẽ đi. Nhưng nàng là Đường Cửu Nhi. Cuồng Lãng làm sao có thể đi? Chính là chết trận, cũng sẽ không lui một bước. Cuồng Lãng, không cần đánh nữa, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chúng ta cùng đi đi, có được hay không? Chúng ta rời đi nơi này, thối lui ra khỏi Cửu Thiên Thánh Bảng, ta cùng ngươi cùng nhau, được không? Lúc này Đường Cửu Nhi gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, thanh âm của nàng đều là mang theo tiếng khóc nức nở. Lòng của nàng lúc này, cực sợ. Trước Vạn Đạo Tranh Phong, thực lực Cuồng Lãng lại mạnh lên, mà Vạn Đạo Tranh Phong về sau, Cuồng Lãng đạt được cơ duyên, được thánh nhân điểm hóa trong tay, thay đổi hết thảy, tổng số dưới thánh chi cực thực lực. Từ đó về sau, nàng chưa từng thấy được Cuồng Lãng bị thua thiệt qua. Nhưng bây giờ, Cuồng Lãng chiến Dương Dục đã rơi vào hạ phòng, bị thương. Nàng vô cùng lo lắng, nàng không phải lo lắng Cuồng Lãng đánh không lại Dương Dục, mà lo lắng Cuồng Lãng. Chẳng qua là lo lắng hắn. Song, Cuồng Lãng lại ý chí kiên định. Hắn sẽ không lui. Hắn muốn tranh giành Cửu Thiên Thánh Bảng. Hắn muốn chứng thánh nhân chi tư. Hắn muốn thực lực, bảo vệ một người. Cửu Nhi, ngươi ở một bên chờ ta đã khỏi. Thanh âm Cuồng Lãng chậm rãi truyền ra, lúc này hắn chiến ý ngập trời, nhưng đối với Đường Cửu Nhi nói chuyện vẫn là mang theo nhu hòa. Ta không phải. Đường Cửu Nhi kiên định, đỏ hồng mắt nhìn về phía Cuồng Lãng. Cuồng Lãng có chút bất đắc dĩ. Hắn xoay người, cái kia một tấm có chút trên mặt tuấn tú mang theo nụ cười, dậm chân mà ra, đi về phía Đường Cửu Nhi, giơ tay lên, vuốt vuốt đầu nàng. Nghe lời. Âm thanh mềm mại không thể ở nhu hòa. Đường Cửu Nhi run lên ở chỗ cũ, không biết làm sao, theo bản năng ngừ một tiếng. Sau đó, mặt nàng đỏ lên. Cuồng Lãng nở nụ cười của hắn rất ấm. Mà phía sau đôi mắt Dương Dục chớp động âm lãnh, thừa dịp Cuồng Lãng xoay người, bạo sát mà ra, lúc này là cơ hội tuyệt hảo, lúc này không giết hắn, khi nào giết hắn? Đây là cơ hội trời cho. Cuồng Lãng, mình muốn chết. Đối chiến Dương Dục hắn cũng muốn phân tâm vậy muội. Đã ngươi mình không muốn sống, thì không trách được rồi ta, sau khi ngươi chết, nữ nhân của ngươi ta liền giúp ngươi thỏa mãn. Nghĩ tới chỗ này, Dương Dục cười một tiếng, một đạo trưởng ấn đánh giết mà xuống, sau đó một quyền chấn ra, đại địa bị xé nứt. Dương Dục đã đi tới sau lưng Cuồng Lãng. Đường Cửu Nhi thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, trong mắt của nàng vừa hay nhìn thấy Dương Dục cái kia che lấp nụ cười. Cuồng Lãng, cẩn thận! Đường Cửu Nhi lên tiếng, muốn xoay người là Cuồng Lãng chặn công kích, nhưng bị một tay Cuồng Lãng đặt tại chỗ, không thể động đậy. Sau đó Cuồng Lãng cũng không quay đầu lại, một quyền đánh giết mà ra. Che trời chiến phù ngưng tụ, rơi vào trên cánh tay của hắn, cánh tay hắn lập tức nở rộ một tia thánh đạo khí tức. Đánh! Sóng to gió lớn chấn động, hư không xé rách, đại địa luân hãm, bụi đất tung bay, Cuồng Lãng trực tiếp đem Đường Cửu Nhi ôm vào trong ngực, vì nàng che cản cái kia cắt bay đá chạy. Công phạt của Dương Dục bị xé nứt. Hắn bị bức lui, mà Cuồng Lãng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn giống như là không có cảm giác, hắn đang nở nụ cười, sau đó hắn đẩy ra Đường Cửu Nhi, xoay người nhìn về phía Dương Dục, con ngươi hắn lộ ra khinh thường. Đường đường phi tiên môn thiên kiêu, dưới thánh chi cực, vậy mà làm sao lưng đánh lén chuyện xấu xa, ngươi cũng xứng xưng tiên kiêu hai chữ. Thanh âm cuồng lạng âm vang, quát lớn Dương Dục. Con ngươi Dương Dục chớp động, cười lạnh một tiếng. Dù sao hôm nay các ngươi phải chết, chết như thế nào không phải chết? Bị quang minh chính đại chém giết, vẫn là đánh lén giết chết, có gì khác biệt? Nghe vậy, cuồng lãng cũng cười. Lại nói của ngươi quá sớm, liền ngươi cũng xứng giết ta. Không biết tự lượng sức mình. Dứt tiếng, khí tức cuồng lãng lập tức cường thịnh đi lên, bạch kim khải giáp phụ thể, ẩn thân trạng thái. Lúc này cuồng lãng con ngươi tràn đầy cuồng ngạo, có lôi kéo khắp nơi, bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Phảng phất chư thiên vạn giới, hắn vi tôn. Khí tức của hắn bên trong lộ ra một luồng uy áp, ngưng tụ mà ra, trấn áp Dương Dục, sắc mặt Dương Dục lập tức thay đổi, trở nên có chút khó coi. Khí tức này là bán thánh khí tức. Cái này sao có thể? Cuồng lãng rõ ràng là cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên, hắn khi nào nhập thánh? Ngươi Dương Dục nói còn chưa dứt lời, cuồng lãng đã trùng sát mà đến rồi, một trưởng đánh rớt, trong chốc lát từ trên trời giáng xuống một đạo kinh hồng vẽ phá thiên địa, xé rách thương khung, cắt đứt đại địa, xung quanh hết thảy đều bị trấn áp. Lúc này Dương Dục lòng đang run rẩy. Lực lượng này tuyệt không phải là bình thường bán thánh lực. Quả thực không phải. Bởi vì trong đó, dung hợp lực lượng A Thánh, cuồng lãng thật sự tức giận, hắn xuất động lá bài tẩy của hắn, hắn muốn làm rất đơn giản. Xóa bỏ Dương Dục, mà còn muốn nhất kích tất sát. Không cho Dương Dục chút nào cơ hội. Kinh hồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Dương Dục nuốt sống rơi mất tới, thiên địa hóa thành trắng xóa hoàn toàn, làm tiên quang vẫn lạc, Dương Dục đã biến mất. Không phải chạy trốn. Mặc dù hắn là đạo cảnh đỉnh phong, dưới thánh chi cực, nhưng ở trong tay bản thánh, còn trốn không thoát. Hắn bị xóa bỏ, liền một chiêu, phi tiên môn Dương Dục, hôi phi yên diệt. Biến mất hoàn toàn ở thế gian, hài cốt không còn. Chém giết Dương Dục, cuồng lãng quay đầu lại, giải trừ bạch kim khải giáp phụ thể trạng thái, hắn còn chưa lên tiếng, Đường Cửu Nhi liền nhào tới trong ngực của hắn, hoa hoa khóc lên. Nàng dọa sợ. Nàng cho rằng cuồng lãng sẽ chết. Nhưng không có nghĩ tới cuồng lãng một mực đang ẩn giấu thực lực, nàng liền giống cái kẻ ngu, càng nghĩ càng bị khuất, nàng huy quyền đấm cuồng lãng. Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta. Nói, to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống. Thấy cuồng lãng, ngươi rõ ràng có thực lực giết hắn, vì sao muốn ẩn giấu đi, tại sao không giống nhau bắt đầu liền giết hắn, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta cho là ngươi phải chết, ô ô. Nói xong, nàng không nghe giải thích, vùi đầu, tiếp tục khóc. Chương 1664, bởi vì ta yêu ngươi. Để ngươi lo lắng. Cuồng lãng cảm thụ được lồng ngực nhiệt độ, thấp giọng nói, hắn cúi đầu, âm thanh có chút trầm thấp, nghe, có chút từ tính. Sau đó quay đầu. Trời mới biết, cuồng lãng thấy dáng vẻ khẩn trương vừa rồi của Đường Cửu Nhi có bao nhiêu đáng yêu. Mà cười nói, yên tâm đi, theo ta, an toàn vô cùng. Nóng bỏng nóng bỏng. Xuy. Con ngươi cuồng lãng chớp động. Hắc hắc, cuồng lãng giết Dương Dục, ta giết cuồng lãng, như vậy trên càn khôn thánh bảng cuối cùng lưu lại tên liền hẳn là ta đi. Phía sau truyền đến một âm thanh, lộ ra một tia xảo trá. Lúc này, trong rừng đi ra một bóng người thân thể hắn khôi ngô, bắp thịt cả người nổ tung lực mười phần, tràn đầy tên cơ bắp, hơn nữa còn là cái đầu trọc, trên cổ treo một chuỗi phật châu. Sắt đầu đà, vi chuyên tâm. Giọng nói của hắn lạnh lùng. Sắt đầu đà, trên trời không dài tóc, liền giống là hòa thượng, toàn thân trên dưới đều là thạch thanh sắc, cho nên danh xưng sắt đầu đà, nhưng hắn cũng không phải là người xuất gia, ngược lại là một âm hiểm xảo trá, háo sắc người vô sỉ, làm lấy hết chuyện xấu, nhưng thiên phú cùng thực lực lại cực mạnh. Cùng lãng ngưng mắt, không lên tiếng, hắn tiên lực phun trào, điều tức thương thế, một kiếm này xuyên ngược mà qua, thương thế cực kỳ nghiêm nặng, ngay cả hít thở đều là toàn tâm đau. Con ngươi lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Sau khi ngươi chết, sau lưng ngươi tiểu mỹ nhân ta liền thu nhận. Nói, hắn đối với Đường Cửu Nhi mở miệng, "Tiểu mỹ nhân, theo ta so với theo cuồng lãng tốt hơn nhiều, ngươi xem chỗ ta vóc người, tuyệt đối khí đại hoạt tốt, bảo đảm mỗi ngày ngươi bay lên đám mây, dục tiên dục tử." Mà Đường Cửu Nhi lại là đáy mắt lộ ra nồng đậm chán ghét. Nhân lúc còn nóng ta cũng không phải không có hưởng qua, trừ sẽ không tê, đều như thế. Đường Cửu Nhi bị buồn nôn đến. Mà cuồng lãng lại là vào lúc này mở miệng, "Cửu Nhi, không nên cùng hắn nói chuyện, ô uế thân phận của ngươi." Nói hắn nhìn về phía Vi Truyền Tâm, tiên lực nở rộ. Thanh âm cuồng lãng lạnh lùng. Chỉ là điều này, cũng là không thể tha thứ. Nghe vậy, Vi Truyền Tâm khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Bây giờ ngươi lại bị ta đả thương nặng, coi như song ta không động tay, ngươi đều phải chết rồi, ngươi dựa vào cái gì giết ta? Không biết trời cao đất rộng. Vi Truyền Tâm bị thương cuồng lãng, nàng muốn giết hắn. Không phải nàng có thể chống đỡ. Máu tươi đã tuôn ra, Đường Cửu Nhi tung bay. Đồ đần, có ta ở đây, nơi đó đến phiên ngươi xuất thủ. Ngươi bị thương, ta muốn bảo vệ ngươi. Vi Truyền Tâm, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai, ngươi thương ta yêu nhất người, hôm nay, ngươi chính là Thiên Vương lão tử cũng muốn lưu lại. Bạch Kim Khải Giáp phụ thể, khí tức của hắn đạt đến đỉnh phong. Cuồng Lãng, ngươi thế nào còn có thể? Vi Truyền Tâm thất kinh, không thể nào, Cuồng Lãng làm sao có thể thời gian ngắn mở ra hai lần bí pháp? Rõ ràng hắn tính toán không có sơ hở nào. Thế nhưng là lúc này, hắn phủ, Cuồng Lãng một lần nữa mượn lực vào bán thánh, hắn chống lại như thế nào? Hắn vì sợ Vi chuyên tâm chạy trốn, trực tiếp lấy bán thánh lực bố trí kết giới, đem hắn cùng Vi chuyên tâm bao phủ trong đó, Cuồng Lãng lộ ra nụ cười của hắn khiến Vi chuyên tâm sợ hãi. Nói, tốc độ Cuồng Lãng như ánh sáng, nhanh như điện chớp, ngập trời uy lực trực tiếp chèn ép Vi chuyên tâm quỳ trên mặt đất, Cuồng Lãng nhấc chân trực tiếp rơi vào trên vai của hắn. Đại địa ra bị nẻ, đầu gối của hắn bị chấn bể. Đánh! Cửu Nhi, giết hắn! Cuồng Lãng mở miệng. Nàng đi tới Vi chuyên tâm trước mặt, ánh mắt lãnh đạm, người như vậy, không xứng còn sống, tay nàng kiếm vung lên, trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Cuồng Lãng áo giáp giải tán, thấy Đường Cửu Nhi chảy máu cánh tay, cực kỳ đau lòng. Đường Cửu Nhi cúi đầu, sắc mặt hồng nhuận. Bởi vì ta yêu ngươi. Chương 1664, Tâm Ma. Hàn Động Thiên thấy Tiêu Thần, vẻ mặt lộ ra hoán hận, thế nhưng là hắn không có cách nào, nếu như Tiêu Thần mình thật lục soát, rất có thể liền những vật khác đều tìm ra tới, cái kia thật là thua thiệt lớn. Thế là Hàn Động Thiên vung tay lên, một cái túi nhỏ bay đi, Tiêu Thần nhìn thoáng qua, lại có 12 mai thần tử lệnh. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Liền 12 mai. Hắn có chút không quá tin tưởng, dù sao nhiều một khối là một khối nha, mình thật vất vả có được. Tự nhiên không thể bỏ qua. Hàn Động Thiên đều nhanh muốn điên rồi. Liền 12 mai, ngươi cho rằng thần tử lệnh là tốt như vậy được sao? Tiêu Thần nhún vai. Vậy được rồi, ta đi, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi, không có ở đây dừng lại, biến mất ở trước mắt. Sắc mặt Hàn Động Thiên đều tái rồi. Ta hận a. Hai tay Hàn Động Thiên nện đất, cắn răng nghiến lợi, hơn 10 ngày qua nhọc nhằn khổ sở thần tử lệnh đều bị Tiêu Thần cái kia trời đánh cướp đi, cửa thứ hai này hắn còn thế nào xông? Như thế nào tranh thủ? Hắn lúc này hận không thể ăn thịt Tiêu Thần, uống hắn máu, mới có thể hạ giận. Mà bên ngoài giới thạch địa, nguyên bản thứ hạng thứ tư trong nháy mắt Tiêu Thần thoăn lên tới thứ nhất, nguyên bản đã 25 khối thần tử lệnh hắn, hơn nữa giành được 12 mai, hiện tại hắn hết thảy có 37 khối. Vượt xa khỏi Lãnh Thành Bằng cùng Vũ Liêu. Đệ nhất địa vị, vô cùng ổn định. Rất nhiều người đều là đáng thương Hàn Động Thiên đụng phải Tiêu Thần gia hỏa này, hiện tại mất cả trì lẫn trải, mà Tiêu Thần có thể đẹp, lập tức ở về tới đỉnh phong. Khiến rất nhiều người dở khóc dở cười. Nhưng có thể tranh đoạt thần tử của đối phương làm cũng đích thật là có thể, giành qua nói rõ thực lực ngươi mạnh, đoạt không qua bị đoạt cũng không thể nói gì hơn. Gia hỏa này, Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ đều là nở nụ cười. Phía sau, Bạch Trạch cũng nhếch môi cười nói, chủ thượng thật đúng là bản lĩnh a. Lời này vừa nói ra, Thanh Thiên Thánh Quốc cường giả Tiên Đế khỏe miệng đều ở co quắp, lời này của ngươi là có ý gì? Là nói ta thái tử Thanh Thiên Thánh Quốc không được sao? Nói nước ta thái tử không có bản lĩnh. Thế nhưng là thấy được Hàn Động Thiên chiến bại, Tiên Đế kia cũng quả thực không lời có thể nói. Hết thảy đều muốn dùng thực lực nói chuyện. Bọn họ không lời có thể nói. Man Hoang địa vực, Tiêu Thần thấy trong tay tràn đầy một túi thần tử lệnh, trong lòng đó là một đẹp a, nụ cười trên mặt không ngừng được bộc lộ. Vẫn là giành nhanh, kế tiếp nên đoạt ai đây? Tiêu Thần đang suy nghĩ, sau đó con ngươi chớp động một rảo hoạt hào quang, nếu đoạt, khẳng định là tìm thực lực yếu đi a. Nghĩ đến, Tiêu Thần một lần nữa biến mất. Một chỗ khác, Lãnh Thành Bằng đạp một đầu yêu vương trọng thương, nói với giọng lạnh lùng, thần tử lệnh giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Yêu vương kêu rên, giao ra thần tử lệnh. Lãnh Thành Bằng thấy yêu vương kia, chậm rãi mở miệng nói, ta cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, ta chính là yêu thú vương tộc, địa vị tôn sùng. Dứt tiếng, thú uy cuồn cuộn. Một luồng huyết mạch lực lượng trong khoảnh khắc cũng là nở rộ mà ra, bao phủ ở cái kia trên người yêu thú, trong chốc lát, huyết mạch chấn áp khiến thân thể yêu vương kia đều đang run rẩy, vốn hắn có thực lực chống cự, nhưng bây giờ hắn không có thần tử lệnh gia trì, hơn nữa người bị thương nặng, tự nhiên không cách nào chống lại huyết mạch áp chế. Trong mắt của nó ở hung hăng đung đưa. Nghỉ ngơi đến hắn cái này yêu thú cấp bậc cũng sớm đã có thể khai linh trí, có miệng nói tiếng người năng lực. Thế cục bây giờ không cho nó phản bác. Nếu như nó không đồng ý, hôm nay liền sẽ có họa sát thân. Cho nên đường đường yêu vương, yêu thú tiên vương cảnh cựu trọng thiên khuất phục. Ta nguyện ý. Lãnh Thành Bằng hài lòng gật đầu. Tốt, về sau ta sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt tiếng, thú thần chi môn nở rộ, có vô tận tiên quang lưu động, yêu vương kia đi vào, sau đó Lãnh Thành Bằng xoay người rời đi. Hắn vẫn còn tiếp tục cố gắng. Ở xoay người, con ngươi hắn có hàn quang chớp động. Tiêu Thần, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi chờ xem. Đánh. Một tiếng nổ vang truyền ra, chấn động thiên địa. Phảng phất cả man hoang địa vực đều đang run rẩy. Trên bầu trời có ngũ hành lực đang lưu động, kèm theo yêu thú gào thét. Một đầu yêu vương bị tung bay, sau đó hung hăng quẳng xuống đất, đại địa đều là ham sâu đi xuống. Yêu vương kia kêu rên, hiển nhiên đã chiến bại, không phải là đối thủ của Vũ Liêu. Giao ra thần tử lệnh. Vũ Liêu chậm rãi mở miệng, đơn giản trực tiếp. Yêu thú giao ra thần tử lệnh, thực lực suy yếu. Vũ Liêu thấy thần tử lệnh trong tay, con ngươi không thể không có chút rung động, trở nên có chút tinh hồng, giống như là nổi điên. Tiêu Thần, ta sẽ không thua ngươi. Vũ Liêu nói nhỏ. Từ khi cửa thứ nhất hắn bại bởi Tiêu Thần về sau, trong lòng Vũ Liêu vẫn luôn là áp chế một hơi. Ta đúng là khẩu khí kia, khiến hắn có vô tận lực lượng, ở cửa thứ hai bên trong chiến đấu. Hắn đang nghĩ, hắn không thể so sánh Tiêu Thần kém, dựa vào cái gì quang hoàn tất cả đều bị mình Tiêu Thần chiếm cứ, dựa vào cái gì? Hắn không phục, hắn muốn tranh giành. Trong mắt Vũ Nghiêu, Tiêu Thần đủ khả năng co quang hoàn, hết thảy đều phải là thuộc về hắn, đều là từ trên người hắn tách ra, hắn muốn đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Mà Vũ Nghiêu bây giờ không biết là, hắn đối với Tiêu Thần ghen ghét, khiến trong lòng hắn đã nổi lên biến hóa, biến thành tâm ma, ma chướng. Hắn đối với Tiêu Thần cửu thị quá sâu, khiến hắn đã không cách nào tự kiềm chế. Yêu Vương trước mắt muốn xoay người rời đi, lại bị Vũ Nghiêu ngăn cản, thấy Yêu Vương kia, Vũ Nghiêu cười giữ tận một tiếng, "Tiêu Thần, ta giết ngươi, giết ngươi." Yêu Vương kia mở miệng, "Ta không phải Tiêu Thần." Nhưng Vũ Nghiêu đã vọt lên, vốn là chiến bại Yêu Vương như thế nào là đối thủ của Vũ Nghiêu, ở một phen đại chiến phía dưới, Yêu Vương bị Vũ Nghiêu đánh chết tươi, máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Vũ Nghiêu xoay người rời đi. Một màn này, bị mọi người thu hết vào mắt. Tất cả mọi người là cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Vừa rồi một màn kia Vũ Nghiêu trở nên quá kinh khủng, phảng phất là giống như ma quỷ, giết thành tính. Quá mức hung tàn. Vũ Đạo Cung Tiên Đế thấy cảnh này, không thể không nhíu mày, nói, hai tử này tâm tư đấu kỵ quá nặng, bây giờ đã lâm vào ma chướng bên trong, có thể hay không tự kiềm chế liền nhìn hắn tạo hóa. Những cường giả khác cũng gật đầu, tu sĩ võ đạo, tu hành võ đạo, tranh giành là chuyện tốt, nhưng nếu như quá mức mà nói, cũng là nghịch đạo hành chuyện, đây là không được coi trọng. Mà nhập ma chướng chính là như thế. Còn chưa chiến, hắn đã thua một nửa. Dưới chiến đài, thấy được dáng vẻ nổi điên của Vũ Nghiêu, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là chấn động trong lòng, không thể không là Tiêu Thần lo lắng. "Lệ Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Tiêu Thần đụng phải Vũ Nghiêu có thể bị nguy hiểm hay không?" Lạc Thiên Vũ nắm lấy tay Thẩm Lệ, hỏi. Một đôi mắt to tràn ngập lo lắng. Nhưng Thẩm Lệ sao lại không phải? Nhưng nàng vẫn tin tưởng Tiêu Thần, nàng mở miệng nói, "Tiêu Thần không để cho chúng ta thất vọng qua, lại nói trên người hắn không phải có cửa thứ nhất phần thưởng hay sao, có thể bảo hộ hắn, yên tâm đi." "Không có việc gì." Hắn so với chúng ta có chừng mực. Chương 1665, Thương Thần Vương Sán. Thời gian vội vã mà qua, trước mắt các vị thiên kiêu trong Càn Khôn thế giới đã trải qua thời gian 3 tháng, trên Càn Khôn Thánh bảng đã có 68 người vào bảng. Đạo tông trừ Thẩm Lệ cùng Lạc Tiên Vũ mình bên ngoài Thác Bạt Phong, toàn bộ vào bảng, coi như là Sở Y Y cùng Lam Vân Ca đều là lại trên đó. Tiêu Thần còn không tìm được đối thủ, nhưng giết yêu thú lại không ít, không có 100 cũng có 80, hắn lúc này đã lộ ra một luồng lạnh thấu xương sát phạt lực, ngưng tụ không tiêu tan. Vầng trán của hắn phong duệ, lộ ra túc sát chi khí. 68 người. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vẫn không có xuất hiện. Lúc này Tiêu Thần Thuận không phải lòng rối loạn là không tồn tại, đó là thê tử của hắn, hắn không cho phép các nàng xẻ ra chuyện, nhưng hắn lại không tìm được bọn họ, mà còn không cảm giác được các nàng bất kỳ khí tức cùng tin tức. Nam Hoàng Nữ Đế cũng không xuất hiện. Hắn đồng dạng không đi vào thần thức của hắn. Hắn hoài nghi ở mảnh này trong Càn Khôn thế giới có cấm chế, tạm thời đem Nam Hoàng Nữ Đế ngăn cách, cho nên hắn mới không cách nào đưa tin Nam Hoàng Nữ Đế. Nhưng, nàng bởi vì nên không có chuyện. Về phần Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, hắn càng nghĩ càng tâm phiền, Tiêu Thần xếp bằng ở một chỗ trên cự thạch, người hắn thân thể xung quanh phù động Phật quang, hắn lúc này lòng tham loạn, hắn lấy Phật tu lực bình phục tâm tình lúc này. Thời gian dần trôi qua lâm vào trạng thái nhập định. Tim hắn cũng từ từ thăng bằng, nhưng cũng là phải ở thời điểm này, đột nhiên hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi. Ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó có một người đứng lặng, trường thương của hắn quét ngang, mũi thương chỉ địa. Lặng lặng nhìn về phía Tiêu Thần, Tiêu Thần cũng thấy lấy hắn. "Ngươi đã tỉnh." Thiên Tiêu kia mở miệng. Tiêu Thần ngưng mắt. "Ngươi bởi vì nên tới rất lâu, vì sao không đúng ta trực tiếp xuất thủ, nói như vậy, chỉ sợ ngươi sẽ trực tiếp giết chết ta, chính hảo có thể vào Càn Khôn Thánh bảng." Nghe vậy, Thiên Tiêu kia không thèm liếc một cái. "Vương Sán ta muốn giết người, còn không đến mức muốn đánh lén loại thủ đoạn này, phải chiến muốn quang minh chính đại đánh một trận." Nói, mũi thương của hắn chỉ hướng Tiêu Thần. "Vương Sán, cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Tán tu dưới thánh chi cực, danh xưng Thương Thần, cùng kiếm ma Bùi Nam Thiên nổi danh. Tán tu có 4 người, danh xưng tứ tuyệt, từng cái đều có dưới thánh chi cực thực lực của bọn họ nơi phát ra không được biết rồi, sư tổng người nào cũng không có người biết đến. Chỉ biết là bọn họ không môn không phái, là tán tu. Mà Thương Thần Vương Sán cũng là tán tu tứ tuyệt một trong. Tiêu Thần đứng dậy, thấy Vương Sán, hắn lộ ra một nụ cười, nhân phẩm của Vương Sán hắn rất thưởng thức, không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là một chính nhân quân tử. Nếu bình thường hắn sợ rằng sẽ kết giao. Nhưng bây giờ, không thể, hắn cần vào Càn Khôn Thánh bảng, cho nên hôm nay hắn cùng Vương Sán sẽ có đánh một trận, mà thắng được người mới có thể sống. Bọn họ phải chết một. "Đến đây đi, ta ngươi đều muốn mượn đối phương tính mạng vào Càn Khôn Thánh bảng, như vậy thì không cần lưu thủ, ứng phó toàn lực đi, như vậy người nào chết đều đã chết mà không tiếc." Tiêu Thần nói, bàn tay ở hư không một chảo, tiên lực ngưng tụ thành kiếm. Mũi kiếm cắt đứt hư không, tiên lực phun trào. Tay Tiêu Thần cánh tay lập tức, mũi kiếm nhắm thẳng vào Vương Sán. "Đến đây đi." Vương Sán thấy Tiêu Thần, cười nói, Nghe Bùi Nam Thiên nói, kiếm đạo của ngươi rất mạnh, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ta còn là lần đầu tiên nghe được Bùi Nam Thiên tán thưởng kiếm đạo của người khác, ngươi là người thứ nhất, hy vọng đừng để ta thất vọng. Tốt. Tiêu Thần Con trả lời một câu. Sau đó, kiếm quang che trời, cả thiên địa phảng phất đều là bị kiếm ý của Tiêu Thần bọc mang theo, trong đó lộ ra vô tận phong duệ, phảng phất Tiêu Thần mang theo Vương Sán bước vào một đạo trong kiếm trận. Vương Sán cảm thấy thấu xương kiếm ý, vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên, rất mạnh. Nhưng, hắn đồng dạng không sợ, mũi thương của hắn thật nhanh điểm ra, lập tức hư không nổi lên từng đạo điểm sáng, không có một chút cũng giống như là tinh quang, sáng vô cùng, trong đó lộ ra xé rách hết thể lực lượng. Đánh. Điểm sáng cọ rửa, hóa thành một đạo nhỏ xíu tia sáng, ở hư không trong kiếm ý cọ rửa, lập tức hư không bị xé nứt ra, kiếm khí của Tiêu Thần cũng bị suy yếu rất nhiều, lúc này Vương Sán dậm chân mà ra, đi về phía Tiêu Thần. Sau đó, trường thương huy vũ, thẳng hướng Tiêu Thần. Tiêu Thần chấp trưởng kiếm trong tay đồng dạng hơi rết mà ra, kinh hồng lưu động, ở hư không ngưng tụ, chấn áp mà xuống, hai người một thương một kiếm đang không ngừng giao phong, hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra lách cách thanh thúy đổ sát tấm thành. Hai người không ngừng giao thủ, so chiêu. Trong nháy mắt, không được mấy trăm chiêu, hai người đều chưa từng lưu thủ, Tiêu Thần một kiếm đẩy lui Vương Sán, sau đó trong tay hắn tiên lực thần kiếm vỡ nát. Vương Sán nhíu mày. Ngươi tu kiếm, vì sao không đánh tạo một thanh thuộc về thần binh của mình lợi khí, ngươi dạng này rất bị thua thiệt. Nghe vậy, Tiêu Thần cười nói, có, nhưng không thể dùng. Vì gì? Uy lực của kiếm rất mạnh, Càn Khôn thế giới không chịu nổi, ta lấy tiên lực thành kiếm cũng có thể chiến đấu, đến đây đi, tiếp tục. Tiêu Thần nói, lập tức lại là một thanh tiên lực thần kiếm ngưng tụ, chém về phía Vương Sán. Vương Sán cũng không tại nhiều nói, hai cái một lần nữa giao thủ. Kiếm ý của Tiêu Thần tung hoành thiên địa, tinh thần rung động, kiếm khí của hắn dẫn động cửu thiên tinh thần lực giáng lâm, hóa vào trong kiếm, sau đó là lôi đỉnh chi lực, thái âm chân hỏa, phượng hoàng thánh diễm, hư không chi lực. Năm loại lực lượng đều dung hợp lại cùng nhau, hóa thành trong tay Tiêu Thần thanh kiếm kia bên trong. Trong chốc lát, thanh kiếm kia cũng là thế gian mạnh nhất thần kiếm. Mọi việc đều thuận lợi, vô kiên bất tồi. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Kiếm của hắn có thể chẳng thiên. Trên mặt Vương Sán lộ ra ngưng trọng. Hắn đã từng đánh với kiếm ma một trận, cân sức ngang tài, hai người cuối cùng bất phân thắng phụ. Từ khi sau trận chiến ấy, hắn cũng đụng phải kiếm tu, nhưng là cho tới nay không có người so với Bùi Nam Thiên càng tăng thêm xuất sắc. Cho tới hôm nay, hắn gặp Tiêu Thần. Một kiếm này mạnh hơn Bùi Nam Thiên. Kiếm đạo của Tiêu Thần so với Bùi Nam Thiên mạnh hơn. Mà Tiêu Thần cũng tương tự có thể lấy hắn công phạt thủ đoạn cùng Vương Sán chiến đấu, nhưng Vương Sán muốn lĩnh giáo kiếm đạo của hắn, như vậy Tiêu Thần thành toàn cho hắn, lấy kiếm nói mà chiến, khiến hắn không có tiếng nói. Đây là hắn duy nhất có thể làm. Ầm ầm. Một kiếm này chém giết mà ra, thiên địa thế gian vạn vật hết thể lực lượng đều không thể ngăn cản Tiêu Thần, Vương Sán đồng dạng bạo phát ra một kích toàn lực, cùng kiếm đạo của Tiêu Thần đối kháng. Thương của hắn hoạch xuất ra một đạo phong mang, hai đạo lực lượng đối bính, miệng Vương Sán phun máu tươi, Tiêu Thần không nhúc nhích tí nào, hắn đã đứng ở dưới thánh chi cực hoàn mỹ trình độ, mà cái này một cảnh trừ hắn biểu thị ra khương nghị, những người khác còn không được. Cho nên, Vương Sán không phải là đối thủ của hắn. Một kiếm này, Vương Sán chiến bại. Thấy Tiêu Thần, Vương Sán cười nói, ngươi rất mạnh, Bùi Nam Thiên quả nhiên không có xem lầm người, kiếm đạo của ngươi so với hắn thiếu một tí kiên nghị, nhưng còn nhiều ác liệt, bá đạo. Hắn không bằng ngươi, ta cũng giống vậy. Bại bởi ngươi, không phải oan. Chết ở trong tay ngươi, đáng giá. Con ngươi Tiêu Thần chớp động, mũi kiếm chỉ hướng Vương Sán, trầm giọng nói, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cho ngươi tất nhiên sẽ là bạn tốt, nhưng bây giờ, xin lỗi. Dứt tiếng, Vương Sán vẫn lạc. Tiêu Thần có chút tạm nhiên. Một đời thiên tiêu, thương thần Vương Sán, vẫn lạc tay hắn. Mà Càn Khôn Thánh bảng nhiều hơn một cái tên của hắn, Tiêu Thần. Chương 1666, ba người chu thánh. Vương Sán chết trận, Tiêu Thần vào Càn Khôn Thánh bảng. Thấy thi thể Vương Sán, Tiêu Thần nhịn không được thở dài, nhưng chém giết Vương Sán, Tiêu Thần không có áy náy bởi vì giữa bọn họ có quân tử ước định, cùng là lẫn nhau chân đạp tấm. Chỉ vì vào Càn Khôn Thánh bảng. Bây giờ, Vương Sán không địch nổi, chết trận. Đây là hắn kết cục. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không xoắn xuýt, nhưng hắn đem thi thể Vương Sán mai táng ở nơi này, mặc dù đây là Càn Khôn thế giới, nhưng sơn minh thủy tú, phong thủy bảo địa, đồng thời vì hắn lập địa. Thương thần Vương Sán chi mộ. Hắn chiến thương đồng dạng theo hắn an nghỉ dưới mặt đất. Đây là Tiêu Thần lưu cho hắn cuối cùng tôn kính. Sau đó, Tiêu Thần phi thân rời đi, bây giờ hắn vào Càn Khôn Thánh bảng, đã được đến nhất định bảo đảm, đoán chừng xà yêu kia không dám động đến hắn, mà hắn hiện tại cần phải làm là tìm được Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Lúc này Càn Khôn Thánh bảng vẫn còn dư lại 41 vị trống chỗ. Cửa thứ 3 lúc sắp đến gần cuối, lưu lại 100 người đem sẽ là cuối cùng khảo hạch. Cho dù bị đào thải, cũng sẽ là Cửu Thiên Thánh bảng ghế chót. Nhưng khi Tiêu Thần khẩn trương đồng thời, hắn đụng phải người quen, Thần Lệ cùng Cuồng Lãng cùng Đường Cửu Nhi. Bốn người gặp mặt, kích động không thôi. Nhưng bây giờ Tiêu Thần lo lắng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Bốn người cùng nhau tìm. Không chỉ là Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cũng giống như thế. Tiêu Thần, Đừng lo lắng, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ không có việc gì. Thấy Tiêu Thần chớp động con ngươi, Tiểu Khả ái lên tiếng nói, hắn biết đến Tiêu Thần đã lo lắng. Hắn nếu không bên người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, các nàng an toàn còn tốt. Nếu tình huống của các nàng không biết, Tiêu Thần sẽ mất tất vong, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng là hắn toàn bộ, nắm đấm Tiêu Thần ở siết chặt. Tình huống lúc này, không cần lạc quan. Thực lực Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không ngừng đứng đầu. Nếu là bị người để mắt tới, Tiêu Thần không dám ở suy nghĩ. Ta đã mất đi Tiểu Linh Đan, ta không thể lại mất đi các nàng. Nói ra câu nói này, trong lòng Tiêu Thần khó chịu vô cùng, đáy mắt của hắn lạnh dần. Nếu các nàng có việc, ta làm cho tất cả mọi người cho các nàng chôn cùng. Thanh âm Tiêu Thần rất thấp, nhưng lại lộ ra không có gì sánh kịp kiên định. Tiểu Khả ái thở dài một tiếng. Một bên, Cuồng Lãng cùng Đường Cửu Nhi lại là trầm mặc. Bọn họ an ủi qua Tiêu Thần. Nhưng lúc này, quyền phát biểu nặng nhất vẫn là Tiểu Khả ái, bốn người ở một đường truy tầm, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ tới gần. Người tự thân khó bảo toàn, còn muốn giết người. Một đạo quyến rũ thanh âm thanh lãnh giáng lâm, trong chốc lát thánh uy ngập trời chấn áp mà xuống, sắc mặt bốn người cũng là vì một trong thay đổi, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Là nàng. Bán thánh kia xà yêu, thật là âm hồn bất tán. Quả nhiên, trước mặt bốn người nổi lên một đạo quyến rũ bóng người xinh đẹp, nàng nhìn chăm chú bốn người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả ái, cười nói tự nhiên. Nhưng nụ cười lại lộ ra sắc cơ. Tiêu Thần, lúc trước như vậy đùa bỡn nàng, hôm nay, nàng muốn khiến nàng trả giá thật lớn. Hôm nay giữa ngươi ta cừu hận muốn làm một kết thúc. Xà yêu nhìn chằm chằm Tiêu Thần, sau đó nhìn về phía Tiểu Khả ái, không thể không khẽ giật mình. Ừ, còn có một con yêu thú huyết mạch cực kỳ thuần túy tiểu gia hỏa, không tệ, quả nhiên là không tệ, hôm nay kiếm lợi lớn. Nếu thải bổ Tiêu Thần cùng Tiểu Khả ái, nàng chỉ sợ trực tiếp có thể tấn thăng bán thánh tam trọng thiên. Nàng có chút không thể chờ đợi. Lan đi, hôm nay ta không có công phu cùng ngươi dây dưa, ta còn có việc muốn làm. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, nhưng xà yêu kia lại không nhúc nhích tí nào. Ngươi cho rằng ngươi là ai, có tư cách đối với ta ra lệnh? Xà yêu liếm môi, nói với giọng lạnh lùng, hắn màu hồng thụ đồng lộ ra âm trầm. Không phải lăn, vậy giết. Bàn tay Tiêu Thần ngưng tụ tiên lực kinh khủng, kiếm ý đầy trời đánh giết mà xuống, chạy thẳng tới xà yêu kia đi, nếu bình thường, hắn tất nhiên không như vậy. Nhưng bây giờ không được. Người nào cản trở hắn, người nào chết. Cường giả bản thánh, cũng không được. Kiếm ý quần quần phóng lên tận trời, chạy thẳng tới xà yêu đi, kiếm ý gào thét muốn chém giết hết thảy, xé rách hư không, bàng bạc khí tức khiến phong vân đều là ngưng tụ. Sau lưng Tiểu Khả ái đế yêu phụ thể, yêu thần hiện lên, dày xéo thiên địa, uy áp kinh khủng, cho dù xà yêu đều là không thể không trở nên kiên kỵ, uy thế như vậy, đến từ huyết mạch. Tiểu Khả ái chính là đế yêu, yêu tộc chí tôn. Huyết mạch của hắn trời sinh cao quý, không tầm thường yêu tộc có thể so sánh. Thật mạnh áp chế lực lượng. Xà yêu lạnh giọng mở miệng, trước mặt nàng xuất hiện một đạo kinh khủng ngập trời cự mãng, quét ngang thiên địa, mạnh mẽ khí tức trực tiếp làm vỡ nát kiếm ý của Tiêu Thần, bước lui Tiểu Khả ái cùng Tiêu Thần. Trên lệch của bọn họ còn rất lớn. Cùng Lãng Bạch Kim Khải giáp phụ thể, vào cảnh giới bán thánh. Cửu Nhi ở chỗ này chờ ta. Cùng Lãng mở miệng, Đường Cửu Nhi gật đầu, sau đó Cùng Lãng dậm chân mà ra, thăng lên vào hư không, khí tức kinh khủng khiến xà yêu ngưng mắt. Bán thánh? Trong bọn họ còn có bán thánh? Vì sao vừa rồi nàng không phát hiện? Cùng Lãng ngưng mắt, chiến ý ngất trời, hắn đối với Tiêu Thần cùng Tiểu Khả ái mở miệng, "Tiêu Thần, Thần Lệ, ta tới chính diện kềm chế nàng." Dứt tiếng, hắn một quyền săn giết mà xuống. Quyền phong, tự do. Sức mạnh kinh khủng giết ra, giữa thiên địa, đại đạo tương hợp, trong đó càng có hơn phi tiên môn á thánh lực, cho nên một quyền này, cho dù xà yêu cũng là vì kiên kỵ, không thể không ứng phó toàn lực, mà Tiêu Thần cùng Tiểu Khả ái lại là phụ trách chặn giết. Thực lực của bọn họ không đủ để chính diện chống lại. Keng. Trong tay Tiêu Thần, Trúc Long Thần kiếm hiện lên. Nhưng không có nở rộ Trúc Long Thần kiếm uy lực của Thánh Hiền khí, hắn muốn chính là Trúc Long Phong Duệ, Thánh Hiền khí có thể phá mở nhục thân của xà yêu phòng ngự. Hắn đối kháng với Cuồng Lãng, chính là hắn xuất thủ thời điểm. Ầm ầm. Hai cỗ sức mạnh kinh khủng đối bính, thân thể Cuồng Lãng chấn động tung bay đi ra, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt nghiêm túc, không ngừng ở hư không trượt, mà xà yêu cự mãng bị vỡ vụn, chấn áp, khí tức Tiểu Khả ái đối với xà yêu có áp chế tác dụng. Ánh mắt Tiêu Thần lạnh thấu xương. Hắn trực tiếp một kiếm chém ra, xà yêu quay đầu lại lập tức từng kiếm một phong trực tiếp rơi xuống thân thể xà yêu bị xé nứt một đạo vết thương thật lớn, máu me đồng địa. Xà yêu thống khổ kêu rên. Trúc Long bản lãnh thần long, đối với xà yêu đồng dạng áp chế. Một kiếm này, trực tiếp đả thương nặng. Bán thánh như thế nào? Ở trước mặt Trúc Long, á thánh đều muốn túi đầu, nhỏ tiểu xà yêu cũng dám làm càn. Không biết sống chết. Ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi lại muốn thải bộ ta, đối với ta truy sát, hôm nay càng tăng thêm cản trở ta, muốn giết huynh đệ mấy người của ta, đã như vậy, ngươi không có còn sống cần thiết, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng, hắn cầm kiếm mà đi, đi về phía xà yêu. Mỗi một bước đều có sức mạnh kinh khủng lưu động. Con ngươi xà yêu chớp động. Nàng sợ hãi. Động vật thiên tính, su cắt tị hung, kiếm trong tay Tiêu Thần đối với hắn áp chế, mà huyết mạch của Tiểu Khả Ái phía trên nàng, cực lớn hạn chế nàng có thể, mà lúc này Cuồng Lãng nhập thánh trạng thái, chính diện cùng nàng chống lại. Nàng đã rơi vào cục diện bế tắc. "Đừng giết ta, ta đi." Sa Yêu tới miệng, thấy Tiêu Thần, nàng biết đến Tiêu Thần mới là người dẫn đầu, nhưng Tiêu Thần lại cười. "Chậm." Con ngươi Sa Yêu co rụt lại, bởi vì thiên địa chỉ gặp một đạo kiếm mang đi ngang qua thiên địa, trên đó có quần quận long uy, quần quận mà xuống, chạy thẳng tới nàng mà đến rồi. Một kiếm này có thể chạm bản thánh. Chương 1667, thứ 4 nốt, cuối cùng. "Không nên, không phải." Con ngươi Sa Yêu đang không ngừng phóng đại, thấy cái kia mục đích bản thân Tiêu Thần chém giết mà đến rồi kinh hồng kiếm ý, toàn thân nàng phát run, nàng muốn chạy trốn, nhưng thân thể nàng không nghe sai khiến. Đó là đến từ thượng vị giả trấn áp. Khí tức cá thánh há có thể là cường giả bán thánh có thể đào thoát. Sa Yêu đứng tại chỗ, bị kiếm quang nuốt sống. Vầng sáng mất thiên, tất cả mọi người là không núp đích, thiên địa đều là màu trắng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, làm vầng sáng tiêu tán, trên đất có một đầu tới gần trăm trượng đại mãng xà bị chém thành vài khúc, máu tươi chảy đầy, đã sớm mất đi sinh cơ. Ba người rơi xuống hư không. Tiêu Thần thu thưa trúc long thần kiếm, ba người tiến tới cùng nhau, lộ ra một nụ cười. Bán thánh đại yêu, quả nhiên kinh khủng. Tiểu Khả Ái nói một tiếng, một bên Cuồng Lãng cũng gật đầu, chẳng qua, ba người bọn họ giao thủ, có thể chu bán thánh. Sa Yêu này lúc trước bị ta đụng phải, bởi vì thèm nhỏ dãi trong thân thể ta long tộc tinh hoa, muốn thải bộ ta, để cho ta tới giao cấu, ta không theo, thay đổi đối với ta truy sát, bây giờ lần này lại đụng phải, nếu không có các ngươi ở đây, ta hôm nay chỉ sợ còn phải chạy. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, sờ một cái lỗ mũi. Nghe vậy, con ngươi Tiểu Khả Ái sáng lên. Có phải ngốc hay không, như thế một đại mỹ nhân, chủ động hiến thân, ngươi còn không đồng ý. Nói, hắn cười hắc hắc. Cuồng Lãng cũng cười. Tiêu Thần đưa tay một làm lộ lật đánh Tiểu Khả Ái ôm đầu. Ngươi là muốn ăn đòn đi. Tiểu Khả Ái hừ hừ, không dám lên tiếng. Hắn chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, làm sao rồi. Cái này cũng không được. Chẳng lẽ nhìn không ra ta ở điều tiết bầu không khí hay sao? Thật là... Sau đó bốn người Tiêu Thần muốn tiếp tục truy tìm, nhưng trong hư không, Càn Khôn Thánh Bảng phát sinh biến hóa, phía trên xuất hiện hai cái tên, thân thể Tiêu Thần hung hăng rung động. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ. Tên của các nàng chiếu vào Tiêu Thần tầm mắt. Đám người Tiểu Khả Ái đều là lộ ra nụ cười, mà Tiêu Thần cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Không sao đã khỏi. Vào Càn Khôn Thánh Bảng cũng là an toàn. Tiêu Thần cũng yên tâm. Bọn họ không tiếp tục đi tìm các nàng, mà lưu lại cảm ngộ tu hành, lúc này ba người Tiêu Thần đều đang trùng kích cảnh giới bán thánh, mà Đường Cửu Nhi lại là đang trùng kích cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Trên người bọn họ đều có vầng sáng lưu động, thiên quang sáng chói. Chiến đấu đối với cảm ngộ cực kỳ trọng yếu. Bốn người cứ như vậy ở kết giới phía dưới tu hành, an toàn vô cùng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Phía sau thứ hạng càng ngày càng khó, bởi vì tất cả mọi người muốn tấn cấp, nhưng cũng có người tận lực tránh né, bởi vì thực lực của bọn họ không mạnh, đang trì hoãn thời gian. Chớp mắt thời gian 3 tháng đi qua. Càn Khôn Thánh Bảng vào bảng người, 90 người, còn kém 10 người. Đám người Tiêu Thần một mực tu hành, cũng chưa hề đụng tới. Bọn họ thiên phú siêu cường, đều nhập định. Mà, trên người bọn họ tiên lực cũng càng phát nồng nặc. Hung hậu trình độ, nếu có người trải qua, tất nhiên sẽ cho là có cường giả bán thánh ở đây. Lúc này ba người Tiêu Thần đến gần vô hạn bán thánh, nhưng lại chậm chạp chưa từng tiến vào. Cho đến Đường Cửu Nhi vào đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Bọn họ vẫn không có thức tỉnh. Thấy ba người bọn họ, Đường Cửu Nhi đi ra kết giới, bảo vệ ba người, lúc này chiến lực của nàng cũng cực kỳ cường đại. Lại qua 3 tháng, ba người đột nhiên mở hai mắt ra, ba đạo tiên quang phóng lên tận trời, cuối cùng bọn họ đã thông bình chướng, từ dưới thánh chi cực vào cảnh giới bán thánh. Hao tốn thời gian nửa năm, mà nửa năm, Càn Khôn Thánh Bảng vẫn còn dư lại một vị. Ba người lắng đọng về sau, rốt cuộc đứng dậy, lúc này bọn họ mỗi khí chất của một người đều là phát sinh thay đổi, lúc này Tiêu Thần khí tức càng tăng thêm trầm ổn, mặt mũi của hắn lộ ra kiêu ý, con ngươi chớp động quang huy, phong duệ vô cùng. Trên người hắn lộ ra như có như không uy áp, mà Tiểu Khả Ái khuôn mặt càng tăng thêm anh tuấn. Nếu hắn ở ngực bên trong hai cái màn đầu sửa lại trải một người nữ sinh tiểu tóc, tất nhiên sẽ bị vô số người đàn ông truy phủng phụng làm nữ thần. Hắn con người tím vàng càng tăng thêm sáng. Vào bàn thánh, hắn cảm thấy huyết mạch của hắn bị lần thứ hai khai thác, hắn có cảm giác cựu thiên thánh bảng về sau hắn đem rơi vào trạng thái ngủ say, cảm ngộ đế yêu lực lượng càng thêm cường đại. Về phần Cuồng Lãng, trên người hắn lộ ra cuồng bá chi khí, bán thánh uy áp lưu động càng cường đại hơn. Con người ba người đều là lộ ra nụ cười. Cảm giác như thế nào? Tiêu Thần thấy Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng, hai người đều có chút ít kích động, loại này cảm giác cường đại khiến bọn họ chấn phấn. Thật tốt, muốn hay không so tài một chút? Tiêu Thần cười nói. Tiểu Khả Ái không chút do dự. Đường Cửu Nhi lại là giống như là ngoan bà bảo, liền ở Cuồng Lãng bố trí trong kết giới, lặng lặng nhìn về phía ba người chiến đấu, hư không xé rách thiên địa rung động, núi rừng sụp đổ. Loại lực lượng này cũng không phải đạo cảnh có thể có được. Sau đại chiến, ba người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ba người vậy mà bất phân thắng phụ, nhưng Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng đều biết, Tiêu Thần vẹn vẹn sử dụng kiếm đạo lực lượng, bọn họ tài năng như vậy, nếu Tiêu Thần ứng phó toàn lực, chỉ sợ hắn lúc này cần hai người liên thủ mới được. Còn có bọn họ vô cùng tò mò, vì sao Tiêu Thần vừa rồi vào bán thánh liền cực kỳ thuần thục, phảng phất vào bán thánh đã có một đoạn thời gian, là hai người bọn họ lại là có thật nhiều địa phương không hiểu, cần chậm rãi lục lọi. Người so với người làm người ta tức chết. Tiểu Khả Ái tức giận thẳng hừ hừ. Cuồng Lãng lại là mỉm cười không nói, sự mạnh mẽ của Tiêu Thần rõ như ban ngày, mà còn, lúc trước nếu không phải Tiêu Thần, làm sao có thể có Cuồng Lãng hắn hôm nay vào bàn thánh, huy hoàng vô cùng. Hiện tại, mấy người chúng ta vào chắc Cửu Thiên Thánh bảng, thậm chí có thể tranh đoạt 10 vị trí đầu đi. Tiểu Khả Ái cười nói, mặc dù các vị thiên kiêu cường đại, nhưng nhập thánh không có. Cho dù Khương Nghị cũng không có. Cho nên, ba người bọn họ nếu cảnh giới, chỉ sợ có thể quét ngang. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi ngưng mắt, ừm, tự nhiên có thể, lúc này chúng ta ở thế hệ này đã đứng ở đứng đầu hàng ngũ, chỉ có điều vẫn là không nên kiêu ngạo, dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng gật đầu. Điểm này, bọn họ tự nhiên hiểu. Ba ngày sau, Càn Khôn Thánh bảng bạo động, trăm tên thiên kiêu vào bảng, cái này đem hoàn toàn tuyên bố cửa thứ 3 so tài hoàn toàn kết thúc, còn lại 100 người, đoán chừng sẽ bắt đầu chiến đấu, tranh đoạt cuối cùng xếp hạng của Cửu Thiên Thánh bảng đi. Nghĩ tới chỗ này, bọn họ cũng là bắt đầu mong đợi. Ông ông, cả Càn Khôn thế giới đại địa sáng lên pháp trận, đem trên bảng trăm tên thiên kiêu hoàn toàn truyền tống, biến mất, đám người Tiêu Thần một mặt ngộp bức, mà trăm người còn lại lại là bị một loại khác pháp trận truyền tống, rời khỏi Càn Khôn thế giới, đào thải ra khỏi cục. Đám người Tiêu Thần cảm giác ánh nắng chói mắt. Bọn họ hít mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, phong khinh vân đạm, ánh nắng tươi sáng, mà khi bọn họ hoàn toàn mở hai mắt ra, phát hiện đã nằm ở một đạo to lớn trên chiến đài. Chiến đài trôi lơ lửng hư không, phảng phất bầu trời đảo. Mà ở đứng trên đài, trăm tên thiên kiêu. Ở chính giữa sân ga, có cường giả Á Thánh trấn giữ, tất cả mọi người biết đến, hắn là cửa ải cuối cùng này trọng tài, chủ trì Cửu Thiên Thánh bảng này trận chiến cuối cùng. Chương 1668, hai luân chiến. Chiến đài to lớn, 100 người hơi có vẻ trống không. Nhưng khuôn mặt của các vị thiên kiêu đều là vô cùng ngạo nghễ. Bởi vì thiên kiêu vô song tiên quốc, có thể đứng ở chỗ này, chỉ có 100 người, bọn họ chính là một cái trong số đó, đây là vinh diệu bực nào. Điều này nói rõ cái gì? Một trận chiến này kết thúc, bọn họ đem ghi tên Cửu Thiên Thánh bảng, trở thành vô song tiên quốc đứng đầu nhất thiên tài. Tương lai, bọn họ đều sẽ có chứng đạo thành thánh cơ hội. Đám người đạo tông đều là đứng chung một chỗ, Tiêu Thần nắm lấy tay Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, nắm thật chặt, phảng phất muốn đưa các nàng đều khảm vào trong thân thể hắn. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lại là lộ ra nụ cười. Các nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Thế nào nha? Tiêu Thần hừ một tiếng, biết rõ còn cố hỏi. Nghe vậy, hai nữ cười ra tiếng, đương nhiên các nàng biết đến Tiêu Thần một mực lo lắng các nàng tới, mà nghe được bọn họ đang nở nụ cười, Tiêu Thần không nhìn các nàng. Ồ, xem ra có chút ít ngạo kiểu. Đấy lòng Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ ngọt ngào vô cùng, Tiêu Thần như thế thật là rất đáng yêu. Mà cách đó không xa, là Khương Nghị cùng Bùi Nam Thiên. Tất nhiên bọn họ là thông qua. Lúc này ánh mắt bọn họ đều là nhìn về phía chính giữa sàn chiến đấu cường giả A Thánh, mà cường giả A Thánh kia cũng đang nhìn bọn họ, không thể không khẽ gật đầu. Chúc mừng các ngươi, trở thành năm song tiên quốc lần này thiên kiêu đứng đầu nhất, đi đến cuối cùng, đủ để chứng minh các ngươi ưu tú. Mà ở trong đó là của các ngươi trạm cuối cùng. Cuối cùng Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến đánh một trận, thứ hạng so tài. Các vị thiên kiêu đều là chấn phấn. Mà A Thánh kia dừng một chút, tiếp tục nói, lão phu cho các ngươi chủ trì cửa ải cuối cùng, định xếp hạng của các ngươi, Cửu Thiên Thánh bảng thứ hạng chi chiến phân làm hai vòng chiến, các ngươi khả năng không biết như thế nào hai vòng chiến. Ý tứ là được, từ giờ trở đi, các ngươi nhất nhất bách nhân tướng sẽ thực hành một đối một chiến đấu, chiến thắng người đứng ở bên trái chiến đài, chiến bại người đứng ở ta bên phải chiến đài. Sau đó chiến đài sẽ một phân thành hai, thắng được 50 người tranh đoạt trước Cửu Thiên Thánh bảng 50 thứ hạng, mà chiến bại người tranh đoạt Cửu Thiên Thánh bảng sau 50 thứ hạng, nghe hiểu sao? Cường giả A Thánh nói xong, nhìn về phía các vị thiên kiêu. Hiểu. Thanh âm trăm người rung trời, chiến ý ngất trời. Cường giả A Thánh gật đầu. Trừ cái đó ra cũng là một ít quy luật, một phương nhận thua về sau lập tức đình chỉ xuất thủ, chống lại người trực tiếp bỏ đi Cửu Thiên Thánh bảng thứ hạng tư cách, một cái khác điểm cũng là ghê gớm hạ sát thủ, chống lại người, mặc kệ nguyên nhân gì, giết không tha. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu. Các vị thiên kiêu đáp lại, A Thánh hài lòng gật đầu. Đã như vậy, ta liền không phải lãng phí thời gian của mọi người, bắt đầu đi, có thể tùy ý chọn tuyển đối thủ. Nói, hắn dậm chân đi về phía hư không nổi lên một đạo châu ngồi, hắn ngồi ở trong đó. Nhìn xuống phía dưới các vị thiên kiêu. Ta cùng Cuồng Lãng còn có Tiểu Khả Ái áp hậu ra sân, mấy người các ngươi tùy ý ra sân, tận lực tranh thủ chiến thắng, lỡ như chiến bại cũng không ngại chuyện, cửa ải cuối cùng, mọi người buông lỏng một chút. Tiêu Thần vừa cười vừa nói. Đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều gật đầu. Thác Bạt Phong dậm chân mà ra, hắn vai khiêng chiến phủ, con ngươi quét về các vị thiên kiêu, cất cao giọng nói, đạo tông Thác Bạt Phong, ai dám đánh một trận? Giọng nói của hắn truyền khắp chiến đài. Lúc này Thác Bạt Phong, đạo cảnh đỉnh phong, nửa bước bán thánh, thực lực cực kỳ khủng bố. Mà lúc này, đi ra một người, đồng dạng cảnh giới đạo cảnh đỉnh phong. Hai người trên thân đều là lưu động quang huy kinh khủng, uy áp tung hành. Người đàn ông hắn nhìn về phía Thác Bạt Phong, nhếch môi cười một tiếng. Đông Hoàng Tuấn, hắn họ Kép Đông Hoàng, đệ tử Vô Song Tiên Quốc thế gia đứng đầu, gia tộc thế lực có thể so với đạo thống, đồng dạng có á thánh trấn giữ, đến từ hoàng thành. Thác Bạt Phong gật đầu. Đánh. Hai người lực lượng trong khoảnh khắc phát nổ mà ra, khí tức kinh khủng quét ngang thiên tiêu, Thác Bạt Phong chiến phủ huy vũ, xé rách thiên địa, kinh khủng đại đạo quy tắc trấn áp mà xuống, lưu động vô tận khí tức hủy diệt. Hắn chiến phủ có thể chạm nát thiên địa. Con người Đông Hoàng Tuấn chớp động, hắn không có binh khí, trực tiếp xuất thủ, hai tay của hắn bị tiên lực bao khỏa, thực lực kinh khủng, hắn dậm chân mà ra, phía sau có tuyệt đại bóng người hiện lên, người mặc hoàng kim long bào, băng cột đầu tử kim quan, hoàng bá chi khí lưu động, phảng phất hoàng giả. Vô Song Tiên Quốc tất cả người khác có thực lực như thế, nên chém giết, bởi vì Vô Song Tiên Quốc hoàng chỉ có một vị, không cho phép có người thứ hai. Song, Đông Hoàng Thế Gia ngoại trừ. Bởi vì đã từng Vô Song Tiên Quốc hoàng tộc chính là Đông Hoàng Thế Gia, sau đó bị bây giờ hoàng thất Mộ Dung thị một mạch thủ tiêu, Đông Hoàng Thế Gia thoái vị, kết thúc Vô Song Tiên Quốc thống trị, nhưng khi nay Tiên Hoàng không có hủy diệt Đông Hoàng, ngược lại hạ lệnh, Đông Hoàng Thế Gia có thể tiếp tục truyền thừa, địa vị có thể so với hoàng thất. Đông Hoàng Tuấn cũng là Đông Hoàng gia tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Thực lực thiên phú đều đứng đầu. Lúc này hai tay Đông Hoàng Tuấn đập mà ra, trong chốc lát, kinh khủng trưởng ấn rơi xuống, trực tiếp chạy Thác Bạt Phong đi, chiến ý của Thác Bạt Phong ngất trời, một đũa chém giết mà ra, cùng cái kia kinh thiên trưởng ấn va chạm. Đánh. Thác Bạt Phong nhanh lùi lại, sắc mặt nghiêm túc. Đông Hoàng Tuấn không nhúc nhích tí nào, quần áo của hắn phiêu động, sức mạnh kinh khủng rủ xuống, khiến khí tức của hắn càng khủng bố hơn, đế hoàng phía sau hắn bóng người vô cùng ngưng thật, phảng phất cũng là chân nhân, khí tức của hắn rủ xuống, áp chế Thác Bạt Phong. Khí tức Thác Bạt Phong thô kệch. Tuổi của hắn nhẹ là đã từng cường giả nhân hoàng. Luân uy áp kia khiến hắn gần như thần phục, Đông Hoàng Tuấn muốn không đánh mà thắng binh, Thác Bạt Phong há có thể khuất phục, hắn giống giận, thân thể huyết mạch đều là đang sôi trào, hắn lơi búa lộ ra vô tận khí tức hủy diệt. Chém. Búa phong mang lộ ra diệt thế quang huy, quét ngang Đông Hoàng Tuấn, nhưng Đông Hoàng Tuấn nhìn lướt qua Thác Bạt Phong, khỏe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười, hắn đứng chắp tay, nhân hoàng thân ảnh sau lưng nhìn về phía Thác Bạt Phong, con người lãnh đạm. Chấn. Hư ảnh phun ra một chữ, lập tức một đòn của Thác Bạt Phong bị trực tiếp vỡ vụn, mà thân thể Thác Bạt Phong điên cuồng chấn động, hắn lại bị ổn định ở tại chỗ, không thể lên trước một bước. Nhân hoàng mở miệng, hắn há có thể không theo. Không phải xê bản, giết không tha. Ta nhận thua. Thấy Đông Hoàng Tuấn, Thác Bạt Phong khó khăn mở miệng, hắn biết đến hắn cùng chênh lệch của Đông Hoàng Tuấn quá lớn, mà còn bản thân công pháp của hắn đối với hắn áp chế quá mạnh, gần như là khắc chế gắt gao. Đang chiến đấu đi xuống, cũng chiến bại. Không bằng nhận thua, thống khoái điểm. Đông Hoàng Tuấn gật đầu, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người đi về phía chiến đài bên trái chỗ trống, mà con ngươi Thác Bạt Phong có chút ảm nhiên, sau đó xoay người, đi về phía bên phải chiến đài. Trận chiến đầu tiên là song bại. Đám người đạo tông con ngươi đều là chớp động. Thực lực Thác Bạt Phong trong bọn họ có thể xưng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này đối mặt Đông Hoàng Tuấn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bị áp chế gắt gao. Điều này làm cho bọn họ có chút trở tay không kịp. Con ngươi Tiêu Thần cũng ngưng trọng. Sau đó chiến đấu không ngừng kéo dài phát nổ, nhưng tình hình của đạo tông, không cần lạc quan, Phong Lưu, Tần Tử Ngọc, Đường Cửu Nhi, Lam Vân Ca toàn bộ chiến bại, gần như đều là bị nghiền ép. Đạo tông 12 người, trước mắt đào thải 5 người. Chương 1669, bán thánh một chiến. Xong, cái này còn không phải kết quả cuối cùng. Sau đó, Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Nghê Thường, Sở Y Y toàn bộ chiến bại, nhưng không bị thương. Chẳng qua là chiến bại, không phải vậy Tiêu Thần muốn phát điên. Hiện tại, đám người đạo tông chỉ còn lại có Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng không có xuất chiến, mà cái khác thiên kiêu chiến đấu đồng dạng kịch liệt vô cùng. Kiếm Ma Bùi Nam Thiên xuất chiến, chiến thắng đối thủ. Sau đó là Khương Nghị, đồng dạng chiến thắng. Sau đó đi ra một người, vai khiêng cự đao, khí chất siêu tuyệt cảnh giới đạo cảnh đỉnh phong, hắn biểu thị ra tán tu tứ tuyệt một trong đao thánh, Thôi Ngọc. Hắn đồng dạng chiến thắng, đi về phía bên trái chiến đài. Sau đó là một vị diệu linh thiếu nữ, nhìn 16-17 tuổi, thanh xuân rào rạt, nhưng trên thực tế nàng thế nhưng là có mấy trăm tuổi, xem như lão cô nương, nhưng bởi vì thể chất nguyên nhân, thanh xuân mãi mãi vĩnh viễn chưa trưởng thành. Tu vi của nàng cảnh giới đạo cảnh đỉnh phong, am hiểu dùng độc. Nàng còn có một cái thân phận, tán tu tứ tuyệt, độc la sát. Cùng nàng tướng mạo nghiêm nặng không phù hợp, ai có thể nghĩ tới một người dáng dấp theo cái tiểu la lị đồng dạng nha đầu vậy mà lấy một độc la sát danh hiệu. Sau đó còn có đế gia đế diễm. Lúc trước người thứ nhất càn khôn thánh bảng, hắn nhập thánh, thực lực mạnh mẽ, bán thánh nhất trọng thiên. Hắn chiến đấu kết thúc, đi về phía bên trái, nhìn thoáng qua Khương Nghị. Con người Tiêu Thần chớp động, xem ra lần này Cửu Thiên Thánh Bảng rất mạnh, mà còn phảng phất mỗi thực lực một người đều là đủ dung chuyển Khương Nghị, thậm chí cảnh giới Đế Diễm đã vượt qua Khương Nghị, vào bàn thánh. Có lẽ, hắn đem Khương Nghị xem là đối thủ. Sau đó chiến đấu không ngừng, cùng lãng dậm chân mà ra, đạo tông từ khai chiến đến nay, không có người chiến thắng, toàn bộ chiến bại, không phải là bọn họ không mạnh, mà đối thủ quá mạnh. Lúc này, Cùng Lãng lên đài. Hắn nhìn về phía các vị thiên kiêu. Đạo tông Cùng Lãng, người nào tới? Nghe vậy, các vị thiên kiêu có người cười nhạo một tiếng. Đạo tông hai chữ này lúc này ở nơi này đại biểu chính là chiến bại, bởi vì ra sân 9 lần, đều bại. Cho nên, một trận chiến này, đồng dạng sẽ bại, mà còn sẽ càng tăng thêm hoàn toàn. Bởi vì dậm chân mà đến rồi vị này thiên kiêu, đồng dạng nhập thánh, cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ, hắn cứ gọi Đông Phương Dạ, ánh mắt hắn nhìn về phía Cùng Lãng, không thèm liếc một cái. Mình đi xuống đi. Dứt tiếng, bán thánh khí tức nở rộ, uy áp bức người. Xong, Cùng Lãng đồng dạng khinh thường. Hắn nhìn lướt qua Đông Phương Dạ, nói với giọng thản nhiên, cảnh giới bán thánh rất đáng gờm rồi. Không khéo, ta cũng là. Đánh. Dứt tiếng, Cùng Lãng khí tức bạo phát. Đông Phương Dạ chấn động. Cùng Lãng đồng dạng là cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ. Cùng hắn như vậy, điều này làm cho hắn cảm giác ưu việt lập tức nhận lấy đả kích. Hắn vốn cho rằng thấy được cảnh giới của mình, Cùng Lãng liền biết khó mà lui, nhưng không có nghĩ tới, Cùng Lãng hắn đồng dạng là cấp độ bán thánh nhất trọng thiên. Hơn nữa nhìn khí tức, không giống như là vừa rồi đột phá. Lần này, hắn không có ở đây khinh thị đối thủ. Dù sao có thể đi đến nơi này, gần như không có người nào là rác rưởi phế vật, tất cả đều là đứng đầu người. Ta là của ta khinh thị giống ngươi nói xin lỗi, đã ngươi cũng cảnh giới bán thánh, như vậy ta sẽ ứng phó toàn lực. Đông Phương Dạ nói với giọng trịnh trọng. Cùng Lãng gật đầu. Tốt. Dứt tiếng, trên người Cùng Lãng lưu động chư thiên chiến phủ, dung nhập tự thân bên trong, hắn dậm chân mà ra, lập tức chiến đài rung động, trên bầu trời có thần quang giáng lâm, đó là sức mạnh quy tắc, lúc này Cùng Lãng quanh thân xoay quanh sức mạnh quy tắc, hắn mượn đường lực, chiến Đông Phương Dạ. Đông Phương Dạ đồng dạng cường đại. Trên nắm đấm của hắn lưu động hoang cổ chi ý. Phản phất một quyền này của hắn có thể băng diệt vạn cổ, nắm đấm của hắn vung lên, lập tức trong hư không không ngừng lưu động siêu cường ý lực, một quyền, hóa vạn quyền. Hai người ngạnh hám ở cùng một chỗ. Đánh. Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Đông Phương Dạ bản chân đạp địa, bao nhiêu thân thể hóa thành lưu quang nổ bắn ra mà ra, nắm đấm của hắn một lần nữa huy vũ mà xuống, muốn trấn áp Cùng Lãng. Đại Hoàng Đình Quyền. Quyền phong bức người, quyền uy chấn thiên. Mỗi một quyền đều là bạo phát sức mạnh kinh khủng, mà còn một quyền so với một quyền cường đại, Đại Hoàng Đỉnh quyền pháp nặng ở chồng lên, hết thể 18 quyền, một quyền mạnh hơn một quyền, 18 quyền oanh sát mà ra, có thể tay không oanh sát cường giả bản thánh. Có thể thấy được uy lực mạnh mẽ. Ầm ầm. Đông Phương Dạ liên tục bạo phát ra 13 quyền, đánh Cuồng Lãng không ngừng nhanh lùi lại, con ngươi Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là vô cùng ngưng trọng, quả nhiên trận chiến cuối cùng vô cùng gian nan, cho dù Cuồng Lãng vào bản thánh, nhưng vẫn như cũ không chiếm cứ thượng phong. Nhưng bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì Cuồng Lãng còn có lá bài tẩy. Nắm đấm Cuồng Lãng bị chấn đau nhức kịch liệt vô cùng, nếu không phải cánh tay hắn chính là Á Thánh điểm hóa, chỉ sợ hắn cánh tay đã bẻ gãy, nhưng lúc này Cuồng Lãng vẫn như cũ không dễ chịu. Con người Đông Phương Dạ chớp động. Có thể chống được của ta 13 quyền, quả nhiên không hề tầm thường, ngươi rất mạnh. Đông Phương Dạ thấy Cuồng Lãng lộ ra nụ cười, mà Cuồng Lãng cũng kính nể Đông Phương Dạ. Ngươi cũng rất mạnh, nhưng ta sẽ không thất bại. Dứt tiếng, Cuồng Lãng bạch kim khải giáp phụ thể, trong chốc lát, khí tức của hắn kéo lên, vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt cũng là có thực lực bán thánh nhị trọng thiên, khí tức kinh khủng nhào về phía Đông Phương Dạ. Con người Đông Phương Dạ ngưng trọng. "Ngươi?" Cuồng Lãng nói, "Đây cũng là lá bài tẩy của ta." Dứt tiếng, hắn một quyền đánh giết mà ra, khí tức Đông Phương Dạ trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong, Đại Hoàng đỉnh quyền trực tiếp chồng lên đến thứ 14 quyền, nhưng vẫn như cũ bị Cuồng Lãng bức lui, nắm đấm của hắn thẳng tiến không lùi. 15 quyền, 16 quyền, 17 quyền, nhưng vẫn như cũ bị áp chế. Trong mắt Đông Phương Dạ có tiên lực kinh khủng lưu động. Thứ 18 quyền hắn còn không hoàn toàn tu luyện thành công, nhưng hắn cũng không muốn thua. Cho nên, hắn cưỡng ép thúc dục. Lập tức hoang cổ khí tức từ trên trời giáng xuống. Đông Phương Dạ phảng phất thuế biến, hóa thân hoang cổ cự thần, nắm đấm của hắn oanh sát, hư không, thiên khung xé rách, một đạo hoàng kim cự quyền rơi xuống, chạy thẳng tới Cuồng Lãng đi. Thứ 18 quyền, Đồ Thánh. Đây cũng là lá bài tẩy của hắn, nếu Cuồng Lãng tiếp nhận hắn thứ 18 quyền mà không bại, như vậy hắn muốn nhận thua, bởi vì một quyền này sẽ giành thời gian lực lượng của hắn. Hắn vô lực tái chiến. Ầm ầm. Chiến đài bị tiên lực cắn nuốt, Cuồng Lãng bị thôn phệ trong đó. Một màn này, các vị thiên kiêu chấn động. Cấp bậc bán thánh chiến đấu quả nhiên kinh khủng. Đông Phương Dạ kiệt sức, đứng tại chỗ nhìn về phía Cuồng Lãng bị thôn phệ, chờ đợi kết quả, mà một màn này, tất cả mọi người cũng mong mỏi cùng trông mong. Đông Phương Dạ đã là nỏ mạnh hết đà. Cuồng Lãng kiệt như thế nào rồi? Hắn rốt cuộc kháng không phải gánh vác được. Ông ông. 2 phút đồng hồ sau, tiên lực vần quanh, Cuồng Lãng quỳ một chân trên đất. Bên mồm của hắn có một tia máu tươi nhỏ xuống, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Đông Phương Dạ, một quyền này quả thực mạnh mẽ, nếu không phải có Bạch Kim Khải Giáp bảo vệ, hắn không tiếp nổi. Mà hắn hiện tại coi như là đón lấy. cũng không chịu nổi, bị thương nhẹ, áo giáp giải trừ, hắn đứng dậy, nhìn về phía Đông Phương Dạ, nói từ từ, ngươi một quyền này rất mạnh, nếu không phải ta vận dụng thủ đoạn nào đó, chỉ sợ không tiếp nổi, nhưng ngươi bây giờ đã không có sức tái chiến đi, thế nhưng là ta còn có, ngươi còn muốn tiếp tục không? Nói, trên người cuồng lãng, tiên lực sáng chói. Đông Phương Dạ cười khổ lắc đầu. Tiếp tục, ta không nốc, đang tiếp tục ta sẽ bị đòn, cho nên ta nhận thua. Nói, hắn đi về phía bên phải chiến đài. Chương 1670, tán tu tôn ngạo. Đông Phương Dạ nhận thua, lui xuống chiến đài. Đạo tông cuồng lãng lấy được đạo tông trận đầu thắng lợi, Tiểu Khả Ái cùng trên mặt Tiêu Thần cũng mang theo nụ cười, đạo tông chỉ có 3 người bọn họ nhập thánh, như vậy bọn họ nhất định phải tranh thủ hạng cao hơn. Mà sau đó, Tiểu Khả Ái lên đài. Đồng dạng cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên, con người các vị thiên kiêu đều là chấp động, trước đạo tông mấy người đều chiến bại, nhưng bây giờ đi ra 2 người đều là tu vi bán thánh. Bọn họ đang như thế. Câu nói này có đúng hay không? Mượn thế Tiêu Thần là nghĩ như vậy, nhưng tiền đề vẫn là hy vọng người đạo tông đều có thể bước vào 50 vị trí đầu liệt kê. Nhưng đám người Thẩm Lệ toàn bộ chiến bại, chỉ có thể 3 người bọn họ mà chiến. Cho nên, thành lập cũng không thành lập, nhưng cái này cũng đều dâu dịa, chỉ cần so tài chiến thắng là có thể, về phần cái khác, đều có thể không đáng kể. Lúc này, Tiểu Khả Ai bước vào chiến đài. Ánh mắt hắn quét về các vị thiên tiêu, nhếch môi cười một tiếng. Đạo tông Thần Lệ, bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ, mời các vị chỉ giáo. Nói, hai tay của hắn vác tại phía sau, không có đang ra âm thanh, lặng lặng địa chờ các vị thiên tiêu đáp lại. Trong các vị thiên tiêu, trên cơ bản đều là cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên, chỉ có những kia đứng đầu nhân vật yêu nghiệt mới ở cửa thứ 3 bên trong phá cảnh vào bán thánh. Cho nên, Tiểu Khả Ai tuân ra cảnh giới, dưới bán thánh, không người dám xuất thủ. Bởi vì, bọn họ suy nghĩ thắng. Bọn họ đụng phải bán thánh thất bại, nhưng đụng phải cùng cảnh thiên tiêu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Cho nên, các vị thiên tiêu thật lâu không lên tiếng. Ta tới. Dứt tiếng, một vị thiên kiêu dậm chân mà đến rồi. Hắn một thân trường bào màu lam nhạt, trên mặt quần áo có kim tuyến thêu lưu vân vân, khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo đường đường, một đầu tóc dài đen nhánh, tùy ý tản ra, trên trán của hắn buộc lên một cây dây cột tóc, nhìn thoải mái không bị trói buộc. Tôn Nạo, xin chỉ giáo. Thiên kiêu kia mở miệng, hắn đến từ tán tu, không môn không phái. Một thân tu vi cảnh giới bán thánh, toàn dựa vào mình sờ soạng lần mò, có thể đi đến bước này, hắn bỏ ra so với người khác càng nhiều cố gắng, mà hắn đứng ra là tranh giành Cửu Thiên Thánh bảng, cũng vì ma luyện thực lực của mình. Chiến thắng tốt nhất, chiến bại cũng không sao. Cho nên, hắn lựa chọn dậm chân mà ra, đánh với Tiểu Khả Ái một trận, thấy Tôn Ngạo cái kia giữa hai lông mày lạnh nhạt cùng thoải mái Tiểu Khả Ái cảm giác thật thoải mái, hắn cũng trở về lấy nụ cười. "Tốt, mọi người ứng phó toàn lực đi, chạm đến là thôi." Hắn lên tiếng, tiên lực đã đang ngưng tụ, lưu động, Tôn Ngạo gật đầu. "Tốt." Sau một khắc, trong tay hắn nổi lên một cây trường côn, màu hoàng kim, trên đó có hoa văn điêu khắc, tinh mỹ đến cực điểm. Nhưng trong đó lộ ra một luồng bá đạo phong mang, khiến người ta không dám khinh thị. Tôn Ngạo kế thừa ra truyền tuyệt học. Tôn gia một mạch, tiêu dung thiện chiến, am hiểu côn pháp. Vốn là cường đại thế gia, truyền thừa cổ xưa. Sau suy tàn, chỉ để lại một người Tôn Ngạo. Trong tay Tiểu Khả Ái, lượng thiên xích nắm chắc, hai cỗ kinh khủng bán thánh uy áp ở trong hư không va chạm ra, mặc dù hai người cũng không có động, nhưng tất cả mọi người là cảm thấy trong không khí khí lưu đều là trở nên cuồng bạo vô cùng, phảng phất lúc nào cũng có thể bắn nổ. Bọn họ đang liều đối với nói nắm trong tay. Con người Tôn Ngạo chớp động ánh sáng vàng, phía sau hắn có một đạo đỉnh thiên lập địa vô hình hiện lên, đó là một cái kiệt ngạo bất tuân con khỉ, người hắn choàng áo giáp, uy phong lấm lẫm, phảng phất không ai bị nổi yêu vương, trong tay hắn hoàng kim côn huy vũ, trấn áp thiên địa, băng diệt hết thảy. Mà sau lưng Tiểu Khả Ái có một tôn yêu thần hiện lên. Đế yêu nhất mạch, yêu tộc chí tôn, trấn áp hết thảy, hai tay yêu thần chỗ cổ tay có một đạo xiển xích, con người yêu thần nhìn về phía cái kia chiến khỉ, không sợ chút nào, đem lớn siêu mạnh mẽ yêu đang gào thét. Tranh phong. Trong nháy mắt, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Tất cả thiên kiêu đều là ngưng mắt. Tôn Ngạo cùng Tiểu Khả Ái đều chỉ là mới vào cảnh giới bán thánh, nhưng bọn họ đối với trong đó nói cùng quy tắc đều đã có một tia cảm ngộ, cho nên càng cường đại hơn. Ầm ầm. Hư không chấn động, sau đó vỡ nát. Đại yêu tranh phong, không hợp tính, như nước với lửa. Ta còn là lần đầu tiên thấy được ở huyết mạch của ta dưới uy áp không e ngại đại yêu. Thấy Tôn Ngạo, Tiểu Khả Ái lên tiếng, con người hắn cũng chớp động quang thải, nhao nhao muốn thử. Mà Tôn Ngạo lại là mỉm cười, đáy mắt chiến ý phun trào. Công pháp của hắn đến từ gia tộc truyền thừa, huyết mạch của hắn đồng dạng là di truyền gia tộc, không sợ chèn ép, bẩm sinh ngạo khí, mà huyết mạch của hắn lại là gia tộc năm gần đây huyết mạch độ tinh khiết người mạnh nhất, cho nên phụ thân vì hắn lấy tên Tôn Ngạo. Bây giờ gia tộc chỉ còn lại một mình hắn, hắn kiêu ngạo, không giảm chút nào. Người cũng ta đã thấy người thứ nhất có thể ta làm chiến hồn chống lại đại yêu, cho nên một trận chiến này ta rất chờ mong, rốt cuộc là của ngươi thức lợi hại, vẫn là của ta côn lợi hại. Tôn Ngạo đưa mắt nhìn Tiểu Khả Ái, âm thanh lộ ra một bức thiết. Tiểu Khả Ái con ngươi tím vàng chớp động. Vậy thì tới đi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao đường, hắn thờ phụng đạo lý này, cho nên hắn vừa xài bước ra, đại đạo dung hợp trong tay hắn, lượng thiên xích chém vào mà xuống, chạy thẳng tới Tôn Ngạo đi, chảm thiên chư thần xích pháp bạo phát ra hủy diệt hết thể uy mãnh, phảng phất trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì sự vật có thể cản trở hắn cái này một thước. Mà Tôn Ngạo phản ứng cực nhanh, hắn ở tiểu khả ái động đồng thời hắn cũng động, hoàng kim côn nắm trong tay bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, hắn kim côn huy vũ, thiên địa nổ vang, điên cuồng vô cùng, một côn đó phảng phất là đã tụ tập thiên địa vô tận chi thế tại côn. Ông ông, hoàng kim côn ám văn lưu động, sáng chói sinh huy, thiên khung có một đạo to lớn kim côn của vô biên hư ảnh đánh giết mà xuống, chạy thẳng tới tiểu khả ái áp chế lại, phảng phất một côn này muốn đem tiểu khả ái chấn áp rơi mất tới. Nhưng tiểu khả ái không sợ chút nào, lượng tiên xích quét ngang, chảm thiên chu thần xích pháp thức thứ nhất chảm thiên thi triển, trong chốc lát cũng là một thước huy vũ mà ra, vô tận đại đạo quy tắc hàm vào lượng thiên xích, sau đó chém ra kinh hồng, kinh diệm thế gian. Đánh, hư không nổ tung, tiên lực kinh khủng tán loạn ngàn mét, hư không hoàng kim côn bị xé nứt, mà tiểu khả ái cùng Tôn Ngạo hai người cũng chân chính đụng vào nhau, binh khí tiếng va chạm khiến người ta đinh thai nhức óc, kinh khủng hỏa hoa vẩy ra, giao phong ngắn ngủi, hai người đồng thời nhanh lùi lại. Còn người Tôn Ngạo ngưng trọng, hoàng kim côn chớp động sáng chói phong mang, cuồng ngạo lực nở rộ, phảng phất hắn cũng là thế gian người mạnh nhất, không người nào có thể cùng mà so sánh với, mà tay tiểu khả ái lại là đang run rẩy, lượng thiên xích cũng ở vù vù. Vừa rồi ngắn ngủi va chạm, hắn liền bị Tôn Ngạo cường đại khí lực đẩy lui. Tiểu khả ái thân là đế yêu, yêu tộc chí tôn huyết mạch, lực lượng vốn là lớn hơn cả nhân tộc, nhưng một kích toàn lực vẫn như cũ bị chấn khai, có thể tưởng tượng được lực lượng Tôn Ngạo cường đại, khí lực thật là lớn. Tiểu khả ái tán thưởng một tiếng, Tôn Ngạo không có nói chuyện, hắn từ nhỏ là luyện lực, đây là người Tôn gia muốn làm, Tôn gia bất luận nam nữ đều dùng côn, mà còn côn cực nặng, đến từ gia tộc. Trong tay hắn hoàng kim côn càng tăng thêm phi phàm, gia tộc truyền thừa binh khí, nặng và cân, khí lực không lớn, như thế nào nắm giữ? Chương 1671, Định Hải một tuyệt. Đương nhiên, đây là gia tộc bí truyền, tự nhiên không thể nói, cũng không cần thiết nói. Trở lại, sức chiến đấu của Tôn Ngạo, yêu hồn hoàn toàn kích thích tiểu khả ái, huyết mạch của hắn vốn là làm chấn áp thế gia vô tận yêu thú, bây giờ đụng phải có thể cùng đế yêu hắn kẻ tranh tài, hắn tự nhiên muốn vừa đứng rốt cuộc, mà còn hắn vừa rồi nhập thánh. Một trận chiến này, bất luận thắng bại, đều có ích, sẽ tăng cường hắn đối với thánh đạo cảm ngộ, sâu hơn nội tình. Lượng tiên xích lộ ra kinh thiên ma huy, phóng lên tận trời, giảo động phong vân, trong chốc lát, phảng phất thiên địa ra đời một đạo ma thần, sát lục thế gian, lượng tiên xích lưu động màu đỏ sát khí, uy lực trong đó phát huy đến cực hạn. Hắn dậm chân mà ra. Đông. Đại đạo hoanh minh, lúc này trên người tiểu khả ái, lưu động một đạo sáng chói nói, khí tức kia, cùng uy lực siêu việt đại đạo lực, hắn nhập thánh tự nhiên đạo pháp tăng lên, cho nên lúc này hắn dùng nói, là thánh đạo. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là đủ. Tất cả mọi người nhìn về phía tiểu khả ái, thánh tử đạo tông, thiên phú tuyệt luân, nhân vật yêu nghiệt, rất nhiều người đều là quen biết tiểu khả ái, bởi vì Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến không mở ra, lần trước Cửu Thiên Thánh bảng đứng đầu Tần Mệnh ở Tần gia mời Thiên Kiêu đứng đầu. Tiểu khả ái lại trong đó. Hắn theo Tiêu Thần mà đến rồi, nhất chiến thành danh. Hắn cùng Trung Châu Lạc gia Thiên Kiêu Lạc Thiên Thần đánh một trận, phế đi tu vi Lạc Thiên Thần, đem nó đánh thành tàn phế. Lạc gia tức giận rồi, gia chủ đích thân tới. Xong, tu vi bị phong, cho dù lão tổ Lạc gia ra mặt, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Đạo tông mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Bây giờ, Cửu Thiên Thánh bảng, tiểu khả ái nhập thánh, sức chiến đấu siêu phàm, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng Tôn Ngạo đồng dạng không kém. So sánh với tiểu khả ái, thanh danh của hắn không phải rất kêu lên, vắng vẻ vô danh, nhưng thực lực của hắn không thể khinh thường, một đường đi đến cuối cùng, mà còn cũng ở cửa thứ ba nhập thánh, liền là đủ nói rõ thiên phú của hắn. Hôm nay, tu vi ban thánh, lực chiến tiểu khả ái không phải tuấn hạ phong, chiến lực của hắn có thể thấy được luống đốm. Cho nên, một trận chiến này nhìn các vị thiên kiêu chấn phấn không dứt. Dưới đài đã sớm nghị luận ầm ĩ, rồi rít đoán một trận chiến này rốt cuộc ai mạnh hơn một chút. Một bên khác, thấy một trận chiến này, con người Tiêu Thần chớp động, lộ ra một ngưng trọng, thực lực tiểu khả ái hắn là biết, nhưng bây giờ xem ra, một trận chiến này, tiểu khả ái cũng không chiếm thượng phong. Tôn Ngạo cùng thực lực tiểu khả ái giống nhau, đồng dạng cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ, mà còn đại yêu của hắn lực không sợ tiểu khả ái đế yêu huyết mạch trấn áp. Mặc dù tiểu khả ái còn có lá bài tẩy, đến là Tôn Ngạo chưa chắc không có, cho nên một trận chiến này, hắn thấy không rõ. Không đến cuối cùng, hắn không biết ai sẽ thắng. Nhưng, hắn tin tưởng tiểu khả ái. Không biết lúc nào, Khương Nghị đi tới, đứng ở bên người Tiêu Thần, lên tiếng nói, phi tiên môn Dương Dục ngươi giải quyết rồi. Tiêu Thần sợ hết hồn. Ngươi chừng nào thì đến đây? Khương Nghị thế nào xuất quỷ nhập thần, người dọa người, dọa chết người. Vừa tới. Không phải ta, là Cùng Lãng, hắn cùng Đường Cửu Nhi đụng phải Dương Dục muốn báo thù cho Lý Đạo Dương, là phi tiên môn rửa nhục, nhưng không có đánh qua Cùng Lãng bị Cùng Lãng chém giết. Khương Nghị gật đầu. Hắn không có quá mức kinh ngạc, ở trong dự liệu của hắn, bởi vì Tiêu Thần đối với Khương Nghị nói chuyện cùng lãng. Tiêu Thần thấy Khương Nghị, hiện tại rất nhiều thiên kiêu đều bước vào cảnh giới bán thánh, ngươi cái này đã từng người thứ nhất địa vị có chút bất ổn a. Thanh âm Tiêu Thần có chút trêu ghẹo. Khương Nghị cười một tiếng, không lắm để ý. Ta không có tận lực tăng lên cảnh giới, lần này, ta muốn cùng ngươi công bình đánh một trận, ở cảnh giới giống nhau dưới tình huống. Sắc mặt Tiêu Thần có chút cổ quái. Ngươi cho rằng ta vẫn là dưới thánh chi cực, đạo cảnh đỉnh phong. Không phải sao? Khương Nghị hỏi ngược lại. Sau đó, sắc mặt hắn có chút cổ quái, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, mặt đen lên đi. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, lắc đầu. Xem ra lần này Khương Nghị là ăn phải cái lô vốn, hắn không có nghĩ tới Khương Nghị đối với bọn hắn giữa một trận chiến này coi trọng như vậy, vậy mà cố ý áp chế cảnh giới, dừng lại ở cảnh giới đạo cảnh đỉnh phong. Nhưng việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Mà Khương Nghị lại là mặt đen lên. Tốt lắm ngươi cái Tiêu Thần, vậy mà không có nghĩa khí, rõ ràng nói xong công bình đánh một trận ngươi lại len lén vào thánh. Sư huynh, ngươi thế nào rồi? Lăng Phong cùng Tô Hồng Miên sau lưng thấy Khương Nghị theo Tiêu Thần hàn huyên đôi câu liền mặt đen trở về, không thể không tò mò. Khương Nghị tức giận, có không có người nghĩa khí. Lăng Phong cùng Tô Hồng Miên đưa mắt nhìn nhau. Cụ thể tình huống gì, ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi. Mà lúc này, trên chiến đài, Tôn Nạo Trường Côn Hoành Thiên, Hoàng Kim Côn bên trên lộ ra một luồng bá đạo hoang cổ lực, một côn này, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời, làm vỡ nát thiên địa vạn vật. Hắn dậm chân mà ra, kiệt ngạo bất tuân. Giống như phía sau hắn yêu hầu, dám cùng tiến đấu. Không phục hết thảy, ngạo khí lăng vân tiêu. Hắn côn pháp, đồng dạng là đến từ gia tộc truyền thừa. Hết thảy 81 côn, một côn đấu qua một côn, mỗi một côn đều có kinh thiên động địa, không có gì sánh kịp uy lực. Hắn lúc này côn đồng huy vũ, hư không đều là bị xé nứt, hắn côn rơi vào tiểu khả ái trên lượng thiên xích. Keng. Hai người một thước một côn, tranh phong giữa thiên địa. Nổ vang không ngừng. Tiên lực lóe mù tất cả mọi người mắt, một trận chiến này có thể nói là cho đến trước mắt trận chiến mạnh nhất, hai cái thực lực đều là cực mạnh. Cho dù trước kia Cuồng Lãng cùng Đông Phương Dạ chiến đấu cũng không bằng lúc này trận này. Tất cả thiên kiêu đều là nhiệt huyết sôi trào. Hai người mỗi một lần va chạm đều là sức mạnh cực hạn. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ánh lửa bắn tung bốn phía. Chiến đài không ngừng chấn động. Tôn Nạo Huy Vũ côn pháp, mượn đường dung hợp thiên địa đại thế, lấy thiên địa vĩ lực chấn áp hết thảy, mà tiểu khả ái xích pháp cũng lấy thánh đạo huy áp chạm thiên chu thần. Đều có phong mang, nhưng đều cương mãnh bá đạo. Làm Huy Vũ ra thứ 38 côn, Tôn Nạo nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau chiến thiên yêu hầu gầm thét, thiên địa run rẩy, tiểu khả ái chu thần hiện lên, đế yêu phong mang tất lộ, chấn áp hết thảy. Hai người đồng thời phun một ngụm máu tươi, đồng thời lui về sau. Từ đầu đến giờ tranh phong, ai cũng không cách nào áp chế đối phương, sức chiến đấu của Tôn Ngạo quá mạnh, tiểu khả ái áp chế không nổi, mà loại này cảm giác, Tôn Ngạo cũng có thể cảm nhận được, bọn họ không cách nào áp chế đối phương, nhưng là lại đều suy nghĩ chiến thắng. Cho nên, bọn họ đang không ngừng giằng co. Nếu sức chiến đấu ngang hàng vậy liệu mạng lực bền bỉ. Xem ai tiên lực trước hao hết. Ầm ầm long. Hai người chiến đấu ước chừng rằng co một canh giờ, cường giả bán thánh vốn là có thể hóa thiên địa chi lực cho mượn mình mà chiến, cho nên cực kỳ bền bỉ, nhưng 81 côn sau, côn pháp của Tôn Ngạo không cách nào lại trồng lên, dần dần, tiểu khả ái nắm trong tay quyền chủ động. Con người Tôn Ngạo thay đổi. Hắn cầm hoàng kim côn tay nổ lên gân xanh. Hắn 81 côn, tiểu khả ái là cái thứ nhất hoàn toàn tiếp nhận, còn có thể đứng tại chỗ, cùng hắn tiếp tục chiến đấu người, Tôn Ngạo khiếp sợ, mà hắn còn có lá bài tẩy. Thế nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng. Nhưng lúc này, hắn nhất định không nên dùng. Thân lệ, cuối cùng một côn, ngươi tiếp ở, ta liền nhận thua. Tiếng nói Tôn Ngạo rơi xuống, tiểu khả ai cuồng ngạo cười một tiếng. Tới. Tôn Ngạo ngưng mắt, trong tay hoàng kim côn nhoáng một cái, dài trăm trượng, đại thụ phẩm chất, gần như chiếm hết chiến đài, người hắn thân thể đẳng không lực lượng vô tận cùng tiên lực đều ra chỉ ở một côn này. Định hải nhất động, vạn yêu chiêu. Chương 1672, chính là một chuyện tiếu lâm. Thanh âm Tôn Ngạo lộ ra một ngạo nghễ. Định hải nhất đồng, vạn yêu chiêu. Trong chốc lát, thiên tiêu trăm trượng hoàng kim côn giữa trời chém rụng, chạy thẳng tới phía dưới chiến đài đi, một gậy này quét ngang cả chiến đài, lộ ra không có gì sánh kịp khí tức bá đạo, một gậy này có thể phá vỡ núi đoạn mất nhạc, nhất định gió biển sóng. Mà trong đó khí tức chấn áp chư thiên vạn yêu. Phảng phất hắn chiến khỉ cũng là yêu tộc vương, một gậy này muốn vạn yêu chiêu bái. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Phía dưới, con ngươi tiểu khả ái chớp động, một côn này mạnh mẽ. Hắn tự nhiên cảm thụ được, cảnh giới bán thánh mạnh mẽ một côn, một kích toàn lực, cho dù hắn không nhất định có thể chịu nổi. Nhưng hắn không sợ. Của hắn huyết mạch chi lực bạo phát. Muốn để vạn yêu chiều bái. Có thể, nhưng ngoại trừ đế yêu. Đế yêu, yêu tộc chí tôn, huyết mạch cao quý. Hắn có thể khiến yêu thú thần phục. Há có thể thần phục yêu thú. Tuyệt đối không thể nào, một câu nói kia, khiến huyết mạch của tiểu khả ái bạo động. Hắn thu thưa lượng tiên xích, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trong chốc lát hóa thành bản thể, trăm trượng yêu thú phóng lên tận trời. Uy phong lấm lấm, không ai bị nổi, thiên địa bá chủ. Bàn tay hắn chụp về phía hư không. Đánh. Hư không xé rách, Lỗ đen luân chuyển, vô tận cắn nuốt lực lượng tại thân thể xung quanh ngưng tụ, hắn muốn tại Tôn Ngạo tranh phong, cùng cái kia danh xưng định hải nhất bổng vạn yêu chiêu bái một côn đó tranh phong. Ầm ầm. Nhỏ xe khách tiếp nhận một côn đó. Nhưng chiến đài trực tiếp băng liệt, bụi đất tung bay, đem Tiểu Khả Ái cắn nuốt trong đó, các vị thiên kiêu đều là chấn động, rối rít lui về sau, trong hư không cường giả Á Thánh cũng con ngươi chớp động, nhưng hắn không lên tiếng. Đánh sập chiến đài, trước kia cũng có, không có gì lớn. Trong hư không, Tôn Ngạo mồ hôi làm ướt quần áo. Hắn trong mắt, nhìn về phía chiến đài. Đây là hắn thứ 82 côn, Tôn gia côn pháp, trước 81 côn trồng lên sức chiến đấu, mà cuối cùng một côn, lại là độc lập ra, là nhất kết thúc một côn, là trước 81 côn lực lượng trồng lên đi lên lực lượng. Vô cùng kinh khủng. Không biết thần lệ không chống được chịu đựng được. Hắn sợ hắn đem thần lệ đánh chết. Mà Tiêu Thần cũng ngưng mắt, một côn này quá mạnh. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tiểu Khả Ái hắn rất có thể chịu không được tới. Không nên gặp chuyện xấu. Trong lòng Tiêu Thần nói, lúc này trên chiến đài, khói bụi hiển nhiên, ánh mắt mọi người đều là co rụt lại, Tiểu Khả Ái đứng tại chỗ, quần áo băng liệt, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn lại chịu đựng được. Tôn Ngạo lại là lộ ra nụ cười. Thần lệ, ta tuân thủ hứa hẹn, ngươi tiếp nhận ta một côn, ta nhận thua, một trận chiến này ngươi thắng. Nói, Tôn Ngạo đi về phía bên phải chiến đài. Hắn đương nhiên muốn nhận thua. Bởi vì đang đánh đi xuống, hắn không có phải thua. Thứ 82 côn mặc dù không đến mức dành thời gian hắn toàn bộ tiên lực, nhưng sẽ để cho hắn thời gian ngắn không có cách nào chiến đấu, đây là hắn tử môn, cho nên, thần lệ coi như là nắm đấm kia chất thành đều có thể đè chết hắn. Hắn không phải gượng chống người, không bằng chính là không bằng. Không có gì đáng nói. Nhập đạo tu lực, nhập thánh tu hành. Nếu ngay cả mình đều lựa, như thế nào tu tâm? Một trận chiến này, Tôn Ngạo bại ung dung. Trước kia, Đông Phương Dạ cũng như thế, bởi vì nhập thánh về sau, tâm cảnh của bọn họ đạt được thuế biến. Bọn họ thấy được càng xa hơn, cho nên mới có thể như vậy thoải mái. Thấy Tôn Ngạo rời đi, Tiểu Khả Ái phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn lung lay sắp đổ. Nhưng, hắn vẫn là thắng. Chỉ có điều một trận chiến này, thắng được cũng không dễ dàng. Thậm chí hung hiểm vô cùng. Hắn nếu không chịu nổi, hắn rất có thể sẽ chết. Chẳng qua, mạng hắn cứng rắn, chống đỡ nổi. Hắn đi về phía bên trái chiến đài. Về phần hai người đánh nát chiến đài ở hai người rút lui về sau, tự động phục hồi như cũ, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này không thể không khiến các vị thiên kiêu sợ hãi than. Lực lượng này là thật kinh khủng. Sau đó lại có rất nhiều thiên kiêu tranh phong, chiến đấu kịch liệt, nhưng vừa rồi Tôn Ngạo cùng trận chiến kia của Tiểu Khả Ái không người nào siêu việt. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Những người còn lại số không nhiều. Vũ Hầu Thần Điện Lăng Phong cùng Tô Hồng Miên cũng đều ra sân, nhưng cuối cùng chiến bại, Vũ Hầu Thần Điện thua nhiều thắng ít, cùng đạo tông gần như không sai biệt bao nhiêu. Lúc này, trong thiên kiêu đi ra một người. Thần sắc hắn cuồng ngạo, coi trời bằng vung. Cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên, có chút không tầm thường. Trung phàm, ai dám đánh một trận? Tiêu Thần lộ ra một nụ cười, hắn còn tưởng rằng không cùng hắn cảnh giới giống nhau đối thủ nữa nha, không có nghĩ tới Trung phàm vậy mà đi ra, đồng dạng cảnh giới bán thánh. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thế là, Tiêu Thần dậm chân mà ra, đi lên chiến đài. Hắn mỉm cười, "Đạo tông, Tiêu Thần." Trung phàm nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cười nói, "Tiêu Thần đúng không? Ta nghe nói qua tên của ngươi, thánh đồ của đạo tông, nghe đồn ngươi ở Tần gia lấy một địch 10, thực lực siêu phàm." Không biết có phải hay không là thật, hôm nay ta muốn nhìn, ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng ngươi cũng có thể mình lăn xuống đi, không phải vậy chớ có trách ta không khách khí. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Gia hỏa này có chút cuồng. Chẳng lẽ bước vào cảnh giới bán thánh là có thể cuồng ngạo như vậy? Ta ngươi cùng cảnh, ngươi dựa vào cái gì để cho ta lăn xuống đi, vì sao không phải ngươi lăn xuống đi? Thanh âm Tiêu Thần nhàn nhạt, lại làm cho sắc mặt Trung Phàm khó coi. Liên ngươi, cũng xứng để cho ta lăn. Trung Phàm nói với giọng lạnh lùng, không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi tự cho là đúng, vậy không trách ngươi hạ thủ độc ác, cơ hội ta cho ngươi, là bản thân ngươi không phải chân quý. Tiêu Thần bật cười. Tên này lai lịch gì? Vậy mà như thế khoa trương, trang bức phong cách so với hắn tới không hề yếu a. Xem ra cần hảo hảo thu thập một chút. Hắn còn nói hắn tự cho là đúng, thật không biết là người nào tự cho là đúng, không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi để cho ta lăn, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực, có đáng giá hay không đến làm cho ta lăn. Tiêu Thần đứng chắp tay, thấy Trung Phàm. Trên người Trung Phàm lộ ra nặng nề lực, con người hắn chớp động phong mang, hắn đấm ra một quyền, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, Tiêu Thần tại chỗ đứng, không tránh không né, chuẩn bị ngạnh kháng một quyền này của hắn. Trung Phàm cười lạnh, thật là mình muốn chết, cho rằng có thể chống được một quyền này của hắn. Thật là chê cười. Muốn chết? Đánh. Một quyền này rơi vào trên người Tiêu Thần, phát ra một tiếng nổ vang âm thanh, sau lưng Tiêu Thần bạo phát cương phong, cái kia lực đạo xuyên qua thân thể Tiêu Thần, trong cơ thể Tiêu Thần hình như có một luồng cực mạnh lực lượng cọ rửa, muốn hỏng mất thân thể hắn. Nhưng Tiêu Thần nở nụ cười. Thân thể của hắn, so với luyện thể tu sĩ võ đạo trả lại, có thể xưng hoàn mỹ có thể thêm vào rất nhiều công pháp hộ thể, chút này lực lượng còn không cho dung chuyển hắn. Mặc dù Trung Phàm là cường giả bản thánh, nhưng hắn cũng thế. Trong cùng cảnh giới, hắn thuộc về vô địch tồn tại. Cho dù mới vào bán thánh, thấy Trung Phàm, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, xem ra thực lực của ngươi còn chưa đủ vậy để cho ta lăn, như vậy ngươi thử một chút thực lực của ta, như thế nào? Tiêu Thần xuất thủ cực nhanh. Gần như chính là ở hắn nói dứt lời trong nháy mắt, đưa tay, một bàn tay rút ra trực tiếp rơi vào trên mặt Trung Phàm, kinh khủng kinh lực trực tiếp tát bay Trung Phàm, trong miệng Trung Phàm máu tươi cuồn cuộn, răng bay tán loạn, bay thẳng ra 100 mét, quẳng xuống đất, đã nửa ngày không bỏ dậy nổi. Một màn này, các vị thiên kiêu lộ ra nụ cười. Trung Phàm, vừa rồi nhiều cuồng ngạo, hiện tại lập tức có tốt bao nhiêu nợ nụ cười. Chương 1673, song chiến đại chiến. Tiêu Thần một bàn tay tát bay Trung Phàm. Vô số thiên kiêu khiếp sợ, đến hít mọi hơi lạnh. Tất cả mọi người ánh mắt rơi xuống trên người Tiêu Thần. Đồng dạng là cảnh giới bán thánh nhất trọng thiên sơ kỳ cấp độ, Trung Phàm bị Tiêu Thần một bàn tay tát bay, không bỏ dậy nổi, đây là dạng gì thực lực mới có thể làm đến a? Tiêu Thần này, cũng quá kinh khủng. Mà nằm Trung Phàm ở trên mặt đất, đầu váng mắt hoa. Tiêu Thần lên tiếng nói, có thể hay không đi lên, lên được tới liền đánh tiếp, không đứng dậy nổi mà nói, vậy ta liền thắng. Lời của hắn vô cùng dễ dàng. Nói, còn lắc lắc tay, hình như rút Trung Phàm một bàn tay tay hắn đau không được, một màn này có chút tiện a. Đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lộ ra nụ cười. Tiêu Thần quá xấu rồi. Đám người Đường Cửu Nhi thấy một màn này, cười ra tiếng, mà Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai nữ lại là lắc đầu, các nàng hiểu rất rõ Tiêu Thần. Gia hỏa này, thật là xấu bụng. Quá khi phụ người. Chẳng qua, các nàng vẫn là thích. Khả năng, trên người hắn, thật sự có nhiều lắm mị lực đi. Mà đứng trên đài, Trung Phàm bò người lên, toàn thân run rẩy, hắn tức giận vô cùng, hắn bị Tiêu Thần một bàn tay tát bay, giang hỏa với máu tươi bắn tung tóe, quá mất mặt. Tiêu Thần để hắn làm chúng bị nhục. Hắn ha có thể đã chịu. Tiêu Thần, ta giết ngươi. Nói, Trung Phàm tái hiện Tiêu Thần, hắn tiên lực thúc dục đến cực hạn, nhưng Tiêu Thần lại là không thèm liếc một cái, ngón tay của hắn điểm ra. Cấm. Một chữ rơi xuống, lập tức 10 đạo quang hoàn rơi vào trên người Trung Phàm, trong chốc lát, trên người Trung Phàm tiên lực trong nháy mắt tiêu tán ra, hắn hành động cũng bị cầm giữ. Cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ. Giết ta. Ngươi không xứng. Tiêu Thần thấy Trung Phàm đi tới nâng bàn tay lên, cũng là rút tới, cái tát đánh bột bột văng lên, mặt Trung Phàm sưng phồng lên, nhìn liền giống là đầu heo. Sau đó, Trung Phàm bị Tiêu Thần đánh bay xuất chiến đài. Tiêu Thần chiến thắng. Hơn nữa còn là tính áp đảo chiến thắng. Trung Phàm liền đánh một quyền Tiêu Thần, vẫn là Tiêu Thần đứng ở nơi đó bất động dưới tình huống, còn lại cũng chỉ còn lại có bị đánh, thẳng tắp bị đánh, không hề có lực hoàn thủ. Các vị thiên kiêu đang thán phục Tiêu Thần thực lực kinh khủng đồng thời cũng đang đáng thương Trung Phàm. Lại bị Tiêu Thần chọn trúng. Thật là bi ai. Chiến bại bán thánh thiên kiêu, là hắn thảm nhất. Tiêu Thần đi về phía bên trái chiến đài, đi tới Cuồng Lãng cùng đám người Tiểu Khả Ái bên người, thấy Tiêu Thần, Bùi Nam Thiên không khỏi nói, đều nói người đánh người không đánh mặt, nhưng ngươi gia hỏa này lại chuyên đánh mặt. Một câu nói, mấy người đều là nở nụ cười. Tiêu Thần lại là nói, là hắn không biết trời cao đất rộng, cho hắn chút giáo huấn mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Đám người Tiểu Khả Ái gật đầu. Tiêu Thần, tiếp xuống ta sẽ giống ngươi khiêu chiến kiếm đạo. Bùi Nam Thiên lên tiếng nói, mà Tiêu Thần lại là khẽ giật mình, sau đó hắn quay đầu thấy Bùi Nam Thiên. Ngươi so với Vương Sán như thế nào? Tiêu Thần đột nhiên vừa hỏi, Bùi Nam Thiên trả lời, ta cùng Vương Sán đánh qua một trận, chúng ta đều là tán tu tứ tuyệt một trong, ta là kiếm ma, hắn là thương thần, bất phân thắng phụ. Nhưng, Vương Sán, chết trên tay ta. Một câu nói, Bùi Nam Thiên giật mình. Vương Sán chết rồi. Chết bởi trong tay Tiêu Thần. Điều này làm cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Ở cửa thứ ba, Vương Sán tìm được ta, hắn nói từng đánh với ngươi một trận, bất phân thắng phụ, nói ta muốn lĩnh giáo một chút của ta kiếm đạo, chúng ta quyết sinh tử. Người sống vào càn khôn thánh bảng, kẻ bại chết, ta đáp ứng. Cuối cùng, Vương Sán bị ta giết chết, ta đem hắn mai táng ở càn khôn thế giới. Nghe vậy, Bùi Nam Thiên thật lâu không nói, giống như là nhận lấy xúc động. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thần, mặc dù là như thế, ta vẫn như cũ muốn khiêu chiến ngươi, ta muốn biết đến kiếm đạo của ngươi, mạnh bao nhiêu. Tiêu Thần không cự tuyệt. Được. Bùi Nam Thiên không nói chuyện. Một bên, Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng đứng ở bên người Tiêu Thần, thấy lúc này chiến đấu trên chiến đài không ngừng có thiên kiêu thắng được, chiến bại. Sau đó, tách ra hai phe trận doanh. Con ngươi Tiêu Thần lơ đãng quét qua, thấy được một bóng người, đó là một vị người đàn ông, hắn đứng ở nơi đó, bên người không có người, nhìn có chút quái gở. Cùng các vị thiên kiêu không hợp nhau. Hắn nhớ kỹ người đàn ông kia, Càn Khôn Thánh bảng người thứ nhất vào bảng người. Hắn gọi Đế Diễm. Hình như cảm nhận được ánh mắt Tiêu Thần, hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, sau đó liền đem hắn ánh mắt rời, hắn không lên tiếng. Tiêu Thần nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi biết Đế Diễm người này? Nghe vậy, Khương Nghị gật đầu. Rất muốn sẽ không có hắn không biết. Hắn mở miệng nói, Đế Diễm này đã từng khiêu chiến qua ta, ta ứng chiến, trận chiến kia, ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, mặc dù ta thắng nhưng cũng không tốt đẹp gì, về sau hắn là song giống như là biến mất, bây giờ trở về, vào bàn thánh, chỉ sợ thực lực sẽ mạnh hơn. Nói đến đây, con ngươi Khương Nghị lộ ra ngưng trọng. Đây là Tiêu Thần lần đầu tiên thấy được Khương Nghị trừ mình ra thật tình như thế. Bởi vậy có thể thấy được sự mạnh mẽ của Đế Diễm, lại có thể uy hiếp đến Khương Nghị tồn tại. Xem ra lần này, Cửu Thiên Thánh bảng hàm kim lượng rất cao. Một lần kia chiến bại, Đế Diễm chắc chắn sẽ còn khiêu chiến ta, ngươi nhìn chỉ sợ một hồi Đế Diễm liền biết tìm ngươi làm đối thủ chính, hảo ta đánh với Bùi Nam Thiên một trận, sau đó ta ngươi ở đánh một trận, như thế nào? Tiêu Thần mỉm cười. Khương Nghị không cự tuyệt. Ngươi ý nghĩ ta đã sớm nghĩ đến, vậy thì làm như vậy đi, nếu như hắn tìm ta, vậy thì bồi hắn đánh một trận, nhìn một chút nhiều năm không thấy, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thật ra thì, ta cũng tò mò. Nói, Khương Nghị mỉm cười. Rất nhanh, 100 vị thiên kiêu toàn bộ chiến đấu kết thúc, phân ra hai phe trận doanh, người chiến thắng 50 người, chiến bại người 50 người. Dựa theo quy củ, bên thắng 50 người tranh đoạt trước Cửu Thiên Thánh bảng 50 ghế, mà bại người lại là tranh đoạt sau 50 ghế. Trong hư không, cường giả Á Thánh gật đầu, trong tay hắn hiện lên từng đạo tân pháp, đánh vào trong chiến đài. Ầm ầm. Ở dưới sự chứng kiến của các vị thiên kiêu, chiến đài hiện lên, sau đó một phân thành hai, cường giả Á Thánh kia mở miệng, cất cao giọng nói, bên trái thiên kiêu vào bên trái chiến đài, bên phải thiên kiêu vào bên phải chiến đài, loạn chiến, xuất chiến đài người, tính toán đào thải, từ sau hướng phía trước, còn lại người cuối cùng, là người thứ nhất Cửu Thiên Thánh bảng. Nghe vậy, con người các vị thiên kiêu chấp động, rối rít bước lên chiến đài, đám người Tiêu Thần đứng chung một chỗ, bọn họ mỗi một người đều là cảnh giác đối thủ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. So tài, bắt đầu. Làm trong hư không, cường giả Á Thánh mở miệng một sát na kia, các vị thiên kiêu rối rít nở rộ tiên lực, trùng sát đến cùng một chỗ, bắt đầu chiến đấu, từng người tự chiến, mà ánh mắt Đế Diễm trực tiếp tỏa định Khương Nghị, Khương Nghị tự nhiên cảm thấy. Hắn lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Quả nhiên, ngươi vẫn lựa chọn vẫn là ta. Đế Diễm thấy Khương Nghị, nói từ từ, bây giờ ta đã vào cảnh giới bán thánh mà ngươi vẫn còn ở cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, Khương Nghị, ngươi trở nên yếu đi. Con ngươi Đế Diễm có chút thất vọng. Song, Khương Nghị không thèm để ý chút nào, hắn nết môi cười một tiếng. Thật sao? Đánh. Trên người hắn bạo phát kinh người khí tức. Uy áp quần quận nở rộ, tiên quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người Khương Nghị, giờ khắc này, Khương Nghị vào cảnh giới bán thánh. Nhất nghiệm, nhập thánh. Chương 1674, chiến Đế Diễm. Khương Nghị nhất nghiệm, vào bán thánh. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Đế Diễm, nói với giọng thản nhiên, không phải ta yếu, mà ta không muốn nhập thánh, nếu nhập thánh, chỉ cần nhất nghiệm. Nghe vậy, con người Đế Diễm co rụt lại. Lúc trước hắn cho rằng Khương Nghị đã nhiều năm như vậy, đều dậm chân tại chỗ, cũng không tinh tiến, mà hắn không giống nhau. Hắn trong Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến vào bàn thánh. Hắn muốn đang khiêu chiến Khương Nghị. Thấy Khương Nghị vẫn như cũ đạo cảnh đỉnh phong, trong lòng khinh thường. Nhưng Khương Nghị xưng, hắn không phải trở nên yếu đi mà không muốn siêu cường, nếu không, nhập thánh, chỉ cần nhất nghiệm. Đây là cỡ nào khí khái? Mà còn, hắn cũng làm đến. Ở ngay trước mặt hắn, vào bàn thánh. Trên trời rơi xuống tiên lực, sáng chói đến cực điểm, vào người hắn thân thể, trợ hắn đả thông hàng rào, vọt thẳng phá đạo cảnh đỉnh phong chi cảnh, vào cấp độ bàn thánh. Cùng hắn cảnh giới ngang hàng. Đế Diễm nguyên bản khinh thị bên trong không còn sót lại chút gì, thậm chí cảm thấy được bản thân có chút buồn cười. Khương Nghị làm sao lại trở nên yếu đi? Hắn chưa hề đều là như vậy, liền giống lúc trước mình tới cửa khiêu chiến, thẳng tiến không lùi, hắn phảng phất trời sinh bất bại. Một mực như vậy. Không phải vậy vì sao nhiều năm trước tới nay, hắn đều vì người thứ nhất. Những thiên kiêu kia làm sao có thể ngồi yên? Xem ra, hay là hắn ý nghĩ quá đơn giản, coi như là Khương Nghị không phá cảnh, chỉ sợ có cùng bán thánh tranh phong thực lực, chẳng qua là hắn đang chờ đợi. Đế Diễm không biết Khương Nghị đang chờ cái gì, nhưng Khương Nghị tất nhiên có ý nghĩ của hắn, mà suy đoán của Đế Diễm là đúng, Khương Nghị quả thực đang đợi một người, đó chính là Tiêu Thần. Lúc trước vạn đạo tranh phong chi chiến, Khương Nghị khóa cảnh đánh với Tiêu Thần một trận, lưỡng bại câu thương. Đây là trong lòng hắn một đạo khảm, mặc dù không có ảnh hưởng hắn, nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng có thể cùng Tiêu Thần công bình đánh một trận. Hắn ở không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào dưới tình huống, hai người tái chiến một trận, nhưng sau đó Tiêu Thần dẫn đầu nhập thánh. Hắn còn sinh ra trong chốc lát tức giận, quái Tiêu Thần không có chờ hắn, nhưng hắn nhưng xưa nay không có nói cho Tiêu Thần. Bây giờ, hắn nhập thánh, cũng vì Tiêu Thần. Cảnh giới của hắn đuổi ngang Tiêu Thần. Trong lòng không tiếc, trong lòng không thiếu sót. Thấy Khương Nghị bây giờ, Đế Diễm lộ ra nụ cười, quả nhiên, Khương Nghị vẫn là Khương Nghị, theo trước người, cường đại, cuồng ngạo, không ai bị nổi. Khương Nghị cười nhạt. Ngươi cũng giống vậy, thích tranh cường hào thắng, mỗi một chuyện đều muốn cùng ta tranh giành ra cao thấp, ngươi không mệt mỏi sao? Đế Diễm lắc đầu. Nhân sinh có thể đối thủ, sao mà hy vọng? Hắn coi Khương Nghị là làm đối thủ. Nhưng, Khương Nghị nhưng không có coi hắn là làm đối thủ. Có thể làm Khương Nghị đối thủ chỉ có một người. Đó chính là Tiêu Thần. Nhưng Khương Nghị không lên tiếng, nếu Đế Diễm tìm tới cửa, như vậy hắn lại một lần nữa nhìn một chút, nhiều năm không thấy hắn, thực lực cường đại đến cỡ nào trình độ. Một trận chiến này, Khương Nghị vẫn như cũ có tự tin bại hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn là Khương Nghị. liền tự động đơn giản. Đã ngươi cảm thấy ta là của ngươi cả đời địch, như vậy thì đến đây đi, để cho ta nhìn một chút, thực lực của ngươi, tiến triển bao nhiêu. Dứt tiếng, trên người Khương Nghị bạo phát ra kinh khủng sức mạnh chấn áp, trong chốc lát, thân thể đế diễm xung quanh đều là bạo động, đáng sợ khí tức quét sạch thiên địa. Thậm chí, toàn bộ thế giới đều là bạo động. Hai người đồng thời chân đạp hư không. Bọn họ quyết định ở hư không mà chiến, mặc dù chiến đài phương viên trăm trượng, đầy đủ chống đỡ bọn họ chiến đấu, nhưng bọn họ không thích, bởi vì cảm thấy câu thúc cảm giác, bọn họ lại trên chiến đài rỗng, chưa từng đi ra giới ngoại. Một trận chiến này, so tài, quy tắc bên trong phân thắng thua. Ầm ầm. Hư không manh động, sau lưng Khương Nghị có kinh khủng thế gia cổ đồ triển khai, trong nháy mắt đó, Khương Nghị phảng phất là thế giới chi chủ, hắn trưởng khống thương sinh lực, trong lúc phất tay đều là mang theo thiên địa đại thế, phảng phất, hắn biểu thị ra ngày, hắn biểu thị ra địa, hắn biểu thị ra một phương thế giới này ý chí. Hết thảy đều không thể không vâng lời hắn tồn tại. Con người đế diễm thâm thúy. Thấy Khương Nghị, hắn cảm thấy trên thân thể mình đều là lưu động chấn áp của thế giới chi lực quy tắc, đang trùng kích thân thể hắn, muốn đem hắn phá hủy, ép vỡ, nhưng đế yêu không sợ chút nào. Trên người hắn có tiên lực kinh khủng lưu động, đem trên thân thể quy tắc làm vỡ nát, sau đó ngưng tụ quy tắc của mình. Hắn lấy đế làm họ, tự nhiên lai lịch phi phàm. Hắn tổ tiên, cùng Đông Hoàng thế gia, xuất hiện qua cường giả nhân hoàng, sau đó xuống dốc, nhưng bọn họ dòng họ vẫn như cũ đại biểu cho sự kiêu ngạo của bọn họ. Mà huyết mạch của bọn hắn, cũng là nhân hoàng huyết mạch. Nhân hoàng, tu thần phát hỏa. Phần thiên trừ hải, thiên hỏa đốt đi thành, chỉ ở nhất nghiệm. Sau lưng đế diễm có một tôn kinh khủng nhân hoàng thân ảnh hiện lên bỏ ra. Nhân hoàng một thân long bảo, khí vũ hiên ngang, uy phong lấm lẫm, trên người hắn có hoàng uy, đó là đến từ thượng vị giả uy áp, có thể chấn áp hết thảy, khiến chư thiên thần phục. Đây cũng là nhân hoàng khí tức, mà đế diễm lại là kế thừa lực lượng như vậy. Mà thân thể hắn xung quanh, đồng dạng lưu động sóng nhiệt, không khí cùng hư không đều là đang trở nên bóp méo, nhiệt độ cao không ngừng gạt ra, nóng hôi hổi, chạy thẳng tới Khương Nghị đi. Hắn hỏa diễm huyết mạch đến từ gia tộc. Đế gia, tu Thái Dương chân hỏa, chính là thượng cổ thần phát hỏa tổ một trong. Cực kỳ bá đạo. Thế giới Khương Nghị uy áp tung hoành thiên địa. Đông. Đế Diễm dậm chân mà ra, trong tay hắn nổi lên một đạo to lớn trưởng ấn, sau đó trưởng ấn ở trước người hắn trôi lơ lửng, Đế Diễm kết ấn, cái kia hư không trưởng ấn đồng dạng kết ấn, trong chốc lát thiên địa đều là Thái Dương chân hỏa, hỏa diễm che trời, phảng phất có thể mẫn diệt thế gian. Sau đó, Kim Ô thần điểu hiện lên. Hô hô. Kim Ô vỗ cánh, đáp xuống, chạy thẳng tới Khương Nghị đi, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16, trong chốc lát ngàn con kim ô quét ngang hư không, tràn diện kia có thể xương rung động, mấy ngàn kim ô muốn chấn áp một người Khương Nghị. Song khuôn mặt của Khương Nghị bình tĩnh, cho dù trước mắt là nguy cơ chí mạng, lại phía sau hắn, thế giới cổ đồ lượn quanh mà động, một luồng hồng hoang khí tức lưu động, dung nhập thân thể Khương Nghị bên trong, Khương Nghị vào bàn thánh, có thể mượn thánh đạo mà chiến, muốn nhìn kim ô muốn oanh sát mà đến rồi, Khương Nghị một trường giơ lên trời. Đánh! Thiên khung run rẩy, gió nổi mây phun. Phong vũ lôi điện, hàng. Khương Nghị mở miệng, bốn chữ cổ đánh vào hư không, trong nháy mắt thiên địa cuồng phong gào thét, lôi đỉnh đánh minh lôi đỉnh và quân, hồ quang ở trên trời chớp động, cực kỳ doa người, sau đó cũng là mưa to mưa như chút nước, này mưa phi phàm mưa, chính là Khương Nghị lấy thế giới chi lực mà hàng, có thể dập tắt hết thảy. Suy suy, hạt mưa xuyên thủng thân thể Kim Ô, nguyên bản hỏa diễm bài không tràng diện bị một trận mưa lớn áp chế, trong hư không, Kim Ô kêu rên, sau đó hóa thành sương mù, biến mất ở hư không. Khương Nghị lấy thần mưa, trấn áp bài không Kim Ô. Một trận nguy cơ thời hợt cũng là hóa giải, con người đế diễm không có nhiều lắm thay đổi, vẫn như cũ không hề bận tâm, không có hỉ nộ. Bởi vì cục diện như vậy hắn đã sớm dự liệu đến, nếu là như vậy dễ dàng mà có thể bị thương Khương Nghị, như vậy Khương Nghị cũng không phải là Khương Nghị. Thái Dương chân hỏa, tưởng thật bá đạo. Câu nói này Khương Nghị cũng không phải là giễu cợt, phát hỏa tổ một trong, há có thể nhỏ yếu, nếu đế diễm đem Thái Dương chân hỏa tu luyện đến cực hạn, hắn muốn dập tắt chấn áp, vậy không dễ dàng. Chương 1675, sụp đổ nhân hoàng. Câu nói của Khương Nghị khiến Đế Diễm cười một tiếng, bàn tay của hắn nâng tại trước người, một cái tay khắc vòng trước ngực, hỏa diễm ở trong lòng bàn tay hắn long lánh, phù động, lộ ra cực hạn nhiệt độ cao. Từ từ, hỏa hoa ở hư không bạo liệt, vẩy ra hỏa tinh. Đế Diễm nói, của ta phát hỏa ở bá đạo, còn không phải bị người dập tắt. Mặc dù nói như thế, nhưng trong mắt Đế Diễm, chớp động một sáng chói ánh lửa, phảng phất hắn một cái mà có thể đốt cháy thiên địa, đem mảnh thế giới này đều là hóa thành cho bụi, mà trên người hắn chiến ý, không có chút nào biến mất. Ngược lại, càng ngày càng cường thịnh. Phía sau hắn, nhân hoàng thân ảnh lặng lặng địa đứng lặng ở chỗ cũ, con người hắn rơi vào trên người Khương Nghị, hoàng uy cuồn cuộn, chấn áp mà xuống, hắn trực tiếp mặc cho khống chế của Đế Diễm. Ầm ầm. Uy áp tràn ngập, hư không chấn động, sau đó xé rách. Thánh đạo khí tức lưu động, tại cắt rách ra hết thảy, ở trước mặt thánh đạo, thế nhân đều muốn thần phục, không thể chống cự, mặc dù Đế Diễm mới vào bản thánh, nhưng hắn chính là tuyệt đỉnh yêu nghiệt, hắn phát huy thánh đạo chi lực, vô cùng cường đại. Nhưng Khương Nghị không sợ chút nào. Mặt mũi của hắn kiên định, trên thân tiên uy kinh thiên. Hắn đồng dạng có thể nắm trong tay thánh đạo. Bán thánh thánh đạo cùng á thánh thánh đạo tự nhiên không có cách nào so sánh với, nhưng bây giờ hai người bọn họ ở cùng một cảnh giới, phát huy thánh đạo chi lực tự nhiên đều không khác mấy. Khương Nghị bàn chân đạp mạnh, lập tức hư không nộn nhạo thánh đạo gợn sóng. Hai đường lực lượng hư không đối hoành, bạo phát ra một luồng đáng sợ phong ba, quét sạch thiên địa. Khương Nghị cảm nhận được một luồng thế giới bán thánh uy áp, đó là đến từ đế diễm uy áp của nhân hoàng thân ảnh cùng tổ hỏa thái dương chân hỏa hỗn hợp thánh đạo chèn ép. Con người hắn chớp động, lộ ra một ngưng trọng. Mấy năm không thấy, đế diễm vậy mà trở nên mạnh mẽ như thế, cho dù hắn đều là không thể khinh thường, xem ra là lúc trước trận chiến kia đối với hắn kích thích quá lớn, khiến hắn tu hành trở nên càng tăng thêm khắc khổ. Bây giờ trở về, đánh với hắn một trận. Đế diễm muốn trấn áp. Nhưng Khương Nghị là ai? Vũ Hầu thần điện nhân vật yêu nghiệt, đệ tử thân truyền của A Thánh, lúc trước người mạnh nhất dưới bàn thánh, trấn áp các vị thiên kiêu, bây giờ nhất nghiệm nhập thánh, tuyệt đỉnh vô song, há có thể dễ dàng như thế liền bị áp chế. Phía sau hắn, thế giới cổ đồ lưu động quang thải. Bao nhiêu bạo phát ra một đạo kinh khủng diệt thế thần quang, trực tiếp quét ngang hư không, làm vỡ nát đến từ đế diễm đủ loại uy áp, con người đế diễm chớp động, không thèm để ý chút nào, ở hắn nhân hoàng thân ảnh sau lưng dậm chân mà ra, đi về phía Khương Nghị. Nhân hoàng cường đại cỡ nào? Định giữa thiên địa, hoàng uy trấn áp vạn giới. Hắn đi ra, muốn trấn áp Khương Nghị. Trong tay hắn có sức mạnh kinh khủng lưu động, một quyền đánh giết mà xuống, phảng phất trong đó mang theo băng diệt hết thể lực lượng, một quyền này, không có kẽ hở, ẩn chứa trong đó ý chí kinh khủng, hung hăng rủ xuống, liền giống là cựu thiên tri thượng tinh thần vẫn lạc, tốc độ cực nhanh. Mà Khương Nghị đồng dạng dậm chân mà ra. Đông. Bước này, hư không rung động, thiên khung rung dậy. Thánh đạo khí tức tràn ngập hư không. Đông. Lại là một bước, khí tức của hắn đạt đến cường thịnh, cho dù mới vào bán thánh nhất trọng thiên, nhưng uy lực của nó cho dù cường giả bán thánh nhất trọng thiên trung kỳ cũng không thể cản trở hắn. Đây cũng là Khương Nghị phấn khích. Đông. Bước thứ ba, thế giới cổ đồ sau lưng đã bạo phát kinh thiên lực lượng, trong cổ đồ cũng là một phương thế giới, rộng lớn vô cùng, trong đó thế giới chi lực dung nhập thân thể Khương Nghị bên trong, lúc này Khương Nghị cũng là thế giới chúa tể. Hắn giơ tay nhấc chân, có thể sụp đổ một phương thế giới. Chính là bá đạo như vậy. Lúc này, Khương Nghị đã đi tới cái kia trước mặt nhân hoàng thân ảnh, thấy sắp đánh trên người mình quả đấm, con ngươi Khương Nghị chớp động phong mang. Hắn đồng dạng giơ lên một quyền. Một quyền này, thế giới chi lực mãnh liệt đến cực hạn. Một quyền này, có được vỡ nát hết thể uy lực. Một quyền phát ra, hung hăng cùng nắm đấm nhân hoàng thân ảnh đối bính, trong nháy mắt, tiên quang che trời, sức mạnh kinh khủng từ hư không nghiêng về mà xuống, trấn áp hết thảy, trước mặt Khương Nghị có kinh khủng phong bạo gợi lên, mái tóc dài của hắn bay lên, quần áo vang xào xạc. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm thấy nhân hoàng lực lượng kinh khủng xâm nhập trong thân thể của mình, lực lượng kia trong cơ thể hắn dao động, huyết mạch của hắn, hắn xương cốt, ngũ tạng lục phủ của hắn, thậm chí toàn thân đều là đang đau nhức. Ý chí nhân hoàng quả nhiên cường đại. Cho dù Khương Nghị đều là cảm thấy thống khổ, nhưng Khương Nghị vẫn không có lui về sau, trong cơ thể hắn ra đời ý chí kinh khủng, ý chí đó ở thân thể của hắn vận hành có thể trấn áp hết thảy, trực tiếp đem nhân hoàng trong cơ thể ý chí trấn áp. Hắn tu thực lực thế giới, ý chí thế giới lớn hơn cả hết thảy. Cho dù nhân hoàng cường đại, nhưng lại làm sao có thể cùng thế giới so sánh với, thế giới to lớn, vô cùng vô tận, không có hạn chế, siêu việt hết thảy. Phá cho ta. Con ngươi Khương Nghị chớp động. Lập tức, từ hắn trên nắm tay, thế giới trực tiếp nở rộ hào quang sáng chói xâm nhập thân thể nhân hoàng thân ảnh bên trong, mục đích bản thân quả đấm tới tay cánh tay, ở đến thân thể, cuối cùng đến toàn thân, đều ẩn chứa thế giới chi lực của hắn. Cường giả nhân hoàng gầm thét, sắc mặt đại biến. Hắn phảng phất bị trấn áp, bị thế giới chi lực trấn áp. Nhưng nhân hoàng thân ảnh cường đại cỡ nào, trời sinh nhân hoàng, làm sao có thể bị người trấn áp? Hắn điên cuồng gầm thét, thân thể tiên quang ngập trời, nhược hải lãng bại không, nhưng Khương Nghị nhưng như cũ không lay động. Tùy ý hắn như thế nào cường đại, vẫn như cũ muốn bị trấn áp. Giang giác. Nắm đấm nhân hoàng nổi lên vết rách, rất bé nhỏ. Nhưng Khương Nghị biết đến, nhân hoàng thân ảnh kim thân đã vỡ vụn, thiên lý chi đề, sau đó, thân thể nhân hoàng không ngừng bắn ra tiên quang, đó là vết rách hào quang, từ đầu đến chân, trải rộng toàn thân. Đánh. Kinh thiên nổ vang. Thân thể nhân hoàng vỡ nát, hóa thành vô tận quang huy trở về thân thể đế diễm, mà sắc mặt đế diễm cũng có chút khó coi, hắn nhìn về phía Khương Nghị, con ngươi lộ ra một lạnh lùng. Nhân hoàng thân ảnh chính là gia tộc hắn truyền thừa, nhưng bây giờ bị Khương Nghị vỡ nát, hắn tự thân đều là nhận lấy ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, mặc dù nhân hoàng thân ảnh sụp đổ, nhưng chỉ cần trong cơ thể hắn ẩn dưỡng một đoạn thời gian mà có thể khôi phục. Hiện tại, hắn thấy rõ Khương Nghị, hắn rất mạnh. Thế giới chi lực của hắn có thể xưng vô địch, công phòng nhất thể. Công có thể xuất một phương thế giới chi lực chấn áp mà xuống, ai có thể địch? Phong thì bị thế giới chi lực bao khỏa, không thể phá vỡ, vững như thành đồng. Khương Nghị, người phá nhân hoàng thân ảnh của ta, duy một người ngươi. Đế Diễm mở miệng, trong con mắt của hắn nổi lên một cái biển lửa, trong tay hắn hỏa diễm chi lực càng tăng mạnh hơn ngang, phảng phất muốn rèn luyện một phương thế giới. Đây không phải lần đầu tiên. Khương Nghị nói với giọng thản nhiên, trước kia hai người đánh một trận, người đế diễm hoàng chuyển thừa bóng người cũng bị hắn phá vỡ, nhưng một lần kia so sánh cố hết sức, mặc dù hắn đè ép đế diễm một đầu, mình cũng chịu bị thương. Mà lần này, lông tóc không hao tổn. Mà câu nói của đế diễm cũng không chuẩn xác, có thể phá vỡ nhân hoàng thân ảnh của hắn người, không chỉ một người. Trừ hắn ra, còn có một người. Tiêu Thần. Hưng hực. Hỏa diễm ở hư không lưu động, sau lưng đế diễm nổi lên một vòng mặt trời, trong đó có kim ô xoay, bá đạo nhiệt độ cao, hư không đều là bị hỏa tan mất tới. Mà sắc mặt Khương Nghị rốt cuộc thay đổi. Tác giả Linh Thần nói, ngày hôm qua bị bằng hữu kéo ra ngoài uống rượu, có chút uống nhiều quá. Đầu óc chóng mặt liền không có viết ra, có lỗi với mọi người, Linh Thần biểu thị ra xin lỗi. Tháng này mỗi ngày 4 canh, một mực ổn định, cho nên ngày hôm qua thiếu 3 trường, hôm nay bổ sung, tăng thêm hôm nay trường 4 đổi mới, tổng cộng là 7 trường, nói được thì làm được. Đây là các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1. Chương 1676, Kim Ô sát trận. Thân thể đế diễm, lưu động hỏa diễm, trong mặt trời sau lưng, kim túc thần điểu xoay, cực hạn nhiệt độ, ngay cả thiên khung đều là bị phủ lên một mảnh hỏa hồng. Hắn đứng ở hư không, hỏa diễm từ hắn trong thân thể lưu động mà ra, vờn quanh hư không rung động, hỏa hải phân thiên, phảng phất giờ khắc này, dưới chân đế diễm cũng là một mảnh hỏa diễm thế giới. Hắn là hỏa diễm chúa tể. Chỉ cần hắn muốn, thế giới đều biết hóa thành phế tích. Mà mặt trời sau lưng hắn, chớp động quang huy, thời gian dần trôi qua, phía dưới ánh sáng, liệt dương không ngừng phân hóa, từng vòng mặt trời vờn quanh sau lưng đế diễm, lấy đế diễm làm trung tâm, 10 đại kim ô vũ cánh, trong chốc lát, thiên địa phảng phất hóa thành lò luyện, nóng bỏng vô cùng. Trán Khương Nghị có mồ hôi nhỏ xuống. Quần áo của hắn bị gió nóng thổi vang xào xạc, nhiệt độ kia khiến da thịt của hắn đều là cảm thấy đau nhói cảm giác, loại cảm giác này khiến hắn cảm giác một tia cảm giác nguy cơ. Bên người đế diễm, mặt trời vần quanh, liệt dương giữa trời. Hai tay của hắn kết ấn, trong chốc lát, chân trời hỏa hồng, chói lọi, Khương Nghị theo quang thải, ngẩng đầu nhìn lên trời, con ngươi của hắn không thể không co rụt lại. Thiên cung đều là biển lửa, kéo dài trăm dặm. Một màn này, Khương Nghị mím môi. Quả nhiên, không lỗ tên tổ hỏa, Thái Dương chân hỏa, danh bất hư truyền. Con ngươi đế diễm quét về Khương Nghị. Khương Nghị, mấy năm trước bại vào tay ngươi, là Thái Dương chân hỏa của ta còn không tu thành, bây giờ ta không còn là đế diễm trước kia. Giọng nói của hắn lộ ra cuồng ngạo. Con ngươi hắn khúc xạ ánh sáng màu. Đó là một táng lửa, có thể cắn nuốt hết thể ánh lửa. Kim Ô sát trận. Đánh. Khi đế diễm một câu nói kia rơi xuống về sau, 10 đại kim ô bay lên, 10 khỏa liệt dương đằng không, chiếu sáng đại địa, nhiệt độ nóng bỏng, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Cho dù Khương Nghị cũng cảm thấy nóng bỏng. Mà trong đó là cuồn cuộn sắc cơ. Lúc này, đế diễm khắc họa pháp trận, lấy kim ô Thái Dương chân hỏa làm dẫn, mình là trận nhãn, nắm trong tay pháp trận, chiến Khương Nghị muốn đem trấn áp. Hưng hực. Hỏa diễm phun ra nuốt vào, kim ô vũ cánh, trong chốc lát, Thái Dương chân hỏa không ngừng từ 10 khỏa liệt dương bên trong bộc phát ra, ngưng tụ kim ô hư ảnh, mang theo hỏa diễm, thẳng hướng Khương Nghị. Khương Nghị đứng lặng hư không, đứng chắp tay. Hắn trưởng không thực lực thế giới, bá đạo năm song, hắn phảng phất trời sinh vương giả, chúa tể của thế giới. Cái kia cố khí trận có thể xương tuyệt thế vô song. Hắn nhìn lướt qua đế diễm, con người phong duệ. Thấy kim ô thần hỏa thẳng hướng mình, Khương Nghị động, hắn hai tay huy vũ, trong nháy mắt đó trước người hắn nổi lên từng đạo chữ cổ, hết thể 10 cái chữ, cực kỳ cổ xưa, làm cho không người nào có thể phân biệt. Nhưng trong đó, lại là lộ ra kinh khủng uy năng. Chữ cổ lưu động, sau đó vỡ nát, hóa thành tiên quang, bay vào trong đôi mắt Khương Nghị, một khắc này, con ngươi Khương Nghị phảng phất thần chi con ngươi. Một cái, có thể vỡ nát hết thảy. Một cái có thể chấn áp vạn cổ. Một cái, cũng thấy phá luân hồi. Một cái, làm tịch diệt chư thiên. Bạch. Hai con mắt của hắn xuyên xuất ra hai đạo tiên quang phong duệ, bay thẳng thiên cung, chạy thẳng tới cái kia hướng phía mình diện sát mà đến rồi kim ô thần điểu. Suy suy. Tiên quang không trở ngại chút nào, trực tiếp xuyên thấu thân thể kim ô. Kim ô kêu rên, hỏa diễm bạo động, sau đó ở trong hư không vỡ nát, bắn nổ thành vô số ánh lửa, ở trong hư không hoàn toàn tiêu tán ra. Một cái, chấn diệt kim ô hư ảnh. Thực lực Khương Nghị rất mạnh. Lúc trước vạn đạo tranh phong chi chiến, hắn cùng mặc dù Tiêu Thần lưỡng bại câu thương, nhưng hắn hình như chưa hề có chân chính xuất thủ qua, nhưng bây giờ, hắn công phạt thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng. Bởi vì, đế diễm rất mạnh. Bất luận là đã từng hắn, vẫn là hắn hiện tại, đều phải thận trọng. Nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng, đế diễm không bằng Tiêu Thần. Chẳng biết tại sao, có lẽ là trực giác đi. Khương Nghị ngẩng đầu, nhìn về phía đế diễm, nhàn nhạt mở miệng, nói, "Đế diễm, kim ô sát trận của ngươi xem ra không làm gì được ta." Nghe vậy, đế diễm không thể không cười một tiếng. Thật sao? Giọng nói của hắn sâu kín, khiến người ta không rét mà run, mà Khương Nghị lại là mặt không thay đổi thấy hắn, hắn không núp ních, đứng chắp tay, chờ đợi lấy đế diễm tiếp lấy tới thủ đoạn. Trong hư không, liệt dương phù động, buông xuống, trong chốc lát, vô tận kim ô hóa thành thế giới hỏa diễm phong bạo, trực tiếp quét sạch thiên địa, đem Khương Nghị bao phủ trong đó, tựa hồ muốn hắn cắn nuốt. Thân thể Khương Nghị nở rộ tiên lực kinh khủng, thế giới chi lực chấn áp hết thảy. Lúc này, hỏa diễm cháy ngày, đem hắn phong tỏa trong đó, nhiệt độ nóng bỏng gần như muốn đem hắn hòa tan. Khương Nghị bàn chân đạp không, nắm đấm của hắn đánh giết mà ra, trực tiếp đánh vào phong bạo phía trên, sau đó tốc độ ra quyền, mấy hơi thở giữa, Khương Nghị đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận, thánh đạo quy tắc khảm vào trong đó, phong bạo bị xé nứt, Khương Nghị dậm chân mà ra. Thân ảnh của hắn thẳng tiến không lùi. Hắn đi về phía Đế Diễm, cho dù lúc này Đế Diễm nắm trong tay Kim Ô sát trận nhưng Khương Nghị vẫn như cũ không sợ, hắn thế giới cổ đồ sau lưng diễn hóa một phương thế giới, mà Khương Nghị dậm chân trên đó, cho mượn thế giới chi lực mà chiến, mọi việc đều thuận lợi. Giết. Khương Nghị lãnh đạm mở miệng, bàn tay của hắn rơi xuống, thương khung rung động, hoàng kim thủ trưởng rơi xuống, muốn hủy diệt thương sinh, Đế Diễm 10 luân liệt dương bạo phát thần hỏa, xé rách hết thảy, Kim Ô ngàn con, bay lên. Ầm ầm. Hai đạo kinh khủng công phạt thủ đoạn va chạm, bạo phát ra sức mạnh kinh khủng, thân thể Đế Diễm chấn động, mà trên người Khương Nghị có chữ cổ nổi lên, vô cùng bá đạo, hắn phảng phất không lay động, chữ cổ mang theo các loại lực lượng. Chấn áp, lôi đình, phong ấn, diệt sát, phá hủy vân vân. Lực lượng trong đó giáng lâm, con người Đế Diễm nặng nề. Thái Dương chân hỏa bạo động. Vô số kim ô hội tụ, hóa thành một cái trăm trượng phát hiện kim ô chiếm cứ hư không liền giống là một tòa núi cao, mà 10 đạo liệt dương cũng vẩn quanh ở kim ô sau, một màn này phảng phất như là Thái Dương thần hàng thế. Thanh âm Đế Diễm truyền ra, "Tổ Kim Ô, chấn." Trăm trượng Kim Ô vô cánh, giết ra vô tận hỏa diễm, cùng Khương Nghị tranh phong, song Khương Nghị chữ cổ đều mất thiên, hóa thành sức mạnh đáng sợ xông về trăm trượng Kim Ô, lực lượng kia phảng phất đến từ bên trên ạn xì ẻn oan, cho dù Kim Ô không ngừng đánh giết, đều có chút ít lực có thua. Phong tỏa cùng chấn áp lực lượng trực tiếp rơi vào Kim Ô hai cánh cùng một chân phía trên, đem nó gắt gao như ngừng lại trong hư không, sau đó, hủy diệt, đánh giết lực lượng từ trên trời giáng xuống. Hung hăng rơi xuống trên người Kim Ô, trực tiếp xuyên thủng. Trong nháy mắt đó, 10 đạo liệt dương từng khỏa băng diệt. Khí tức Kim Ô cũng nhanh chóng mở đi. Quang thải đều là tiêu tán, hỏa diễm đọc lại, ưu ám. Kim Ô ngửa mặt lên trời hít dài. Cuối cùng băng diệt, mà sắc mặt Đế Diễm tái nhợt, nhìn về phía miệng Khương Nghị phun một ngụm máu tươi, Kim Ô sát trận của hắn vào giờ khắc này, bị Khương Nghị hoàn toàn phá hủy. Con người hắn điên cuồng chớp động. Lúc trước hắn bại bởi Khương Nghị, khổ tu mấy năm, vào bản thánh, Thái Dương chân hỏa đại thành, khắc họa Kim Ô sát trận, nhưng vẫn tại bại trong tay Khương Nghị. Sắc mặt hắn lộ ra một ngạo nghễ. Hắn xem Khương Nghị là cả đời địch, nhưng lại từ đầu đến cuối bại vào trong tay Khương Nghị. Đây đối với tâm cảnh của hắn cũng một đả kích. Cuối cùng, Đế Diễm mở miệng, "Ta thua." Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau hàn huyên nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 1677, Tiêu Thần chiến Bùi Nam Thiên. Đế Diễm nói xong câu đó, xoay người, muốn đi gấp hạ chiến đài. Hắn không vì tranh đoạt xếp hạng của Cửu Thiên Thánh bảng, chỉ vì giải quyết xong trong lòng chấp niệm. Xong, hôm nay hắn ở một lần bại bởi Khương Nghị. Đáy lòng của hắn vô cùng loạn. Hắn nguyên bản cái kia phong mang tất lộ con ngươi lúc này trở nên mở đi vô cùng, phảng phất là một thanh lợi kiếm ẩn dấu phong, vết dỉ loang lổ, không còn ngày đó huy hoàng. Đế Diễm như thế, có chút cô đơn. Con ngươi Khương Nghị thấy bóng lưng Đế Diễm. Cuối cùng, gọi hắn lại. "Đế Diễm?" Hỏi rõ, Đế Diễm quay đầu lại, nhìn về phía Khương Nghị. Con ngươi hắn phức tạp, thân thể dừng lại ở chỗ cũ. Ánh mắt nhìn về phía Khương Nghị cũng có chút chớp động. "Nếu như ngươi bởi vì một trận chiến này mà nảy sinh tâm ma, Khương Nghị ta coi thường ngươi." Một câu nói đã rơi vào trong lòng Đế Diễm. Khương Nghị nói, "Nếu hôm nay chiến bại, khiến hắn ra đời tâm ma, đem hắn tâm cảnh nuốt lại, đưa đến hắn dừng bước không tiến thêm, như vậy, Khương Nghị người thứ nhất coi thường hắn." Đế Diễm thấy Khương Nghị trầm mặc. Cuối cùng, hắn nhếch môi cười một tiếng. Nụ cười qua đi, con người hắn thời gian dần trôi qua sáng, không có ở đây đổi phế, mà càng thêm kiên định. Trên người hắn khí tức càng tăng thêm hùng hậu. "Khương Nghị, cảm ơn ngươi." Là một câu nói kia của Khương Nghị cho hắn lòng tin. Vừa rồi, hắn gần như hỏng mất. Khổ tu nhiều năm, vẫn như cũ bại bởi Khương Nghị, điều này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng hắn hôm nay, bình thường trở lại. Khương Nghị cũng thiên kiêu đứng đầu, cũng yêu nghiệt người. Hắn khổ tu nhiều năm, tiến bộ thật nhanh, cái kia Khương Nghị lại dựa vào cái gì vẫn là Khương Nghị trước kia, dựa vào cái gì hắn không thể tiến bộ? Là hắn ở dậm chân tại chỗ. Nghĩ tới chỗ này, nụ cười của Đế Diễm càng thêm hơn. Là câu nói của Khương Nghị, kéo hắn quay đầu lại. Kém một chút, còn kém một điểm, hắn liền đi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Tâm ma ra đời, đối với tu sĩ võ đạo mà nói không khác tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì tâm cảnh hỏng mất, không gượng dậy nổi, nặng thì cảnh giới trì trệ không tiến, trung thân không cách nào tiến thêm một bước. Khương Nghị lắc đầu, không có để ý. "Không sao, chẳng qua là không muốn xem ngươi ngộ nhập kỳ đồ mà thôi." Đế Diễm ngưng mắt, sau đó cười nói, "Câu nói của ngươi để cho ta hồi thần, nếu coi ngươi là làm cả đời địch, như vậy ta liền biết liều mạng đuổi theo cước bộ của ngươi. Khương Nghị, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi." Lời này, là Đế Diễm ta nói. Thấy lúc này sĩ khí tăng cao Đế Diễm, Khương Nghị cũng lộ ra nụ cười. "Tốt, ta chờ ngươi." Sau đó, Đế Diễm xoay người, nhảy xuống chiến đài. Mà ở trong hư không, trong tay Á Thánh áo trắng một đạo danh sách phía trên chớp động một tiên quang. Sau đó, có chữ viết hiện lên bỏ ra. "Cửu Thiên Thánh bảng, thứ 18 bữa tiệc, Đế Diễm." Thấy tự động đi xuống chiến đài Đế Diễm, Á Thánh áo trắng có chút cảm thấy không đáng, nhưng là lại cảm thấy không lời có thể nói, lấy thực lực Đế Diễm tuyệt đối có thể xung thứ cảnh giới càng cao hơn, nhưng hắn không có. Hắn lựa chọn chiến bại cho Khương Nghị về sau cũng là thối lui ra khỏi, rời khỏi. Đây là không đáng. Nhưng, hắn lại tại trong chiến đấu, tìm tới chính mình đi tới phương hướng. Đây là rất nhiều tu sĩ võ đạo không làm được, mà Đế Diễm làm được, bên này là đủ. Cho dù từ bỏ Cửu Thiên Thánh bảng tranh đoạt, cũng chưa hẳn không thể. Cho nên, Đế Diễm khiến A Thánh áo trắng than tiếc. Nhưng, hắn rời khỏi, không có ảnh hưởng Cửu Thiên Thánh bảng chiến đấu. Dù sao 50 vị trí đầu ghế bên trong cảnh giới bản thân không cường giả đã bị đào thải hơn phân nửa. Đợi Đế Diễm rơi xuống trận lúc trên chiến đài chỉ còn lại không tới 20 người. Sau đó 50 ghế chiến trường đồng dạng mạnh mẽ. Tình huống chiến đấu không kém chút nào 50 vị trí đầu ghế các thiên kiêu, cho nên nói, Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến vốn là một trận thời hoàng kim, một thuộc về thiên kiêu thời đại thời hoàng kim. Trên chiến đài, lúc này trước mặt Tiêu Thần đứng một người, Kiếm Ma Bùi Nam Thiên. Hai người khí tức nở rộ, ở chiến đài tứ ngược. Hai người đứng bình tĩnh, không có người quấy rầy, bởi vì hai người đều cảnh giới bán thánh, mà còn thực lực đều là đứng đầu. Có rất ít người nguyện ý đi trêu chọc, mà hai người bọn họ đối bính, cũng rất nhiều người nguyện ý thấy được, dù sao ban thánh chiến đấu, cho dù chiến thắng, cũng sẽ là lưỡng bại câu thương tình hình, như vậy đã như vậy bọn họ là được ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cớ sao mà không làm? Mà lúc này chiến đài thánh tử 17 người, đều A Thánh nhất trọng thiên cảnh giới, lúc này bọn họ đều là quỷ dị không nhúc đích, mỗi người đều là đứng ở một phương, vây quanh chiến đài, mà Tiêu Thần cùng Kiếm Ma Bùi Nam Thiên lại là tại chiến trường trung ương. Bọn họ đang quan chiến. Quan sát trận chiến này của đạo tông Tiêu Thần cùng Kiếm Ma Bùi Nam Thiên. Lúc trước, ở Thiên Kiêu Lâu, Bùi Nam Thiên cũng là cảm nhận được trong thân thể Tiêu Thần kiếm ý, có chút cảm thấy hứng thú, thế là liền hẹn Tiêu Thần so tài kiếm đạo. Bây giờ, hắn làm được. Hai người đi đến cuối cùng, đứng ở Cửu Thiên Thánh bảng cuối cùng trên chiến đài. Lúc này, Bùi Nam Thiên nhìn về phía Tiêu Thần, con người chớp động, trong đó có quần quần phong bạo ngưng tụ, cái kia phong bạo làm kiếm khí biến thành, cho dù hắn không nhúc nhích, nhưng cái kia dư thừa kiếm ý vẫn như cũ quần quần thiên địa. Các vị thiên kiêu đều là xa xa đứng, nhưng vẫn như cũ có thể cảm thấy cái kia cỗ phong mang. Phảng phất lúc này bọn họ cũng là đặt mình vào kiếm ý phong bạo bên trong. Bị tứ ngược thiên địa kiếm ý phong bạo xuyên thấu. Ánh mắt bọn họ đều chớp động. Thật mạnh kiếm ý. Trong lòng các vị thiên kiêu đều là thán phục một tiếng, không hổ là Kiếm Ma Bùi Nam Thiên. Nghe đồn Bùi Nam Thiên vốn là vắng vẻ hạ người vô danh, đến từ một chỗ nào đó, đang tu hành trước bị người lấn ép, làm nhục, Bùi Nam Thiên không có phản kháng, sau đó biến mất. Khi hắn đang ra hiện trước kia đã là 50 năm sau. 50 năm trước là phế vật. 50 năm sau trở về, Bùi Nam Thiên hóa thân yêu nghiệt. Thực lực thông thiên, kiếm đạo siêu phàm. Lúc trước tất cả lấn ép, làm nhục người của hắn, toàn bộ ngã xuống ở dưới kiếm của hắn, không một may mắn thoát khỏi, có ân báo ân, có cửu báo cửu, vui sướng như vậy ân cửu, nhất là tự do. Mà Bùi Nam Thiên 50 năm mài một kiếm. Kiếm của hắn bên trong, lộ ra bá đạo, phong, duệ, kiên nghị. Cho nên được xưng là kiếm ma. Mà còn hắn không gia nhập bất luận tông môn gì, trong tán tu, nhanh chóng thoan đỏ lên, trải qua vô số chiến đấu chém giết, có bại có thắng, kiếm ý của hắn cũng bị ma luyện càng cường đại hơn, cho nên được xưng là tán tu tứ tuyệt, số kiếm ma. Lúc này, con ngươi Bùi Nam Thiên rơi vào trên người Tiêu Thần, hắn chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, có lẽ ta đã thấy được cũng được kết cục, nhưng ta không hối hận, Bùi Nam Thiên không cần thiết thắng thua, chỉ để ý ma luyện kiếm đạo." Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu, động dung. Kiếm cũng là Bùi Nam Thiên tất cả. Hắn sinh ra mà tu kiếm, chính là kiếm mà thành, như vậy thuần túy ý chí là Tiêu Thần chỗ không có được, trên người hắn gồm cả mọi loại pháp, không làm được một lòng tu hành bất kỳ một môn. Song, Bùi Nam Thiên làm được. Hắn có thể 50 năm chỉ tu một kiếm, loại nghị lực này cũng không phải ai cũng có thể có được, chí ít Tiêu Thần ở kiếm trên đường không có hắn như vậy giữ vững được. Nhưng mặc dù là như thế, Tiêu Thần vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, hắn sẽ không thua Bùi Nam Thiên. Sau đó, hắn nói, ta tu mọi loại pháp, nhưng một trận chiến này, ta chỉ dùng kiếm nói. Dứt tiếng, trong tay Tiêu Thần có tiên kiếm trôi lơ lửng, một thanh kiếm đều tiên lực huyễn hóa. Tiêu Thần không có ý định dùng Trúc Long thần kiếm, mà lấy tự thân kiếm ý hóa kiếm chiến Bùi Nam Thiên. Chương 1678, Thánh đạo chi kiếm. Trên người Tiêu Thần ra đời kiếm ý kinh khủng, mạnh mẽ khí tức quét ngang thiên địa. Mũi kiếm của hắn lộ ra tiên lực phóng lên tận trời, trong đó có thánh đạo khí tức lưu động vô kiên bất tồi, mà ở thân thể Tiêu Thần xung quanh ngưng tụ từng đạo kiếm quang đem nó vần quanh. Tiêu Thần, nếu kiếm đạo chúa tể, tay hắn cầm thần kiếm làm quét ngang hết thảy, không có kẽ hở. Ánh mắt hắn nhìn về phía Bùi Nam Thiên, đôi mắt vầng sáng sáng chói nếu tinh thần. Tay hắn chậm rãi giơ lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Bùi Nam Thiên. Hắn chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể đánh một trận. Miệng Bùi Nam Thiên sừng khơi gợi lên một nụ cười. Sau đó, trên người hắn, kiếm khí ngất trời, trong nháy mắt đó, cho người một loại cảm giác, đó chính là cả người Bùi Nam Thiên đều là hóa thành một thanh phong duệ kiếm. Nhân kiếm hợp nhất. Kiếm đạo của hắn, đạt đến hóa cảnh. Hai người cũng không có động, nhưng trong hư không lại là đã đản sinh ra một luồng kinh khủng kiếm đạo phong bạo ở đụng vào nhau, hai người ở lấy ý chí giao phong. Ầm ầm. Phong bạo tứ ngược thiên địa, khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, chấn động cả chiến đài, Tiêu Thần cùng Bùi Nam Thiên liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, ai cũng không nhúc nhích, nhưng như vậy thế giới kiếm khí đã quét ngang hết thảy, còn người các vị thiên kiêu đều là chớp động. Bọn họ cảm thấy một luồng kinh khủng phong mang ở thân thể của bọn hắn bao quanh, quanh quẩn, cái này hai cỗ kiếm ý quá mạnh, phảng phất tùy thời cũng là có thể đem thân thể của bọn hắn xé rách. Tiêu Thần thấy Bùi Nam Thiên, Bùi Nam Thiên cũng thấy Tiêu Thần, hai người đều là đứng lặng lặng, nhưng lại phảng phất giao phong mấy trăm chiêu, thế nhưng là trong mắt của bọn họ nhưng như cũ bình tĩnh. Mặt mũi của bọn hắn, tỉnh táo lạ thường. Nhưng tất cả mọi người biết đến, như vậy tranh phong, cực kỳ khủng bố, hơn xa trực tiếp xuất thủ, bọn họ ở so đấu ý chí kiếm đạo của đối phương, bản thân mình kiếm đạo tu vi, không thể phân thân, hơi không cẩn thận, khả năng trực tiếp đả thương nặng. Cao thủ so chiêu, chiêu chiêu chí mạng. Huống chi Tiêu Thần cùng Bùi Nam Thiên hai người đều là cường giả cảnh giới bán thánh. Các vị thiên kiêu đều là tiên lực trên người lưu động, chống cự cái kia kinh khủng kiếm khí ăn mòn, trong mắt của bọn họ đều là rơi vào trên người Tiêu Thần cùng Bùi Nam Thiên. Thực lực Tiêu Thần, bọn họ biết đến. Lúc trước đạo cảnh đỉnh phong thời điểm, một người độc chiến 10 vị đạo cảnh cửu trọng thiên nhân vật thiên kiêu, không rơi vào thế hạ phong, lực lượng một người nghiền ép các vị thiên kiêu. Như vậy phong thái rồi, có thể xưng tuyệt thế. Bây giờ, hắn lấy kiếm nói, đối chiến kiếm ma Bùi Nam Thiên, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí, bọn họ ra đời một loại cảm giác, mặc dù thoạt nhìn là kiếm khí của Bùi Nam Thiên mạnh hơn, nhưng trên thực tế kiếm khí của Tiêu Thần so với hắn càng tăng thêm hùng hậu, tinh nhuệ. Không phải nói Bùi Nam Thiên hào nhoáng bên ngoài, mà kiếm khí của Tiêu Thần cho người cảm giác chính là liên miên bất tuyệt, bàng bạc ngập trời, cho mượn thiên địa chi thế mà liền, chém giết hết thảy. Đánh. Hư không không ngừng xé rách, thiên khung nổ vang. Phảng phất coi như là thiên địa đều là không thể thừa nhận kiếm ý của Tiêu Thần cùng Bùi Nam Thiên, sắp sụp đổ. Con ngươi Tiêu Thần cùng Bùi Nam Thiên đều chớp động, đáy mắt có ngàn vạn kiếm ảnh, thân thể có ước vạn kiếm khí đi theo. Rốt cuộc, hai người chuẩn bị xuất thủ. Trận này giằng co, cân sức ngang tài, không thua bao nhiêu. Sau một khắc, Bùi Nam Thiên động, cước bộ của hắn bước ra, đi về phía Tiêu Thần, kiếm trong tay hắn chớp động hàn quang, hắn muốn chiếm cứ chủ động. Bởi vì vừa rồi đối đầu, hắn gần như ứng phó toàn lực, nhưng trái lại Tiêu Thần, khí tức kéo dài, mặt không đổi sắc, phảng phất hắn căn bản không có nở rộ toàn bộ lực lượng. Cho nên hắn cần đổi bị động là chủ động. Đầu tiên xuất thủ, kiếm của hắn chém giết mà ra, lập tức một đạo kiếm mang trùng sát mà ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần, tốc độ cực nhanh, kiếm mang ở hư không chết xạ, trong nháy mắt, vậy mà hóa thành đầy trời kiếm ảnh, đánh giết mà xuống, muốn đem Tiêu Thần mai táng trong đó. Xong, con ngươi Tiêu Thần nhìn ngày, mặt không đổi sắc. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Loại này bình chân như vậy khí thế cũng là thường nhân có thể có được, con ngươi Tiêu Thần làm nổi bật chư thiên, đôi mắt của hắn bên trong cất vô tận kiếm ý. Tinh thần chi quang lưu động, tiếp theo một cái chớp mắt, cửu thiên chi thượng mở ra kiếm hà, ước vạn kiếm ý buông xuống, trực tiếp đem kiếm ý của Bùi Nam Thiên làm vỡ nát, văng tán. Con ngươi Bùi Nam Thiên chớp động, hắn phảng phất đã sớm liệu đến là kết quả này. Hai tay của hắn cầm chuôi kiếm, một sát na kia, ở trong người hắn tràn ngập ra một luồng kinh khủng thánh đạo kiếm ý. Giữa thiên địa vô tận khí lưu hội tụ ở thân thể hắn xung quanh, trong nháy mắt đó, đỉnh đầu của hắn phía trên nhưng vô tận kiếm ý ngưng tụ, hóa thành một thanh đáng sợ vô cùng thần kiếm chớp động phong mang. Nếu có thể khai thiên, kiếm khí kia phảng phất ở từ hồng hoang, nặng nghề, cường đại, bá đạo, phong duệ. Đạo kiếm khí này chính là hắn ở một chỗ tàng kiếm chi địa đạt được, kiếm khí cường đại chính là thánh đạo kiếm khí, là một vị vẫn lạc đã lâu kiếm đạo cường giả lưu lại, nhưng bị hắn cảm ngộ, dung nhập tự thân, rèn luyện kiếm ý, mới có Bùi Nam Thiên của ngày hôm nay, mới có kiếm ma. Một kiếm ra, thiên địa kinh ngạc. Bàn tay Bùi Nam Thiên nắm cử đi thân kiếm, đáp xuống. Tất cả mọi người là thấy Bùi Nam Thiên một kiếm này, trong mắt của bọn họ chớp động quang thải, một kiếm này khiến bọn họ thấy được Bùi Nam Thiên phấn khích, một kiếm này chính là thánh đạo chi kiếm, mặc dù khả năng có chút đã không kịp, nhưng trong đó thánh đạo khí tức siêu việt bán thánh thánh đạo chi lực. Lực lượng kia đến từ cường giả á thánh. Con ngươi Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng chớp động, rơi vào trên người Tiêu Thần, bọn họ đương nhiên cảm nhận được Bùi Nam Thiên cái này một sự mạnh mẽ của kiếm, bọn họ đang nghĩ, Tiêu Thần có thể hay không chịu nổi. Rất nhanh, con ngươi hai người bọn họ kiên định. Nhất định có thể. Tiêu Thần là ai? Thánh đồ của đạo tông, sẽ không có hắn không làm được chuyện, huống chi, thánh đạo chi lực không phải chỉ có Bùi Nam Thiên có, Tiêu Thần đồng dạng có, nếu Tiêu Thần có thể đem dung nhập tự thân kiếm đạo bên trong, Bùi Nam Thiên một kiếm này, thật chưa chắc có thể bị thương Tiêu Thần. Đây là sự thật. Mà Khương Nghị lại là vẻ mặt bình thản. Kết cục, hắn đã thấy. cho nên hắn không lo lắng chút nào Tiêu Thần sẽ bại. Nhưng quá trình này vẫn rất đặc sắc, hắn thấy hai người đối đầu, thời gian dần trôi qua, nhếch miệng lên một nụ cười. Mà thấy hư không chạm sát mà đến rồi kiếm ý, con ngươi Tiêu Thần chớp động quang huy, trước người hắn, nắm chắc đem thần kiếm ngưng tụ, Hỏa Diễm thần kiếm, Lôi Đình thần kiếm, Hư Không thần kiếm, Tinh Thần thần kiếm, Hàn Băng thần kiếm, ngũ trung thuộc tính khác nhau thần kiếm giải thích dung nhập Tiêu Thần kiếm trong tay bên trong. Trong nháy mắt, Tiêu Thần tóc dài bay lên, quần áo chớp động, hắn ngẩng đầu, trong tay nắm vào trong hư không một cái, cái kia dung hợp các loại nói thần kiếm trôi lơ lửng, Tiêu Thần phất tay đánh suy nghĩ hư không, thần kiếm kia trong nháy mắt phóng đại, hóa thành trăm trượng kiếm khí, tung hoành thiên địa. Chém. Tiêu Thần lạnh giọng quát, thần kiếm kia va chạm với thánh đạo chi kiếm của Bùi Nam Thiên ở cùng nhau, trong nháy mắt, thiên khung hắc ám, thế gian không ánh sáng, chỉ có hai đạo kiếm khí ở trong hư không chém giết, đánh sâu vào, giả dích không dứt. Sau đó, quang minh khôi phục, các vị thiên tiêu cảm giác vô cùng bị đè nén, loại cảm giác này khiến bọn họ có chút kinh hãi. Ầm ầm. Khí tức Tiêu Thần cùng Bùi Nam Thiên đều là đạt đến đỉnh phong. Chương 1679, cuối cùng một chiến. Hai người kiếm ý điên cuồng đối bính. Hư không trực tiếp bị xé nứt ra, hóa thành sức mạnh đáng sợ ở bạo động, Tiêu Thần kiếm ý cùng kiếm ý của Bùi Nam Thiên chém giết, Tiêu Thần có thể cảm nhận được uy lực kinh khủng trong đó, thánh đạo chi lực quả nhiên mạnh mẽ. Giang giác. Kiếm khí của hắn hiện lên vết rách. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, từng khúc vỡ nát. Song, thánh đạo chi kiếm của Bùi Nam Thiên khí tức không giảm, ngược lại càng tăng thêm cuồng bạo vọt lên đi về phía Tiêu Thần, đáy mắt Tiêu Thần lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Thân thể hắn nhanh lùi lại, mà thánh đạo kiếm khí cũng là theo sát phía sau, rất lâu sắp rơi vào trên thân thể Tiêu Thần. Tất cả mọi người là sự thật. Tiêu Thần, phải thua sao? Bùi Nam Thiên chi kiếm, thẳng tiến không lùi. Mà Tiêu Thần cũng không ngừng bại lui, tình huống như vậy khiến các vị thiên kiêu đều có chút ít không hiểu, nhưng sau đó có bình thường trở lại. Tiêu Thần chiến lực cường đại, nhưng nếu cực hạn ở kiếm nói lực, tự nhiên là không bằng Bùi Nam Thiên, dù sao, Bùi Nam Thiên thế nhưng là thuần túy kiếm tu. Tiêu Thần tu kiếm, nhưng lại không đi Bùi Nam Thiên thời gian dài, nhưng hắn là đem hắn đời này rồi, đều dung nhập trong kiếm ý. Tiêu Thần lại như thế nào có thể địch? Một bên, Tiểu Khả Ái cùng Cuồng Lãng nhìn nhau, trong mắt của bọn họ chớp động, lông mày đều là nhíu lên. Tình huống như vậy, bọn họ có chút lo lắng. Tiêu Thần làm sao lại bại? Không thể nào. Mà Khương Nghị lại là mím môi, không lên tiếng. Lúc này, trên chiến đài, Bùi Nam Thiên chém giết mà ra một kiếm này vô cùng bá đạo, thánh đạo chi uy quần quận thiên địa, một kiếm này có thể nối liền trời đất, kiếm ý gào thét giữa thiên địa đều là ở biến động, mũi kiếm chỉ hướng Tiêu Thần, nhưng mũi kiếm đồng dạng đem thiên khung xé mở. Trên trời, có một đạo kiếm ngân. Lúc này Tiêu Thần cảm nhận được cực hạn uy hiếp, trong lòng bàn tay hắn có một luồng khí tức kinh khủng nở rộ, trong đó lưu động có thể chấn áp hết thể lực lượng kia có thể vỡ nát quy tắc, thành tựu vô thượng nói. Lực lượng kia là thánh đạo. Tiêu Thần ở trong tấm bia đá cảm thụ thánh đạo chi lực. Ông ông. Mũi kiếm lập tức muốn xuyên qua yết hầu Tiêu Thần, nhưng giờ khắc này, Tiêu Thần đưa tay trực tiếp cầm Bùi Nam Tiên cái kia thánh đạo một mũi kiếm của kiếm.